Chương 1276, tích dịch nhân thương kỵ binh. Một đường cương ép phá vây, y theo đội kỵ binh lực cơ động, cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn, thì xông qua đối lập nhẹ nhàng bên ngoài chiến trường, tiếp cận chiến trường chính biên giới. Cái này một khối khu vực, đã dần dần hiển lộ ra cũng không bằng phẳng sơn lâm địa thế, kỵ binh lại hướng lên hướng, đơn thuần là cho mình ngột ngạt. Tên kia Long kỵ binh quân quan hiển nhiên cũng không có làm như thế dự định. Trước đó tiếp vào đại đế mệnh lệnh, ở phía sau chờ lệnh thời điểm, hắn liền đã phái ra binh lính, đem chung quanh địa hình đại khái thăm dò, bây giờ hành động, cũng là lộ ra có như vậy mấy phần quen thuộc ý tứ, trực tiếp xuất lĩnh lấy dưới trướng các Long kỵ binh, theo chiến trường chính bên ngoài cái kia một đoạn coi như nhẹ nhàng địa thế chạy như điên. Giờ này khắc này, Diệp Phi Tinh cùng Vạ Cát Kỳ thật đã mơ hồ phát giác được đối phương chỉ sợ là phải có động tác gì, có điều lúc này cục diện này, bọn họ sao có thể cứ như vậy buông tha chi này Long kỵ binh bộ đội. Đoàn diệt kỵ binh đối phương bộ đội, tại về sau trong chiến đấu có thể cho bọn hắn mang đến bao lớn ưu thế, điểm này căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, đều đã con vịt đã đun sôi, chẳng lẽ còn làm cho hắn bay không thành. Mà cũng chính bởi vì ý nghĩ này đang không ngừng quay phá, cho nên mới tạo thành cục diện này. Bất quá cục diện này cũng không có thời gian dài tiếp tục kéo dài, tại một trận dày đặc súng vang lên âm thanh bên trong, cả một cái cục thế bị đánh vỡ. Bắn ra viên đạn, trực tiếp đánh vào tích dịch nhân thương kỵ binh nhóm trên thân, cũng văng lên từng đóa huyết hoa. Có mai phục. Chúng đạn những cái kia tích dịch nhân binh lính, cũng không có trực tiếp theo tọa kỵ trên lưng quẳng xuống, bọn họ gắt gao nắm chặt trong tay dây cương, đem thân thể của mình cố định tại tấn long trên lưng, đồng thời gào thét lớn hướng chung quanh chiến hưu phát ra cảnh cáo. Giờ này khắc này, nghe được động tĩnh và Vakas, có thể nói là ngay đầu tiên khóa chặt tập kích giả vị trí, là tại một vùng núi phía trên. Một đám Europa binh lính, xếp thành ba hàng, liệt kê lấy phương trận đứng tại một vùng núi vào chiều lấy bọn hắn nổ súng. Chỉ là liếc mắt qua, Vakas liền có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương vị trí kia, quả thực có thể nói là trải qua chăm chú chọn lựa, rõ ràng dốc đứng lên địa thế, để kỵ binh bộ đội căn bản không xông lên được. Mà nếu như mạnh mẽ xuống tới, tình thế tất nhiên sẽ bị trên diện rộng cắt giảm, còn có rất lớn khả năng lọt vào phía trên bộ binh bộ đội đón đầu thống kích. Đối với vẫn như cũ 10 phần kiêng kỵ bị kỵ binh bất chợt tới mặt bộ binh bộ đội tới nói, đây quả thực có thể xưng hoàn mỹ phát ra hoàn cảnh. Mà một bên khác, tại xác nhận viện binh động thủ trong nháy mắt, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Long kỵ binh quân quan, tự nhiên cũng là không chút khách khí để cho mình dưới trướng các Long kỵ binh toàn lực khai hỏa, đối tích dịch nhân thương kỵ binh triển khai hung mãnh đả kích, hoàn toàn thì là một bộ muốn một hơi đẩy đối phương vào chỗ chết tư thế. Hai mặt giáp kích quấn cảnh lập tức thì rơi xuống trên người của bọn hắn, đối mặt cái kia bay vụ sen lẫn lên lưới hỏa lực, liền xem như thân thể tố chất viễn siêu phổ thông nhân loại binh lính tích dịch nhân, đều rõ ràng nhất cảm nhận được thân sức ép lên tăng lớn. Tại chỗ thì có vài chục tên tích dịch nhân binh lính tại thân bên trong mười mấy thương hậu thân vong, đến mức người bị thương đếm, chỉ sợ là trực tiếp phá trăm. Giờ này khắc này, nắm chặt trong tay dây cương và Vakas, có thể nói là cắn chặt hàm răng, tại để cho mình giữ vững tỉnh táo đồng thời, một đôi mắt cùng là đang không ngừng quan sát đến cả một cái cục thế. Sau đó, thu vào hắn tầm mắt một màn kia, để hắn bắt được cơ hội. Chỉ thấy giờ này khắc này, phân bố tại vùng núi phía trên chi kia ở rồ ba bộ binh bộ đội, đại khái là đối với tự thân vị trí phát ra hoàn cảnh vô cùng tự tin nguyên nhân, bọn họ tương đương dứt khoát đem ba bánh xạ kích toàn bộ nộp ra, sau đó thành thạo cho trong tay súng trường lắp vào đạn dược. Cách làm như vậy, tuy nhiên có thể mang đến một đợt bạo phát thức dày đặc phát ra, nhưng cùng lúc cũng sẽ để cả một cái lưới hỏa lực tại thời khắc này sinh ra rõ ràng quay người. Bất quá cân nhắc tới đất thế nguyên nhân, đổi lại đồng dạng kỵ binh, vẫn thật là cầm đối phương không có biện pháp gì. Thế mà, tích dịch nhân thương kỵ binh có thể thuộc tại bình thường kỵ binh phạm chủ sao? Hiển nhiên không thể. Bọn họ là tích dịch nhân, mà bọn họ ngồi cưới lấy. Là Tấn Long. Toàn quân trùng phong ba. Tiếng gầm gừ bên trong, chỉ thấy một cái kia cái Tích Dịch Nhân Thương kỵ binh nhóm bỗng nhiên kéo một phát trong tay dây cương. Sau đó, bọn họ dưới trướng Tấn Long tọa kỵ tung người một cái bay nhảy, đúng là nhảy lên nhảy tới vùng núi phía trên, đồng thời tại rơi xuống đất trong nháy mắt, hướng thẳng đến ở vào vùng núi phía trên bộ binh phương trận một đường cuồng tiến lên. Cái kia dốc đứng địa thế, đúng là không thể đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Tình cảnh này quả thực vượt quá bọn họ dự liệu cảnh tượng, không thể nghi ngờ là để tất cả Europa binh lính toàn bộ lấy làm kinh hãi. Thậm chí vào thời khắc ấy, có không ít binh lính động tác trên tay đều là lắc một cái, nguyên bản nắm ở trong tay, đang chuẩn bị tiến hành nhét vào viên đạn cứ như vậy tại chỗ rơi trên mặt đất, sau đó mang theo một trận luống cuống tay chân bạo động. Có thể lên làm cái này 3.000 người bộ đội quân quan, không thể nghi ngờ vẫn có chút năng lực. Cưỡng ép để cho mình nặng ở một hơi, cũng ra hiệu binh lính dưới quyền gia tốc tiến hành đạn dược nhét vào. Chỉ cần có thể hoàn thành một vòng bắn một lượn, thì có cơ hội tan rã đối diện thú nhân kỵ binh bất chợt tới mặt thế công. Thế mà, chỉ là 2-3 khoảng trăm thước, đối với một chi chạy như điên kỵ binh bộ đội tới nói, lại đáng là gì? Đối mặt điên cuồng tới gần Tích Dịch Nhân Thương kỵ binh bộ đội, tại ý thức đến tình cảnh của mình đã không an toàn nữa về sau, đã kích cực lớn cùng tâm lý áp lực, đang điên cuồng tại cái này 3.000 tên Europa binh lính trên thân tích lũy. Loại áp lực này không thể nghi ngờ là hội đối tình trạng của bọn họ tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Thì ở giây tiếp theo, cũng không biết là ai không có đứng vững áp lực, giữ lại nút bấm. Cái kia phanh một tiếng súng vang, dường như mang theo phản ứng dây chuyền, đồng dạng đã hoàn thành đạn dược nhét vào những binh lính kia. Tại thần kinh bị súng vang lên âm thanh kích thích về sau hào hào nổ súng, tử vong áp lực tại lúc này hoàn toàn để bọn hắn lâm vào tuần hoàn đắc tính. Cái này chỉ sợ sẽ là nhàn hạ phát triển quá nhiều năm văn minh mới có thể xuất hiện thế yếu. Cái kia chính là dưới tay binh sĩ đổi một nhóm lại một nhóm, mà mới nhất một nhóm kia binh lính, tuy nhiên cũng đều tiếp thụ qua chính quy khắc nghiệt huấn luyện, nhưng lại rõ ràng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Tình huống này để tên kia Europa quân quan gần như điên mất, đây quả thực quá tệ. Cái kia vụn vặt lẻ tẻ xạ kích, lại làm sao có thể đối Tích Dịch Nhân Thương kỵ binh bộ đội tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vakas một ngựa đi đầu, khua tay mã tấu, một đầu vọt vào Europa bộ binh trong phương trận. Bị kỵ binh thành công bất chợt tới mặt về sau bộ binh, lại là một cái gì xuống chẳng có thể nghĩ. Mượn tình thế vòng đầu trúng sát, tại chỗ thì có một loại muốn đem địch nhân phương trận triệt để phá tan xu thế. Tại thời khắc này, đại lượng Europa binh lính trở thành Tích Dịch Nhân Thương kỵ binh nhóm vong hồn dưới đao. Xên xệt máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ đao nhận, đối mặt như vậy đổ sát, si khí sụp đổ, cơ bản cũng chính là trong chớp mắt sự tình. Chương 1277, bi thảm. Trước một khắc còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn muốn đánh phản kích chiến, coi là rốt cục hết khổ. Kết quả sau một khắc, cả một cái cục thế thì bi thảm, một thanh liền bị đối diện nhấn trên mặt đất tùy ý ma sát. Cái này đại hỉ đại bi tới quá nhanh, để tên kia Long kỵ binh quân quan cũng không khỏi có chút sụp đổ. Bất quá đồng thời ở nơi này, nhưng cũng để hắn tìm được thoát khỏi truy sát cơ hội. Giờ này khắc này, Tích Dịch Nhân Thương kỵ binh hoàn toàn chạy đến vùng núi khu vực đi đối phó bọn hắn ở Europa bộ binh bộ đội. Bây giờ bên ngoài chiến trường chỉ còn lại có bọn họ Long kỵ binh bộ đội cùng đối diện vạn giới văn minh kỵ binh bộ đội, mà chi kỵ binh này bộ đội, căn vốn thì không phải là đối thủ của bọn họ. Toàn viên pha vây. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Long kỵ binh quân quan không chút do dự lựa chọn rút lui. Bộ binh bộ đội là cứu không được. Nhưng tốt xấu để bọn hắn thừa dịp cơ hội này thoát khốn, cho dù chết, cũng phải chết có chút giá trị mới được. Bằng vào Diệp Phi Tinh dưới trương cái này một chi lâm thời đội kỵ binh, muốn ngăn lại Europa đại quân Long kỵ binh bộ đội, không thể nghi ngờ là khó khăn, rất nhanh liền bị đối phương đào thoát. Đối với cái này, Diệp Phi Tinh trong lòng tuy nhiên phiền muộn, nhưng cũng là không thể làm gì, ai bảo bọn họ là chuyên nghiệp bộ binh. Nghiệp Dư kỵ binh đâu? Toàn viên xuống ngựa, trợ giúp chiến trường chính. Không có tiếp tục truy kích, ánh mắt đang nhanh chóng theo một bọn binh lính trên mặt đảo qua đồng thời, Diệp Phi Tinh dứt khoát ra lệnh. Thu đến mệnh lệnh đám binh sĩ hào hào trên lưng đạn súng trường dược, sau đó tung người xuống ngựa. Tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, loại kia làm ra làm chơi ra chơi cảm giác, để các binh sĩ giờ khắc này nội tâm so cái gì thời điểm đều muốn an tâm. Sau đó nguyên một đám cấp tốc triển khai động tác, hướng về ở vào sơn lâm phía trên chiến trường chính tiến đến, động tác kia so cưỡi ngựa thời điểm trôi chạy không biết bao nhiêu, chỉ có thể nói cái kia chuyên nghiệp bộ binh còn thật không phải tùy tiện nói một chút. Mà cùng lúc đó, một bên khác, và cả dưới trướng Tích Dịch Nhân Thương kỵ binh bộ đội, tại vỡ tung cái kia một chi 3.000 người ở Europa bộ binh phương trận về sau, chuyện kế tiếp, cơ bản cũng chỉ còn lại có đồ sát, sĩ khí sụp đổ ở Europa các bộ binh, đã rất khó đối bọn hắn cấu thành bao nhiêu uy hiếp. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới chiến trường chính bên này, tự giác Long Tích Cúc tại chiến trường chính bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, thân thể cao lớn để nó mỗi một lần đập vào nghiền ép, đều có thể tùy tiện cướp đi đại lượng địch nhân binh lính tánh mạng, quả thực người xem toàn thân phát lạnh, làm thú nhân tộc đỉnh phong binh chủng. Cái này một phần kinh khủng chiến đấu lực căn bản không thể nghi ngờ. Mà lấy cự giác Long Tích Cúc phá trận, nhìn chính xác cơ hội Nam Cảnh đóng giữ bộ đội, tự nhiên cũng là điên cuồng cung cấp lấy bọn hắn hỏa lực phát ra. Tại trên phiến chiến trường này, bọn họ có một cái ưu thế, cái kia chính là y theo cự giác Long Tích Cúc lân giáp độ dày, căn bản liền không khả năng bị bọn họ viên đạn cùng lựu đạn làm bị thương. Cho nên bọn này Nam Cảnh binh lính giờ phút này động thủ quả thực không kiêng nể gì cả. Tuy nói binh lực vẫn như cũ ở vào to lớn thế yếu, thế nhưng phản kích khí thế lại là đã từng điểm đánh tới. Ha ha ha ha. Mang theo rõ ràng khàn giọng tiếng cười theo tạp nhị cam trong miệng phát ra, nhìn lấy cái kia phe phẩy kim bạch sắc sáu cánh, ngạo nghễ bay tại bên trên bầu trời xa mì hệ, hắn nhịn không được lên tiếng khiêu khích nói. Xem ra các ngươi lục quân bộ đội sắp không được a. Đối mặt lần này khiêu khích, Sạ Mì Hệ khỏe mắt bắp thịt hơi hơi co quắp một chút, sau đó lần nữa khôi phục cái kia một mặt băng lãnh bộ dáng. Không có trả lời, nhưng trong tay hắn thánh kiếm đã lần nữa giơ lên, hướng về tạp nhị cam điên cuồng tấn công đi lên. So sánh với lên Sạ Mì Hệ, tạp nhị cam lúc này bộ dáng, không thể nghi ngờ là muốn chật vật nhiều hơn. Trên thân to to nhỏ nhỏ kiếm thương chí ít cũng có hơn 10 đạo, theo trong vết thương tràn ra máu tươi, cũng đã gần muốn đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Mà xem như tạp nhĩ cam tọa kỵ hợp tác tấn ưng, thời khắc này trạng thái cũng là vô cùng gay go, liên tiếp chiến đấu, đã để tấn ưng thể nội phong nguyên tố pháp lực tiếp cận tiêu hao. Không thể không thừa nhận, trước mắt cái kia mọc ra 6 cái cánh ra hỏa rất mạnh, theo thời gian chiến đấu kéo dài. Hắn lúc này, đã triệt để đã rơi vào hạ phong. Trên thân cái kia không ngừng chuyển biến xấu thương thế ngay tại kéo chân hắn. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì có chút mất máu quá nhiều nguyên nhân, lúc này tạp nhị cam chỉ cảm thấy cả một cái ý thức đều biến đến có chút u ám lên. Một cái hoàng thần công phu, đã bị Xạ Mỉ Hệ bắt lấy sơ hở, trong tay thánh kiếm dứt khoát hướng về tạp nhị cam cái cổ xóa đi. Thiêu đốt lên màu trắng tinh thánh diễm kiếm nhận vạch phá không khí, phát ra một chút bén nhọn tiếng vang, muốn đến người nào cũng sẽ không hoài nghi một thanh này thánh kiếm sắc bén, cái kia đang phát tán ra hàn quang kiếm nhận tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay chém xuống tạp nhị cam đầu lâu. Thế mà, ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Tiến vào Xạ Mỉ Hệ lỗ thai cái kia một tràng tiếng xé gió vang. Để trong lòng của hắn minh sát sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ thấy hắn trực tiếp mở ra một cái hộ cháo, đem chính mình hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, nương theo lấy một trận pha lê tan vỡ đồng dạng tiếng vang, Xạ Mỉ Hệ một cả trái tim trong nháy mắt huyền đến cổ họng phía trên. Treo lơ lửng giữa trời thân thể cơ hồ là bản năng động. Chỉ thấy hắn nhanh chóng làm ra một cái nghiêng người né tránh động tác. Trong chốc lát, một vệt nhanh đến quả thực kinh người thiên thanh sắc cái bóng theo cái kia trường khuôn mặt anh tuấn phía trên xẹt qua. Ngay sau đó, nương theo lấy một trận da thịt vỡ ra tới cảm giác đau đớn, xạ mì hệ bên trái trên gương mặt, trực tiếp liền bị rạch ra một đạo không sai biệt lắm 3 cm phía trên lỗ hổng. Mũi tên không có khả năng. Giờ này khắc này, xạ mì hệ trong mắt rõ ràng lóe lên một tia thật không thể tin, bọn họ hiện tại vị trí, không sai biệt lắm có 500-600 mét độ cao, mũi tên làm sao có thể bay đến nơi đây. Chớ nói chi là hắn tại phát giác được công kích trong nháy mắt, liền đã mở ra hộ cháo. Tuy nói lâm thời mở ra hộ cháo cường độ không cao, nhưng vậy mà lại bị một chi bắn phía trên cao mấy trăm thước trống không mũi tên tùy tiện xuyên qua. Đây tuyệt đối là xạ mì hệ không có dự liệu được tình huống. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, nương theo lấy một trận liên tục tiếng xé gió vang, liên tiếp mũi tên đã hướng về hắn bắn đi qua. Bây giờ sự thật cứ như vậy bày ở trước mắt của hắn, có thể nói là không phải do hắn không tin. Đối mặt tình hình này, xạ mì hệ cũng không dám mập mờ, sau lưng sau cánh bỗng nhiên một trường, nhanh chóng né tránh lên những công kích kia. Mà tại tiến hành né tránh đồng thời, hắn cũng chưa quên một bên căng ra hộ cháo, một bên xác nhận liếc một chút công kích phương hướng đánh tới. Bất quá, hắn cơ bản cái gì cũng không thấy. Thân là đặc thù chủng tộc, tại thị lực phương diện này, bọn họ nhưng thật ra là cùng phổ thông nhân loại 8 lạng nửa cân, tối đa cũng là cưỡng hiếp như vậy một chút. Duy chỉ lấy 5-6 khoảng trăm thước, bằng vào một đôi mắt thường. Muốn nhìn rõ người nào tại bắn tên bắn hắn, đây quả thực là đang nói đùa. Mà cũng chính bởi vì vậy, giờ phút này xạ mì hệ trong lòng cái kia cô thật không thể tin lập tức thăng cấp đến kinh hãi cấp độ. Đối phương vậy mà có thể ngăn cách 500-600 mét độ cao nhắm chuẩn hắn, đây là đang nói đùa gì vậy? Chương 1278, thần xạ thủ bên trong thần xạ thủ. Giờ này khắc này, ngay tại rổ lý bật bên trong dương cung cài tên, tiến hành siêu viễn trình trợ giúp, chính là trước kia tạm thời lui lại tinh linh thần xạ thủ bộ đội. Tại ý thức đến không trung cục thế không ổn về sau, Chu Dịch cũng coi là quyết định thật nhanh điều tới tinh linh thần xạ thủ, cũng ra hiệu bọn họ sử dụng truy phong tiễn tiến hành cự ly xa trợ giúp. Bất quá cái này cự ly xa trợ giúp dù sao cũng là cái việc cần kỹ thuật, cũng không thể một tiễn bắn đi ra. Ngược lại đã ngộ thương chính mình người đi đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Như thế như vậy, có thể tại duy trì lấy cái này tầm bắn khoảng cách tình huống dưới, tiến hành tinh chuẩn trợ giúp thần xạ thủ, cái kia không hề nghi ngờ, bọn họ tuyệt đối là tinh linh thần xạ thủ bộ đội bên trong thần xạ thủ. Mà bây giờ nhóm này thần xạ thủ, chính tương đương dứt khoát lấy mấy cái chi truy phong tiễn bức lui hùng hổ dọa người xạ mì hệ. Bất quá! Tần số cao liên xạ, bọn họ là không dám thả, như thế sẽ rõ lộ ra dẫn đến độ chính xác hạ xuống. Bây giờ cái này nguyên một đám mỗi bắn một tiễn, đều là biểu hiện dị thường thận trọng. Thừa dịp tinh linh thần xạ thủ nhóm giúp bọn hắn đánh trợ giúp cơ hội, tạp nhị cam vội vàng ra lệnh một tiếng, ra hiệu dưới trướng không trung bộ đội tạm thời rút lui. Coi như không thể hoàn toàn thoát ly chiến trường, cũng ít nhất phải để tinh linh các tế tự cho bọn hắn ném cái chữa trị, lại đến một đợt tăng thêm pháp thuật mới được, muốn không đến kế tiếp là thật không có đánh. Cái này một đợt, Chu Dịch cùng Tạp Nhị Cam không thể nghi ngờ là nghĩ đến cùng một chỗ đi, giờ này khắc này, phía sau tinh linh các tế tự, đã đem chỉ rũ thuật cùng tăng thêm pháp thuật nắm trong tay, chỉ cần Tạp Nhị Cam bọn họ vừa vào thi pháp phạm vi, thì sẽ lập tức động thủ. Có câu lời nói được tốt, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Tại có trước đó một lần kia kinh nghiệm về sau, Tạp Nhị Cam cái này một đợt hành động, có thể nói là tương đương lưu loát. Mượn tinh linh thần xạ thủ bộ đội vì bọn họ đánh yểm trợ cơ hội, tranh thủ thời gian mang theo binh lính dưới quyền nhóm một hơi vọt xuống tới. Xạ mỉ hệ có lòng muốn truy, thế mà, tại không cần lo lắng ngộ thương chính mình người tình huống dưới. Phía dưới tinh linh thần xạ thủ nhóm chỗ nào sẽ còn khách khí với bọn họ. Một đợt bắn một lượt, trực tiếp quét sạch trời cao. Đối mặt như vậy chiến trận, lấy xạ mì hệ cầm đầu một đám thiên sứ các binh sĩ, đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. ai bảo giờ phút này phát sinh ở bọn họ chuyện trước mắt, thật sự là quá mức làm cho người không dám tin đâu. Nhờ vào tinh linh thần xạ thủ bộ đội yểm hộ, Tạp Nhị Cam mang theo binh lính dưới quyền nhóm cấp tốc tiến vào thi pháp phạm vi. Trong tay cũng sớm đã nắm tốt pháp thuật tinh linh các tế tự nhìn chính xác cơ hội ảo ảo xuất thủ. Nhất là thương thế xem ra có chút nghiêm trọng Tạp Nhị Cam, càng là đạt được trọng điểm chiếu cố, tinh linh các tế tự liên tiếp mất đi 3 cái chữa trị pháp thuật ở trên người hắn. Tắm rửa tại chữa trị pháp thuật trong ánh sáng, Tạp Nhị Cam cả một cái sắc mặt rõ ràng dễ nhìn không ít. Trên thân cái kia từng đạo kiếm thương, cũng là ào ào bắt đầu cầm máu khép lại. Sau đó tại tăng thêm pháp thuật gia trì dưới, lần nữa hướng lên không trung, cùng địch nhân thiên sứ bộ đội triển khai một vòng mới chiến đấu. Mà đồng thời ở nơi này, chiến trường chính bên này, tại kết thúc bên ngoài chiến trường sau khi chiến đấu, tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội cũng không có vội vã tiến đến chiến trường chính. Ngược lại là trước quay trở lại đi lấy một chút bọn họ kỵ thương. Cái này một tới hai đi, bọn họ tuy nhiên so Diệp Phi Tinh dưới trướng bộ binh bộ đội muốn chậm một bước xuất phát, nhưng không biết sao kỵ binh bộ đội lực cơ động ưu thế cứ như vậy còn tại đó, đồng thời tại thời khắc này càng là đạt được hoàn toàn bày ra, phát sau mà đến trước, nhìn chính xác một cái vừa mới kết thúc khai hỏa ở rồ ba bộ binh phương trận trực tiếp thì xuống tới. Sau đó lại qua một trận, Diệp Phi Tinh mang theo dưới trướng bộ binh bộ đội đổi tới. Trước đó bên ngoài cùng Long Kỵ binh bộ đội cái kia một đợt chiến đấu, để hắn xếp không ít binh lực, lúc này hắn ra hiệu dưới trướng các bộ binh miễn cưỡng hình thành hai cái hình quạt phương trận, tại triển khai chiến trận về sau, duy trì lấy di động xạ kích trạng thái, từ một bên chậm rãi ép vào chiến trường. Khi tiến vào tầm bắn phạm vi về sau, cái kia từng dãy họng súng đen ngòm trực tiếp khai hỏa, họng súng dâng trào hỏa quang trong nháy mắt liền lên một mảnh. Cái này một đợt hỏa lực áp chế, cho thấy coi như không tệ hiệu quả, chí ít ở một mức độ nào đó phân tán địch quân hỏa lực. Hóa giải nam cảnh đóng giữ bộ đội đến từ chính diện áp lực. Giờ này khắc này, đối với Europa đại quân quan chỉ huy tối cao cặt dập họa sỉ tới nói, cái này cả một cái cục diện đều có một loại càng đánh càng cảm giác không ổn. Loại tình huống này nói như thế nào đây cũng không phải là hắn binh lực thế yếu, mà chính là tiết tấu cùng sĩ khí vấn đề. Đối diện cự thú đơn vị đột nhiên giết vào, lại phối hợp thêm nam cảnh đóng giữ bộ đội cường thế phản kích, có thể nói là điển hình sĩ khí lưu đấu pháp. Một vòng thì đối bọn hắn ở Europa đại quân đám binh sĩ tạo thành hai lần sĩ khí đả kích. Sĩ khí hạ xuống, từ đó làm cho quân đội chiến lược trượt. Lại thêm về sau quyền chủ đạo dần dần bị đối diện cướp đoạt trở về, cả một cái tiết tấu chiến đấu, đều đã bị rối loạn hoàn toàn. Tình huống dưới mắt, dưới trường hắn Europa đại quân quả thực tựa như là bị đối diện xếp một đống lớn re bờ UFF một dạng, tiếp tục đánh xuống, trạng thái chỉ sợ sẽ chỉ càng đánh càng bị. Vừa nghĩ đến đây, Katapasi nhanh chóng xác nhận một chút Charlie dồn bèn tình huống bên kia, tại xác nhận bọn họ vị kia đại đế đã rút lui xa về sau, hắn mới ra hiệu bên cạnh một tên thân binh, phát ra rút lui tín hiệu. Thu đến tín hiệu Europa đại quân bắt đầu cấp tốc rút lui chiến trường. Mà một bên khác, đồng dạng cũng là phát giác được cái này một tín hiệu xa mỉ hệ, thì là như mày. Nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn chính xác một cái cơ hội, tại một kiếm bức lui Tạp Nhị Cam về sau, trực tiếp mang theo dưới trướng thiên sứ bộ đội quay người bay đi. Tạp Nhị Cam không có truy kích, hoặc là nói là không chịu đựng nổi truy kích, thực lực đối phương chiếm ưu, đây là hắn không cách nào phủ định sự thật. Tướng tương đối, bộ đội trên đất liền bên kia, ngược lại là mượn phản kích tình thế truy sát một đợt. Từ đó càng tiến một bước làm lớn ra địch nhân ở Europa đại quân binh lực thương vong. Sau đó vì để tránh cho vui quá hóa buồn, Chu Dịch cũng là ổn chát ổn đả thấy tốt thì lấy. Một trận chiến này đánh xuống, bọn họ bên này thương vong cũng là thảm trọng, mượn tình thế truy sát một đợt có thể, nhưng muốn là một mực truy giết tiếp, cái kia có thể chính là mình muốn chết. Gọi lính quân y cùng tinh linh các tế tự toàn viên vào chỗ. Bắt đầu cứu giúp thương binh, hậu cần tiểu đội đi xác nhận binh lực tổn thất cùng tư nguyên hao tổn tình huống, còn có ải nhân công binh, để bọn hắn đi xem một chút rổ lì bật bên ngoài chiến hào còn có thể hay không tiến hành chữa trị. Tại đem lần lượt từng món sự tình cấp tốc phân phó song song về sau, thở ra một miệng thở dài Chu Dịch ánh mắt chậm rãi đảo qua một cái kia cái thương binh, đại lượng tiếng kêu rên cơ hồ là chất đầy hắn cả một cái lô thai. Hắn ánh mắt cũng không có dừng lại lâu, mà là tiếp tục duy trì lấy nhất định tốc độ, chậm rãi liếc nhìn đi qua. Đảo qua cái kia hóa thành tường đổ bên ngoài công sự phòng ngự, sau cùng rơi xuống cái kia một mảng lớn đất khô cằn phía trên. Giờ này khắc này, Chu Dịch ánh mắt có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Cái này một đợt, bọn họ Nam Cảnh đóng giữ bộ đội binh lực thương vong, chỉ sợ là tương đương thảm trọng. Chương 1279, chiến tổn. Một trận chiến này, nhờ có hai vị kịp thời đổi tới, nếu không, cái này dô lì bật chỉ sợ là đến luân hãm. Tại cùng trợ giúp tới Diệp Phi Tinh cùng và cả gặp mặt về sau, Chu Dịch mặt mũi tràn đầy thành khẩn biểu đạt lòng biết ơn. Bất quá, hiện tại dù sao cũng là tại thời kỳ chiến tranh, không có thời gian để bọn hắn chậm rãi hàn huyên. Diệp Phi Tinh cùng và cả tại đơn giản khách khí hai câu về sau, rất nhanh liền cắt vào chủ đề. Làm cho này trợ giúp quân bộ đội chủ tướng, dựa theo Diệp Phi Tinh thuyết pháp, bọn họ từ bộ binh tạo thành đại bộ đội, kỳ thật còn ở phía sau, tổng binh lực có 15.000. Mà bọn họ là bởi vì nghe được trước đó cái kia một phát thẩm phán Nhật Luân tiếng nổ lớn, ý thức được khả năng tình huống nguy cấp, cho nên mới mang theo lực cơ động càng nhanh kỵ binh bộ đội cùng cự giác long tích khẩn cấp gấp rút tiếp viện tới. Đối với cái này, Chu Dịch tự nhiên tránh không được lại là một trận cảm tạ. Cái này một đợt, nếu không phải Diệp Phi Tinh quyết định thật nhanh, vậy hắn bên này chỉ sợ là thật treo. Y dì theo dổ lý bật quy mô, một chút an bài một chút, muốn lại dung nạp 15.000 binh lực, ngược lại cũng không tính được việc khó. Nhìn ra Diệp Phi Tinh cùng vạ cả mỏi mệt, Chu Dịch tại gia hiệu lính quân y dì nhóm tiếp nhận người bị thương đồng thời, vội vàng gia hiệu nấu nướng ban bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, đồng thời mệnh bên cạnh thân binh giúp bọn hắn an bài chỗ ở. Cái này một đợt, Trường Giang cứ điểm đóng giữ bộ đội một đường gấp rút tiếp viện, đuổi tới bên này, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là trèo non lội suối. Dù sao Nam Cảnh căn bản không có thông xe lửa, lúc đó thu đến điều binh mệnh lệnh Diệp Phi Tinh tại một trận tổng cộng về sau, trực tiếp hoạch xuất ra một đạo ngắn nhất lộ tuyến, một đường trèo đèo lội suối theo Đông Nam chiến khu chạy tới Dô Li Bơ. Cái này một đợt là thật không dễ dàng. Phía sau 15.000 viện binh, tại mặt trời lặn thời gian đuổi tới. Cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Chu Dịch, tự nhiên là thuận lợi đối nhóm này binh lực tiến hành tiếp thu. Viện binh đuổi tới, là một kiện có thể khiến người ta yên tâm sự tình. Bất quá cái này một buổi tối, hắn lại là đã định trước không cách nào ngủ yên. Nhìn trước mắt cái kia một phần đã thống kê song song thương vong báo cáo. Chu Dịch tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Một trận đánh xuống, hắn Nam Cảnh thủ quân bộ binh bộ đội chiến tử 6,37 một người, trọng thương đến đã không có sức tái chiến có 2,639 người, đến mức vết thương nhẹ nhân số, có thể nói là vô số kể. Lại thêm trước đó Europa đại quân liên tục tiêu hao chiến, trước mắt hắn Nam Cảnh còn có lực đánh một trận binh lực, chỉ còn lại có không đến 20.000. Trừ cái đó ra, làm trọng yếu không trung bộ đội, tập nhị cam dưới trướng tổng số 1.600 tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ. Cái này một đợt cũng là tại cùng chi kia thiên sứ bộ đội trong giao chiến gậy 314 người. Trừ cái đó ra, còn có 187 người trọng thương, đến mức vết thương nhẹ, cơ bản mỗi cái đều là. Cái này nguyên một đám chịu nặng con số, để Chu Dịch tối nay làm sao có thể đầy đủ ngủ yên. Trước mắt duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là Trường Giang cứ điểm bên kia viện quân kịp thời đổi tới. Cái này một đợt viện quân, đem rổ lý bất đóng giữ binh lực một lần nữa kéo đến không sai biệt lắm 40.000 trình độ, để bọn hắn nắm giữ tiếp tục tử thủ đi xuống tư bản. Bất quá, la tập nguyên kế hoạch, lại là bởi vì chi kia đột nhiên giết tiến đến viện quân, đã bị quấy đến một đoàn loạn. Mà cùng lúc đó, một bên khác, vạn giới văn minh bắc cảnh khổ hàn chi địa. Có lúc, ngươi thật không thể không đối với nhân loại cái kia ngoan cường thích ứng năng lực mà cảm thấy bội phục. Đơn cử đơn giản ví dụ, vừa tới mùa đông thời điểm, nhiệt độ không khí mới xuống đến 1-2 độ, ngươi liền đã trùm lên dày đặc quần áo mùa đông bị đông cứng đến run lẩy bẩy, đồng thời tại thì thầm trong miệng lạnh thành dạng này, cái này gặp quỷ khí trời còn có để cho người sống hay không loại hình. Thế mà, theo thời gian tiếp tục chuyển rời, dần dần, đều đã dưới âm 10 mấy độ, cả một cái tình huống giống như cũng không có gì cải biến, cũng không gặp ngươi thật bị đông cứng chết, bởi vì ngươi ở một mức độ rất lớn đã thích ứng. Chớ hoài nghi, nhân loại có lúc cũng là như thế một loại ương ngạnh đến quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được sinh vật. Bây giờ nói về chính đề, lúc này xâm lấn Bắc Cảnh Europa Liên Hợp Quân, không thể nghi ngờ cũng là chính tại đối mặt như thế một loại tình huống. Thời gian này khổ hàn chi địa, đã là tiến nhập ngày đông giá rét, nói trực tiếp một chút, đây đã là lạnh có chút biến thái, nhổ một bãi nước miếng, trong nháy mắt kết băng, không cẩn thận, ngươi phía trên mí mắt cùng phía dưới mí mắt đều có thể dính đến cùng một chỗ. Bắt đầu mùa đông sau mấy tháng nay, đối với mới đến bọn họ tới nói, bên này nhiệt độ không khí quả thực lạnh khiến người ta muốn sụp đổ. Nguyên bản dựa theo Robert Smith nguyên kế hoạch là chờ đến một đầu khác sở cắt lẹt. Và lệ viện quân sau khi đi vào, bọn họ cũng cùng theo một lúc động thủ, cho cái này Trung Quốc người chơi đến một phát hai đầu khai hỏa, đồng thời làm khó dễ bộ phim. Thế mà, kế hoạch này tại bắt đầu mùa đông một tháng sau, Robert Smith bọc lấy một thân quả thực được xưng tụng là cồng kềnh dày đặc quần áo mùa đông yên lặng co lại đến một cái khoảng cách hỏa lô gần nhất vị trí bên trên, đồng thời biểu thị ta sai rồi, kế hoạch kia quả thực ngu xuẩn phát nổ, cái này gặp quỷ khí trời muốn là xuất trinh, còn không phải chết cóng ở nửa đường phía trên. Như thế như vậy, Robert Smith rất nhanh liền cùng dậy mẩn. Sosi đã đạt thành chung nhận thức, đem tiến công thời gian ổn định ở năm sau đầu xuân. Cái này khiến Bắc Cảnh ngoại ý muốn qua một cái coi như an ổn mùa đông. Hiện tại lại để cho chúng ta sẽ tùy thuộc góc chuyển tới vạn giới văn minh thủ đô, Minh Kính Thành bên này. Bắc Cảnh là an ổn, nhưng Minh Kính Thành có thể không có chút nào an ổn. Đang nghe hệ thống nhắc nhở, biết được sở cắt lệ. Và lệ viện binh trợ giúp sau khi đi vào, La Tập cũng cảm giác tiêu rồi. Bây giờ vấn đề này quả nhiên phát sinh, trước đó còn chú đóng ở Zolibert, tại phòng thủ chiến bên trong lấy được không tệ chiến quả Nam Cảnh thủ quân, cái này một đợt xuống tới, quả thực tổn thất nặng nề. Một cái kia cái binh lực số lượng thương vong, để La Tập cùng Quách Gia đồng thời rơi vào trầm mặc. Loại trạng thái này đại khái kéo dài 1 phút đồng hồ, cuối cùng vẫn Quách Gia trước tiên mở miệng. Không nghĩ tới địch phương vậy mà còn có không trung bộ đội. Là dự nhân. Nghe nói như vậy La Tập, ngữ khí trầm trọng phun ra 3 chữ đến, về sau thì không nói gì thêm nữa. Đương nhiên, cũng có thể hiểu thành sự tình khác, hắn cũng không rõ ràng. Cao Túc cho hắn cung cấp trong tình báo, chỉ là thuyết minh sơ qua một chút những thứ này dự nhân tồn tại, đến mức càng thêm kỹ càng số liệu, lại là không có. Bởi vì đối với Cao Túc tới nói, sơ cắt lẹt. Và lệ nói cho cùng cũng là một cái bạch ngân đẳng cấp người chơi, nói lại thẳng thắn hơn, cũng là vướng bận tạp ngư một đầu. Nếu không có mấy cái kia hoàng kim đẳng cấp đối thủ một mất một còn quân lấy hắn, để hắn căn bản nhảy không xuất thủ đến, hắn đã sớm đem đối phương tiêu diệt. Như thế như vậy, tại mình có thể nhẹ nhõm nghiền chết đối phương tình huống dưới, người nào lại sẽ đi quan tâm cái kia dực nhân văn minh đến cùng là cái tình huống như thế nào đâu. Nhiều lắm là cũng chính là đem đối phương văn minh tình báo nói đại khái. Cái này một đợt, La Tập không thể nghi ngờ là tại cái kia giúp cánh trong tay người nếm đến đau khổ. Không có nói không khoa trương, nếu không phải đối diện đột nhiên giết ra như thế một chi viện quân đến, cái kia theo không trung bộ đội tham gia cùng trường giang cứ điểm viện quân đến, Nam Cảnh thủ quân trực tiếp liền có thể triển khai một đợt phản kích, cưỡng ép phản quay trở về. Căn bản liền không khả năng lâm vào loại này cục diện bị động bên trong. Chương 1280, những biện pháp khác. La Tập không có xuống chút nữa nói, y theo Quách Gia thông minh, tự nhiên là sẽ không đi hỏi. Tại đem trong tay cái kia phần chiến báo lại nhìn một lần về sau, chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa. Cái này một chi địch nhân không trung bộ đội thật sự là rất quỷ dị, tại có thể căng ra hư hư thực thực tại phòng ngự vách tường một dạng hộ cháo đồng thời, còn có thể chính mình đối với mình thi triển tăng thêm pháp thuật, thậm chí còn có thể thi triển uy lực không tầm thường công kích pháp thuật. Tại cái tiền đề này dưới, cận chiến thực lực cũng là tương đương mạnh, trong đó có một cái mọc ra 6 cái cánh dược nhân, thì tại chính diện giao phong bên trong, để tạp nhị cam thiếu tướng hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, thậm chí, còn thi triển ra qua uy lực không kém hơn trung vị pháp thuật công kích, nhất kích phá hủy rổ ly bật bên ngoài chiến hào phòng tuyến. Một kích này, có thể nói là tạo thành về sau chiến cục băng rơi nguyên nhân chủ yếu. Nói đến đây, Quách Gia Mi đầu rõ ràng nhíu lại, thậm chí cái kia 2 đầu lông mày cũng đã gần muốn vặn thành một đoàn. Dựa theo trong báo cáo thuyết pháp này, địch nhân chi kia không quân bộ đội, quả thực có thể nói là hoàn mỹ a, chí ít trước mắt hắn không có từ trông được ra cái gì sơ hở tới. Nhưng làm vạn giới văn minh quân đội tổng tham mưu trưởng, nhiều năm như vậy xuống tới, hắn trải qua to to nhỏ nhỏ chiến sự nhiều vô số kể, từ trong đáy lòng, Quách Gia là tuyệt đối không tin có hoàn mỹ gì binh chủng tồn tại. Hiển nhiên, trên một điểm này, La Tập cũng là hoài có một dạng ý nghĩ. Tại thoáng thở phào về sau, Quách Gia mở miệng lần nữa. Bất quá căn cứ về sau miêu tả, tấn ưng ngự thủ thực lực, hẳn là đầy đủ, không chung bộ đội thất bại nguyên nhân chủ yếu, ở chỗ cử ưng kỵ sĩ thực lực theo không kịp, mà binh lực hao tổn cái này một khối, cũng cơ bản đều tập trung ở cự ưng kỵ sĩ cái này một khối. Đối với cái này, La Tập bộ mặt bắp thịt rõ ràng có quắp một chút. Chỉ là bồi dưỡng được cái kia 600 tấn ưng ngự thủ, liền đã đem La Tập những năm này để dành đến tinh linh cổ thụ cây dịch hàng tồn nhanh móc rỗng. Muốn đem những cái kia cự ưng kỵ sĩ toàn bộ bồi dưỡng thành tấn ưng ngự thủ nào có dễ dàng như vậy, đây chính là cái thời gian dài kế hoạch. Mà đối với cái này cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì Quách Gia, thì vẫn còn tiếp tục phân tích tình huống trước mắt cùng chiến cục. Y theo bây giờ cục diện, chúng ta vạn giới văn minh tạm thời điều không ra càng nhiều không trung bộ đội gấp rút tiếp viện Nam Cảnh, bất quá, chỉ cần cải biến đấu pháp, lấy lượn vòng làm chủ lời nói, tại tinh linh tế tự cùng tinh linh thần xạ thủ bộ đội trợ giúp phía dưới, hẳn là có thể cùng địch nhân không trung bộ đội chống lại. Bất quá cân nhắc đến bây giờ chiến cục, nếu là muốn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành nam đẩy, phản đánh tới, như vậy bây giờ Nam Cảnh điểm ấy binh lực, chỉ sợ là căn bản không đủ. Nói đến đây, Quách Gia thanh âm có chút dừng lại. Đối với bây giờ vạn giới văn minh các nơi binh lực bố trí, chỗ nào có binh lực có thể điều động, mà chỗ nào binh lực điều không ra, những chuyện này, Quách Gia không thể nghi ngờ là toàn bộ tâm lý nắm chắc. Tại suy nghĩ một chút về sau, chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát nói ra. Bệ hạ, bây giờ Nam Cảnh trong thời gian ngắn đã điều không ra càng nhiều binh lực, vi thần đề nghị trước hết để cho Chu Dịch tướng quân tiếp tục trú đóng ở Zolibert, sau đó đem các nơi quân doanh hoàn thành huấn luyện quân dự bị binh lính lần lượt điều đi Nam Cảnh. Trong lúc này, có cự giác Long Tích uy hiếp lực tại, chắc hẳn địch nhân quân đội cũng không dám lại dễ dàng phát khởi thế công, hẳn là có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Đối với cái này, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp tới La Tập, cũng là nhẹ gật đầu. Quách Gia, điều binh gấp rút tiếp viện Nam Cảnh sự tình, toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, đồng thời. Nói đến đây La Tập, thanh âm rõ ràng dừng lại một chút, hiển nhiên là trong lòng có chỗ do dự. Bất quá loại trạng thái này chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây, sau đó, chỉ nghe La Tập ngự khí kiên định mở miệng, đồng thời phát hạ điều động lệnh, lại trưng binh 100.000. Đúng, vi thần lĩnh mệnh. Đang nhìn Quách Gia sau khi lui xuống, thở ra một miệng thở dài, La Tập đem ánh mắt rơi xuống Diệp Hoa trên thân. Không cần nhiều lời, Diệp Hoa đã chủ động mở miệng. Khởi bẩm bệ hạ, Nam Cảnh chiến sự thất bại, binh lực thương vong thảm trọng, đây không thể nghi ngờ là một kiện tin dữ. Một khi truyền ra, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi, bất quá, Nam Cảnh chiến sự một mực bị đặt ở rô ly bật bên ngoài, cũng không có đem phía sau thành thị liên lụy vào, tin tức này có thể kịp thời khống chế lại. Vậy liên khống chế lại. vi thần lĩnh mệnh. Tại đem lại một việc phân phó về sau, La Tập một bên lật lấy báo cáo trong tay, một bên nhanh chóng lên tiếng hỏi. Lữ Dương, năm nay mùa thu lương thực thu hoạch như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, hoàn toàn như trước đây chính là thu hoạch lớn một năm, các thành kho lúa độn lương đều 10 phần sung túc. Từ khi thu được Cửu Châu đỉnh ngũ cốc được mùa hiệu quả ra trì về sau, hàng năm lương thực thu hoạch thì cơ bản không có để hắn thất vọng qua. Đối với điểm này, La Tập còn là vô cùng hài lòng. Rất tốt, Nam Cảnh cùng Bắc Cảnh lương thảo cung ứng, cái phải kịp thời vận đưa qua, nhất là Nam Cảnh bên kia, giao thông không tiện, còn nhiều là vùng núi, đến trước thời gian xuất phát. Vi thần minh bạch, mời bệ hạ yên tâm. Tại đem trọng yếu hơn mấy chuyện toàn bộ phân phó song song về sau, La Tập lần nữa cầm lấy trước bàn làm việc cái kia phần theo Nam Cảnh đưa tới báo cáo. Căn cứ đến tiếp sau trong báo cáo cho, trận chiến kia đánh xuống về sau, bọn họ có bắt đến mấy cái dực nhân tộc người sống, mà ngay mới vừa rồi, hắn đã hạ lệnh để Minh Kính Ti ám bộ người đi tiến hành thẩm vấn, chắc hẳn không bao lâu, liền có thể có kết quả. Mà cùng lúc đó, Nam Cảnh bên này, tạm thời rút lui ở Europa đại quân, đại khái là kiêng kỵ cự giác long tích tồn tại, cái này một đợt, bọn họ có thể nói là một hơi rút ra tương đương xa một khoảng cách. Đêm xuống, doanh trướng bên trong, đối mặt toàn thân trên dưới tự mang chiếu sáng xa mỉ hệ, thân là Europa đại quân tiền tuyến quan chỉ huy tối cao, các dự phạ xì vẫn có chút áp lực. Bất quá, Charlie Zumbèn cùng sở cắt lệ thoại xứ lệ dù sao cũng là minh hữu quan hệ, phía dưới những tướng lãnh này, tự nhiên cũng là từng có vài lần duyên phận, cả một cái cục diện, ngược lại cũng không đến mức quá mức xấu hổ. Xa mỉ hệ các hạ, chẳng lẽ liền không thể dùng ngày trước đó phá hủy rổ ly bật bên ngoài chiến hào phòng tuyến một chiêu kia, trực tiếp giải quyết hết đầu kia cự thú sao? Không hề nghi ngờ, đầu kia cự thú, hẳn là bọn họ trước mắt phiền toái lớn nhất. Nghe nói như thế, Sa Mi Hệ duy trì lấy tư thái, mặt không thay đổi đáp một câu. Ta nếu là toàn lực thi triển thẩm phán Nhật Luân, uy lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng là đầu kia cự thú hành động cũng là vô cùng mãnh liệt, nhất kích phía dưới, chưa hẳn có thể trúng đích đối phương, sẽ chỉ không duyên cớ gia tăng chúng ta tiêu hao thôi. Nói đến đây, Sa Mi Hệ ánh mắt chậm rãi rơi xuống cặt dập họa si trên thân. Chứ phi, các ngươi có thể có biện pháp đem đầu kia cự thú khống chế ở một thời gian ngắn. Nghe nói như vậy cặt dập họa si nhất thời phát ra một trận lúng túng cười ngượng ngùng, thì cái kia hình thể, bọn họ có thể khống chế được nổi mới có quỷ. Cũng không biết có phải hay không là nhìn ra cặt dập họa si ý nghĩ lúc này, chỉ nghe Sa Mi Hệ mở miệng lần nữa. Có điều, lướt qua cái kia cự thú không nói, muốn đánh tan địch nhân quân đội, ngược lại cũng không phải không có biện pháp khác. Biện pháp gì còn mời Sa Mi Hệ các hạ nói thẳng. Ta có thể toàn lực thi triển thẩm phán Nhật Luân, để tòa kia địch nhân pháo đài hóa thành một vùng phế tích. Đến lúc đó, đối phương đã mất đi phòng ngự ưu thế, mặc cho đầu kia cự thú chiến lược hùng mạnh hơn nữa, sau cùng hẳn là cũng khó địch nổi các ngươi đại quân cường công đi chỉ bất quá. Cái kia sau một kích, chiến đấu kế tiếp liền phải nhìn chính các ngươi. Chương 1281, cái này đều người nào a? Ta có thể toàn lực thi triển thẩm phán Nhật Luân, để tòa kia địch nhân pháo đài hóa thành một vùng phế tích. Đến lúc đó, đối phương đã mất đi phòng ngự ưu thế, mặc cho đầu kia cự thú chiến lược hùng mạnh hơn nữa, sau cùng hẳn là cũng khó địch nổi các ngươi đại quân cường công đi chỉ bất quá. Cái kia sau một kích, chiến đấu kế tiếp liền phải nhìn chính các ngươi. Nghe nói như vậy cặp giữa Pasi, một cả quả tim đều tại run rẩy. Gặp quỷ, cái này đều người nào á vừa mở miệng liền muốn để rổ lì bật hóa thành một vùng phế tích. Nói cho cùng, bọn họ đại đế như thế khí thế hung hăng, không phải là vì đoạt lại rổ lì bật, đồng thời chiếm trước đối diện tư nguyên cùng lãnh thổ sao. Cái này nếu để cho ngươi nhất kích đi xuống, đều hóa thành phế tích, vậy bọn hắn như vậy tốn công tốn sức đến cùng là vì cái gì một trận đánh xong, cái gì đều không lấy được a? Như thế như vậy, ở trong lòng hung hăng đem đề nghị của đối phương đậu đen rau muống một lần về sau, các dự phạ xỉ tương đương nguyện chuyển mở miệng. Sạ mì hệ các hạ, cái này, không tốt lắm đâu. Nói đến đây, chỉ nghe hắn lại lập tức lời nói xoay chuyển, mở miệng lần nữa nói ra. Không bằng dạng này, đại quân tạm thời chỉnh đốn, trước chờ bên ta đại quân đến tiếp sau viện binh đuổi tới, lại tính toán sau như thế nào. Đối với cái này, Sạ mì hệ cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì khác ý kiến, dù sao hắn cái này một đợt, cũng là đến trợ giúp. Trong tay chỉ có 10.000 dược nhân quân đội, tự nhiên là phải phối hợp là chủ lực Europa đại quân tiến hành hành động. Sạ mì hệ phối hợp để cặt dập hạ xỉ thật to nhẹ nhàng thở ra, tại phái người đi cho bọn hắn đại đế truyền đi tin tức đồng thời, cũng là nhanh chóng làm lên về sau bố cục. Mà một bên khác, làm thương vong thảm trọng phía kia, bây giờ đang bận xử lý thương binh, khôi phục nguyên khí nam cảnh thủ quân, trong thời gian ngắn. Tự nhiên cũng không có khả năng có cái gì khác động tác. Một vòng này, song mới có thể nói là tương đương ăn ý tiến vào một loại ngưng chiến trạng thái. Loại này vi diệu cục thế, để tiếp xuống nửa cái mùa đông, đều qua 10 phần an bình. Tướng tương đối, la tập thời gian, lại là qua vẫn như cũ cũng không thanh nhàn. Lại điều động 100.000 quân dự bị binh lính, vấn đề này nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng ở điều động khiến phát ra về sau, cần muốn an bài sự tình chỉ có thể nói thật sự là nhiều lắm, đầy đủ hắn bận bịu phía trên một lúc lâu. Mà trong lúc này, La Tập ngoại trừ cần phải xử lý một loạt chuyện này bên ngoài, công nghiệp quốc phòng cùng ải nhân thuốc nổ công xưởng bên kia sản lượng, hắn cũng tương tự cần chằm chằm. Tác chiến cần chính là cái gì ngoại trừ binh lính cùng lương thực bên ngoài, cái kia chính là vũ khí cùng đạn dược. Mà phía sau hai thứ đồ này, lại là có tiếng đốt tiền. Có câu nói tốt, đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng. Lời này kỳ thật cũng không phải là chỉ đạn pháo đắt cỡ nào, mà chính là nói chiến tranh một khi khai hỏa, cái này đốt tiền thì bốc cháy. Ngắn ngủi mấy tháng quan cảnh, hán vạn giới văn minh quân đội đánh rất bao nhiêu phát cùng đạn pháo. Nói thật, La Tập liền nhìn đều không muốn đi nhìn, đã thấy nhiều đau lòng. Một cái 3.000 người bộ binh phương trận, một vòng bắn một lượt xuống tới, 3.000 phát liền không có, một trận chiến đấu có thể đánh rơi bao nhiêu phát có thể nghĩ. Chớ nói chi là đánh một trận chiến tranh, ngoại trừ viên đạn tiêu hao bên ngoài, còn có đạn tháo, mìn, lựu đạn các loại một loạt tiêu hao hình vũ khí. Trừ cái đó ra, mỗi tên lính mỗi ngày tiêu hao lương thực, mỗi tháng lương đồng, cùng vạn nhất thụ thương, thậm chí chiến sau khi chết. Cần phải phân phát cho người nhà bọn họ tiền trợ cấp chờ một chút một loạt phí tổn. Cái này một khoản tiền cùng nhau. Trực tiếp cũng là một cái đủ để khiến người tại châu ngất đi con số trên trời. Từ nay chàng chiến tranh toàn diện đánh đến bây giờ, bọn họ vạn giới văn minh bộ tài chính bộ trưởng quả thực có thể nói là ngày càng gầy gò. Một nhóm lại một nhóm, không ngừng sản xuất ra quân giới hỏa dược, trực tiếp đựng lên xe lửa. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về biên cảnh chiến trường đưa đi, lương thực tự nhiên cũng là như thế. Không có nói không khoa trương, những tư nguyên này cung cấp, dù là bất kỳ hạng nào gây mất, cũng có thể làm cho biên cảnh thủ quân trực tiếp sập bàn. Thời đại này đánh tới trượng lai, liều cũng là tư nguyên, đốt cũng là tiền. Tư nguyên càng hùng hậu phía kia, không thể nghi ngờ là sẽ chiếm theo càng thêm rõ ràng ưu thế. Tư nguyên cùng binh lực. Theo sinh sản đến vận chuyển, theo huấn luyện đến điều động, giờ này khắc này, cả một cái vạn giới văn minh quả thực tựa như là một đài ngay tại cao tốc vận chuyển bên trong tinh vi máy móc đồng dạng. Về sau thời gian một tháng lặng yên mà qua, cái này lạnh lẽo mùa vụ đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc. Minh Kính Ti ám bộ thẩm vấn báo cáo, đến bây giờ mới đưa lên đến, điều này không khỏi làm La Tập cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn trước đó vẫn cho là, y theo ám bộ hiệu suất làm việc, cần phải rất nhanh liền có thể giải quyết mới đúng, lại không nghĩ rằng lần này vậy mà hao tốn viễn siêu ra hắn dự đoán thời gian. Đối với cái này, thân là ám bộ thống lĩnh Trương Thang, tự nhiên là tránh không được một trận thỉnh tội. Về sau tại Trương Thang báo cáo bên trong, La Tập mới cuối cùng hiểu rõ đến, những cái kia bị bọn họ bắt sống dược nhân binh lính, bên trong tuyệt đại bộ phận dược nhân. Quả thực tựa như là một đám cuồng tín đồ đồng dạng tồn tại. Nói trắng ra là, đây chính là một đám vì tín ngưỡng, ngày nào dẫn theo sang đi trên quảng trường đều không tên kỳ quái. Đối với đám này não tử khả năng đã có chút không quá bình thường sinh vật, bình thường khảo tra phương thức, còn thật cũng không có cái gì dùng. Mới đầu thời điểm, liên tục giết chết mấy cái, cũng chưa từng từ bọn họ trong mồm này ra cái gì tình báo hữu dụng tới. Cuối cùng vẫn là Trương Thang cải biến phương thức, tự mình xuất thủ, mới thật không dễ dàng tìm tới một cái tín ngưỡng tâm tướng đối yếu kém dực nhân binh lính, hỏi một bộ phận tình báo tin tức. Liếc nhìn trong tay cái kia phần Trương Thang trình lên báo cáo, tại sau khi xem xong, La Tập cuối cùng là đối cái này đặc thù văn minh có một cái càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Đơn giản mà nói, cái này đặc thù chủng tộc gọi chung là dực nhân. Mà cái này dực nhân tộc đâu, hắn coi trọng một cái huyết thống luận, thường thường huyết thống càng là thuần chính dực nhân, lực lượng liền sẽ càng cường đại, địa vị tự nhiên cũng liền càng cao. Giống bọn họ loại này sau lưng cánh rõ ràng phát dục không tốt dực nhân, không thể nghi ngờ là thuộc về bình dân giai cấp, nói một cách khác, cũng là bình thường nhất dực nhân. Mà đi lên tăng lên một cái cấp bậc, những cái kia nắm giữ cường trang cánh, có thể tự do bay lượn với thiên tế dực nhân, được xưng là thiên dực chủng, đây đã là thuộc về tinh anh giai cấp. Tại cái tiền đề này dưới, nếu như lại hướng lên sách, cái kia chính là thân là quý tộc giai cấp thánh dực chủng. Thánh dực chủng tại dực nhân tộc bên trong, có thể nói là có được huyết thống cao quý nhất cùng cường đại nhất năng lực. Nhưng cùng lúc, tại cùng là thánh dực chủng điều kiện tiên quyết, huyết thống cao thấp cũng có khác nhau, đại khái có thể chia nhỏ vì hai loại. Trong đó phổ thông thánh dực chủng, bình thường là nắm giữ bốn cánh, sau lưng trắng như tuyết cánh, hội mang có một chút kim sắc. Mà thánh dực chủng bên trong lan truyền ra là sáu cánh, trên cánh kim sắc bộ phận cũng sẽ biến càng thêm rõ ràng. Theo trình độ nào đó tới nói, kim sắc cánh cũng là phán đoán một tên thánh dực chủng huyết thống mạnh yếu lớn nhất tiêu chuẩn. Trước mắt cả một cái dực nhân văn minh, trừ bọn họ vĩ đại nữ vương bên ngoài, nắm giữ sáu cánh thánh dực chủng chỉ có 7 người, mà lần này phụ trách mang binh xuất chinh xa mỹ hệ, lộ ra không sai chính là một cái trong số đó. Chương 1282, dực nhân hệ thống. Tiếp tục lật xem báo cáo trong tay. Làm một tên tiểu binh, tên kia dực nhân binh lính mặc dù biết sự tình có hạn, nhưng có thể cung cấp cơ sở tình báo, vẫn là tương đối khả quan. Nói ví dụ, bọn họ sử dụng những năng lực kia, kỳ thật cũng không phải là giống La Tập bọn họ lý giải loại pháp thuật kia, mà là một loại tên là thần thuật đặc thù hệ thống. Lại nói ví dụ cái này một đợt xuất trình, bọn họ dực nhân văn minh thì phái ra 10.000 quân đội. Từ thân là 6 cánh thánh dực chủng xa mì hệ tự mình thống binh, dưới trướng có 2.000 thiên dực chủng, 6.000 thánh đường vũ sĩ cùng 2.000 cầu nguyện người. Mà ở chỗ này, cần muốn tiến hành một phen nói rõ, không thể nghi ngờ là thánh đường vũ sĩ cùng cầu nguyện người hai cái này đặc thù đơn vị. Trong đó thánh đường vũ sĩ, nói trắng ra là cũng là những cái kia tay cầm kiếm thuẫn dực nhân bộ binh. Bọn họ có thể thi triển đơn giản một chút thần thuật, tỉ như thần hữu thuật, có thể để bọn hắn tại chung quanh thân thể hình thành một cái hộ cháo, ngăn cản một số đến từ công kích của địch nhân, lại tỉ như chúc phúc thuật, có thể đối thân thể của bọn hắn tố chất tiến hành cường hóa, thu hoạch được càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ, vân vân. Mà cầu nguyện người thì là một loại khác đặc thù chức nghiệp, mà lại là khá đặc thù một loại kia. Bởi vì cầu nguyện người bản thân không có có bất kỳ chiến đấu nào năng lực, duy nhất có thể làm sự tình, cũng chỉ có một kiện, cái kia chính là cầu nguyện. Mà muốn phải hiểu bọn họ loại này cầu nguyện, thì không thể không nói hồi thần thuật cái này đặc thù hệ thống. Cùng pháp thuật khác biệt, thần thuật cũng không dựa vào bất luận cái gì trong giới tự nhiên nguyên tố lực lượng, khu động thần thuật cần có, là tín ngưỡng lực. Mà tín ngưỡng lực, thì là thông qua cầu nguyện để tích lũy. Cái này một toàn bộ quá trình, cần vô cùng thời gian dài dằng dặc. Đối với chuyện này, liền xem như danh xưng huyết thống là cao quý nhất 6 cánh thiên dược chủng, đều không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Trừ phi là chuyên trách cầu nguyện người, dạng này, ngươi thì có thể thu được trình độ nhất định nghề nghiệp hạng mục thêm xong rồi. Như thế như vậy, tại không có dài rằng giặc thời gian tiến hành tích lũy điều kiện tiên quyết, dược nhân các binh sĩ thường thường thi triển mấy cái phát thần thuật, liền có thể đem bọn hắn góp nhặt lên tín ngưỡng lực lập tức tiêu hao hầu như không còn. Tựa như xạ mì hệ trước đó thi triển ra thẩm phán Nhật Luân, giống loại kia cường độ thần thuật, liền xem như sau cánh thánh dược chủng, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng thi triển đi ra. Nhưng xạ mì hệ lại làm được, thậm chí tại hoàn thành một phát thần thuật về sau. Cả người còn biểu hiện dị thường nhẹ nhõm, tựa như không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng. Cái này cuối cùng nguyên nhân, ngay tại ở cái kia 2.000 tên cầu nguyện người. Không sai, cầu nguyện người cái này binh chủng, sẽ cùng sau đó chiến đấu bộ đội dự trữ nguồn năng lượng một dạng, bọn họ có thể đem chính mình góp nhặt đi ra tín ngưỡng lực cung cấp cho tiền tuyến bộ đội tác chiến sử dụng. Cái kia một phát thẩm phán Nhật Luân cần có tín ngưỡng lực, xạ mì hệ căn bản cũng không phải là từ trên người chính mình rút ra, mà chính là theo những cái kia cầu nguyện người thân bên trên tiến hành rút ra, tại cái tiền đề này dưới, hắn đương nhiên sẽ không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Xem hết nghiêm chỉnh phần tình báo sau La Tập, hô thở phào một hơi. Thì ra là thế, dự trữ nguồn năng lượng A. Giờ khắc này La Tập, quả thực có thể nói là bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết làm như thế nào đối phó chi kia dược nhân quân đội. Dựa theo thuyết pháp này, hắn chỉ cần đem làm dự trữ nhiên liệu cầu nguyện người bộ đội bắt tới giải quyết hết, sẽ cùng sau đó gây mất dược nhân quân đội hậu cần tiếp tế. Đến lúc đó, bọn họ còn có thể phách lối bao lâu coi như không đến mức tại chỗ sập bàn, chỉ sợ cũng phải ở một mức độ rất lớn mất đi tiếp tục năng lực tác chiến đi. Ý thức được điểm này La Tập, cả người đều dễ dàng mấy phần. Quả nhiên, không có hoàn mỹ binh chủng, ngươi cảm thấy hắn vô địch, chỉ là ngươi không biết nên làm sao đối phó bọn hắn mà thôi. Một khi bị bọn họ tìm đúng phương pháp, cả một cái chuyện độ khó khăn đều muốn rõ ràng hạ xuống. Bất quá, trọng yếu như vậy dự trữ nguồn năng lượng, chỉ cần chi kia dược nhân quân đội không đốc, thì nhất định sẽ thích đáng an trí tại một cái an toàn mà ẩn nấp địa điểm, muốn tìm được, chỉ sợ là đến phí tổn một phen thủ đoạn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập liền vội vàng đem những tin tình báo này không sót một chữ toàn bộ viết xuống dưới, sau đó sai người chuyển đổi thành điện báo cách thức, phát đi rổ lý bớt. Không có nói không khoa trương, cái này một phần tình báo giá trị, thật sự là quá lớn, lớn đến đủ để nghịch chuyển một trận chiến cuộc cấp độ. Sau đó, thời gian lặng yên mà qua, mùa vụ thay đổi, đông đi xuân tới, tại cái này một cái băng tuyết tan rã mùa vụ bên trong, vạn giới văn minh biên cảnh lại là không cảm giác được nửa tia an lành, có, chỉ có cái kia tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Bắc cảnh chia cắt Trung Nguyên cùng khổ hàn chi địa quân sự trọng địa, danh xưng phương Bắc đệ nhất hiểm quan Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài, dậy mẩn. Sô xì cùng do bớt. Sơ mít liên hợp đại quân, đã cường thế tiếp cận. Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài, cái kia một đạo hẹp dài hạp cốc khiến dậy mẩn. Sô xì cùng do bớt. Sơ mít đồng thời nhíu mày, địa hình này gây bất lợi cho bọn họ a. Có hạn hạp cốc không gian, để binh lực của bọn hắn ưu thế rất khó chiếm được phát huy. Tại ý thức đến điểm này trong nháy mắt, trong lòng hai người liền đã rõ ràng, cái này chỉ sợ là đối diện một đạo hiểm quan. Cả một cái địa thế cùng giá trị, có thể nói là vượt xa Lẫm Đông cứ điểm, nếu có thể đem cái này một tòa hiểm quan cho đoạt lại đi, vậy coi như kiếm lợi lớn. Vừa nghĩ đến đây, dậy mần, xô xỉ cùng do bớt, sơ mít đều là theo bản năng nhìn thoáng qua đối phương. Không hề nghi ngờ, hai người này là hoàn toàn nghĩ đến cùng một chỗ đi, thậm chí ngay cả tần suất đều là giống nhau. Cái nhìn này quăng tới trong nháy mắt, song phương ánh mắt nhất thời thì đụng vào nhau. Cả một cái bầu không khí tại đi qua ngắn ngủi xấu hổ về sau, dậy mẩn. Sô xì khỏe miệng tuét ra mấy phần, mà tướng đúng, do bớt. Sơ mít nụ cười trên mặt, vào lúc này nhưng là có vẻ hơi gượng ép. Mọi người đã bị hệ thống đưa đến cùng một khối trong khu vực, cái kia sau khi đánh xong, làm sao phân tang, vấn đề này hiển nhiên là muốn trước nói rõ ràng. Nguyên bản thương lượng kết quả là, đợi đến đánh xuyên qua đối phương biên cảnh khu vực, địa thế biến mở rộng về sau, bọn họ chia ra hành động, ngươi hướng bên trái đánh, ta hướng bên phải đánh, có thể đoạt đến bao nhiêu tư nguyên, thành thị, đều nhìn bản sự của mình. Đến mức tiền kỳ cùng nhau đánh hạ biên cảnh thành thị cùng cứ điểm, thì là người nào đánh hạ mà tính người nào. Lúc đó đối mặt điều kiện này, Robert Smith có thể nói là đáp ứng tương đương dứt khoát. Hắn biết dậy mẩn. Sô xì đang có ý đồ gì? Người nào đánh hạ mà tính người nào tại công thành trong chuyện này, hắn chẳng lẽ còn có thể liệu đến qua dậy mẩn? Sô xì thiết giáp thú. Bất quá không quan trọng, chính mình nhân loại văn minh, kỹ thuật lực cùng sức sản xuất đều muốn vượt xa thú nhân văn minh. Hắn có cần phải quan tâm như thế vài tòa cứ điểm cùng thành thị sao? Còn không bằng trước bảo toàn binh lực, đang đợi được đánh xuyên qua đối diện sau phòng tuyến, tiến vào bên trong thống soái thổ, sau đó đại đoạt đặc biệt giành được có lời. Thế mà, trước lúc này, hắn nào có biết có thể gặp được như thế một tòa cực phẩm cứ điểm? Thì đất này thế, hắn nhìn lấy đều tâm động. Sau đó một giây sau, tâm tình thì triệt để hỏng bét, còn có thể thế nào đoạt không qua A. Chương 1283, cự thú. Có thiết giáp thú tại, dây mẩn sổ xỉ không thể nghi ngờ là rõ ràng do bớt sở mít căn bản đoạt không qua hắn. Trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là vui vẻ vô cùng. Bất quá, trận này tiến công vẫn không thể chủ quan. Dựa theo Charlie dồn bèn gửi tới tin tức mới nhất, đối diện có vẻ như cũng có tương đương lợi hại không chung đơn vị cùng cự thú đơn vị, chí ít nam cảnh chiến trường bên kia, đã là tao đường, trong thời gian ngắn lâm vào thế bí. Đối tại thực lực của mình, dây mẩn sổ xì tuy nhiên tự tin, bất quá cân nhắc đến Charlie dồn bèn vết xe đổ, hắn cảm thấy mình vẫn là một chút cẩn thận một chút tương đối tốt. Chọn lấy hai đầu thiết giáp thú xung phong. Tại không có chút nào ngoài ý muốn diệt đi một miếng đất lớn lôi về sau, dưới quyền bọn họ đại quân chậm rãi đẩy vào hạp cốc, tại đẩy mạnh đến khoảng cách nhất định về sau, nhìn phía xa Bắc Sơn cứ điểm, đại quân dừng lại. Thời khắc này dây mẩn sổ xì, tâm lý một chút suy nghĩ một trận. Suy nghĩ nội dung, đơn giản cũng là bên này có thể hay không cũng phái ra không chung đơn vị cùng cự thú đơn vị. Bất quá hiển nhiên, vấn đề này tại đáp án công bố trước đó, hắn lại thế nào suy nghĩ đều cũng là vô dụng. Ánh mắt theo chính mình thú nhân đại quân trên thân đảo qua, nhất là tại đảo qua cái kia tám đầu thiết giáp thú thời điểm, dây mẩn sổ xì lực lượng rõ ràng nhiều thêm mấy phần. Đánh đến bây giờ, cùng đẳng cấp bên trong, hắn thật đúng là liền không có gặp qua còn mạnh hơn hắn thú nhân văn minh. Mà lại, đối phương coi như thật phái ra không chung đơn vị cùng cự thú đơn vị thì thế nào? Thật đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng còn có át chủ bài không có ra đâu. Nghĩ tới đây, dây mẩn sổ xì nhất thời vung tay lên. Tiến công. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, tiến công kèn lệnh nhanh chóng thổi lên. Phía sau đại quân không động, dây mẩn sổ xì dưới trướng ưng nhân oanh tạc bộ đội đã xuất thủ trước. Đồng thời, làm cấp chiến lược cự thú đơn vị tám đầu thiết giáp thú, cũng là tuần tự hướng về Bắc Sơn cứ điểm phòng tuyến phát khởi trùng phong. Làm không chung đơn vị ưng nhân oanh tạc bộ đội tốc độ rõ ràng càng nhanh, hội trước hết cắt vào chiến trường tiến hành một đợt không chung oanh tạc hoàn tất về sau, thiết giáp thú vừa tốt vọt tới phụ cận, phá hủy địch nhân cứ điểm phòng tuyến cùng cửa vào, sau đó mới là chủ lực đại quân để lên. Đây chính là dây mẩn sổ xỉ vô địch chiến pháp. Ở cái này đẳng cấp, cơ bản không có mấy cái người chơi có thể chống được hắn chiêu này, đồng thời cũng chính bởi vì loại này đấu pháp, mới sáng tạo ra hắn tại cái kia đẳng cấp bên trong tiếng xấu. Phi nước đại thiết giáp thú chân khắp nơi hơi hơi rung động, hạp cốc không trùng, đại lượng ưng nhân binh lính cuốn tới. Đối mặt cái này to lớn chiến trận, thân là Bắc Sơn cứ điểm thủ tướng, giờ phút này một thân quân phục Triệu Bàn mặt mũi tràn đầy đều là trầm ổn. Tại xác nhận địch nhân ưng nhân oanh tạc bộ đội khoảng cách về sau, chỉ nghe hắn trầm giọng mở miệng. Phát tín hiệu. Vững vàng thanh âm giống như có một loại khác ma lực, để chung quanh những cái kia nguyên bản trong lòng còn có một số khẩn trương cùng lo nghĩ đám binh sĩ hào hào trầm tĩnh lại. Trong đó một tên thân binh, đang nghe mệnh lệnh về sau, càng là lưu loát lấy ra trên người đạn tín hiệu. Phát xạ về sau, nương theo lấy hưu một tiếng vang nhỏ, một cái mang theo đặc thù ký hiệu đạn tín hiệu màu đỏ, nhất thời ngay tại Bắc Sơn cứ điểm chính trên không nổ tung. Đối mặt tình hình này, dậy mẩn xô xì một chút không hoảng hốt. Chỉ coi đối phương là thật có không trung bộ đội mai phục tại chỗ đó, tại đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý về sau. Những thứ này đều đã biến thành hắn trong dự liệu tình huống, tự nhiên cũng liền không cần lại đột nhiên hét lên cái gì. Thế mà, loại tâm tính này, kéo dài còn không có mấy giây, Bác Sơn cứ điểm cái kia phía sau trong núi rừng, nương theo lấy một tiếng chấn thiên long âm, đứng ở phía sau dậy mẩn sổ si, cả một cái người rõ ràng run run một chút. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một đạo thân ảnh khổng lồ đã nhảy lên sông lên không trung. Ừ, gặp quỷ. Là Long Bốn. Như vậy đặc thù hình thái, ngoại trừ cự long bên ngoài, hắn trong lúc nhất thời vẫn thật là nghĩ không ra những sinh vật khác. Lúc đó chính giờ ống nhòm do bớt sở mít có thể nói là tại chỗ phát ra một trận gần như sụp đổ kêu to. Đứng ở một bên dãy mần số si, sắc mặt cũng là một trận trắng bệnh. Dựa vào A. Cái này cùng cha Ly dồn bẻn trong tin tức nói, có vẻ như không giống nhau lắm a. Không kịp nghĩ nhiều, cự dực mấy lần chấn động ở giữa, tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn ý dễ dạ cường thế xông vào chiến trường. Đối mặt như vậy đỉnh cấp chiến tranh đơn vị, không trung ưng nhân oanh tạc bộ đội cơ hồ là muốn tại chỗ đánh mất chiến ý, căn bản không dám cùng chi liều mạng. Ngồi cười ý dễ dạ, lúc này một thân quân phục Trương William. Có thể nói là hăng hái, không nhìn những cái kia ưng nhân binh lính, chiếm cứ lấy không trung tầm mắt hắn ánh mắt quét qua, trực tiếp khóa chặt phía dưới cái kia tám đầu thiết giáp thú. Hiển nhiên, cái này một đợt bọn họ hoàng đế bệ hạ chỗ lấy đem ý dễ dạ điều tới, chính là vì đối phó cái kia tám đầu thiết giáp thú. Nếu không chỉ là còn lại binh chủng đơn vị, chỗ nào cần la tập đánh ra lá vương bài này? Long trong tiếng hô. Mang theo lấy mạnh mẽ sức gió ý dễ dạ bắt đầu cấp tốc giảm xuống phi hành độ cao, mục tiêu trực chỉ phía dưới tám đầu thiết giáp thú. Nhìn ra đối phương mục đích chỗ dậy mẩn sổ si sắc mặt đột biến, sau đó liên thanh hô to. Tản ra. Tranh thủ thời gian tản ra ba. Kỳ thật căn bản không cần hắn nhiều lời, làm cự thú đơn vị, thiết giáp thú nhóm bản thân giã tính bản năng, liền đã để chúng nó ý thức được cự đại uy hiếp buông xuống. Nhìn lấy nỗ lực sơ tán chạy trốn thiết giáp thú, bây giờ chiến đấu kinh nghiệm cũng sớm đã phong phú ý dễ dạ long hé miệng, một miệng thiên thanh sắc long tức nhất thời phun ra mà ra. Kinh khủng hủy diệt thổ tức trong nháy mắt phá hủy ngăn cản tại nó hết thể trước mắt, cho dù là phòng ngự lực có thể xưng đỉnh phong cấp bậc thiết giáp thú, đang bị long tức chính diện đánh trúng tình huống dưới, đều là khó thoát tử vong điều xấu. Nhất kích phía dưới. Cơ hồ là liền tiếng kêu rền cũng không kịp phát ra, liền đã nên đón sinh mệnh chung kết. Một miệng long tức chưa tuyệt, ý dễ dạ long đầu bãi xuống, thiên thanh sắc hủy diệt thổ tức, nhất thời lấy một loại bắn phá tư thái hướng về một bên quét tới. Một đầu còn không tới kịp trốn xa thiết giáp thú, tại chỗ lọt vào tác động đến. Nó mặt ngoài thân thể cái kia giống như thiết giáp hợp kim tấm đồng dạng cứng rắn sắc ngoài, tại cùng long tức đụng nhau trong nháy mắt. Loại kia cảm giác phảng phất như là đem một khối dày đặc kim loại tấm nhét vào cự hình máy mài bên trong đồng dạng. Điên cuồng xoắn động hủy diệt thổ tức lấy một loại kinh khủng tần suất, nỗ lực đem triệt để xoắn nát. Thiết giáp thú liên tiếp phát ra đinh thai nhức óc gào thét, bản năng cầu sinh để lực lượng của nó tại thời khắc này điên cuồng bạo phát, bốn đầu tráng kiện như đá trụ đồng dạng đi đứng không ngừng phát lực. Đoạt tại chính mình một toàn bộ thân thể bị cái kia long tức triệt để cuốn vào trước đó, cứ thế mà trốn thoát. Hoặc, thấy cảnh này Trương Uy Liêm nhịn không được nhíu lông mày. Không hổ là cự thú cấp đơn vị, mặc dù chỉ là bị lan đến gần, nhưng nếu như đổi thành đồng dạng thú nhân đơn vị, cái kia một chút, chỉ sợ là sớm đã bị xoắn ngay cả cặn cũng không còn đi đối phương có thể chịu đựng cái kia một chút, sau đó đào tẩu. Đã được xưng tụng là lợi hại. Giờ này khắc này, Trương Uy Liêm xem như có chút minh bạch, Bắc cảnh bộ đội vì cái gì cầm cái này vài đầu cự thú không có biện pháp, cái này phòng ngự lực đích thật là lợi hại. Chương 1284, không trung đại chiến. Cái kia một miệng long tức quả thực làm người tuyệt vọng. Trước đó thì có nói qua, cái này tám đầu thiết giáp thú, lỗ mất bất luận cái gì một đầu, đều sẽ để dậy mẩn sổ xì đau lòng đến chết. Như thế như vậy, lúc này cái này một chết một bị thương cục diện, sẽ đối với hắn tạo thành bao lớn kích thích có thể nghĩ. Phát tín hiệu, nhanh cho ta phát tín hiệu. Tiếng gầm gừ bên trong, dậy mẩn sổ xì thanh âm đã mang tới rõ ràng bén nhọn. Cũng không biết có phải hay không là thú nhân quân đội tín hiệu có tác dụng, bay trên không trung ưng nhân oanh tạc bộ đội kiên trì nhanh chóng tiếp cận đang tiến hành tầng trời thấp phi hành ý dễ dạ. Sau đó, ưng chảo buông lỏng, tại ném hết bom đồng thời trực tiếp rút lui, căn bản cũng không dám dừng lại lâu. Đối mặt vậy được mảnh ném mạnh xuống bom, Trương Uy Liêm nhếch miệng, một thanh rút ra tùy thân phong bạo chi tức. Kiếm nhận vung vẩy ở giữa, nương theo lấy một trận gào thét giống như trầm đục, cuồng phong nhất thời châu ngồi cuốn lại. Mạnh mẽ sức gió tại chỗ thì nghiền tại những cái kia bom trên thân, mang theo kịch liệt trùng kích, làm cho này bom sớm dẫn bạo. Nối thành một mảnh nổ tung trong tiếng nổ vang, ý dễ dạ cự rực vỗ, tại xốc lên quần quận khói lửa đồng thời bay thẳng không trung. Một phát long tức sau đó, ý dễ dạ cần một đoạn thời gian không ngắn tiến hành nghỉ ngơi, hòa hoãn. Trong đoạn thời gian này, Trương Uy Liêm có thể không hứng thú để bọn hắn vạn giới văn minh quý giá đỉnh cấp viễn trình phát ra đơn vị, đi cùng phía dưới cái kia vài đầu cự thú đánh cận chiến. Thế mà, đối phương giống như cũng không dự định cứ như vậy để hắn đi. Xa giữa không trung, liên tiếp mấy tiếng bao hàm bạo lệ ưng lệ liên tiếp vang lên, cơ hồ là đồng thời ở nơi này, bốn bóng người mang theo lấy phong tiếng khóc phá không mà đến. Rút ngắn về sau, thấy rõ bốn bóng người kia hình dáng Trương Uy Liêm đồng tử nhất thời co rụt lại. Đó là bốn cái to lớn ác điểu. Hình thể nhìn ra là tại 20m ra mặt, trong đó một chỉ có được lấy rõ ràng đặc thù bạch đầu ưng hình thể lớn nhất, đoán chừng là đã tiếp cận 25m, mà còn lại ba cái, thì tương đối mà nói tương đối phổ thông, toàn thân ưng vũ đều là thường gặp màu nâu đậm cùng màu nâu nhạt cự ưng. Cái này bốn cái khí thế hung hung cự ưng, hiển nhiên cũng không phải là bọn họ quân đội bạn. Suy nghĩ một chút cũng thế, làm dậy mẩn sổ xỉ bản tộc, trong tộc làm sao có thể không có một chi có thể trấn nhiếp thú nhân khác tộc cự thú đơn vị. Dù sao tại thú nhân văn minh bên trong, chủng tộc khác coi như lợi hại hơn nữa, cũng không địch lại chính mình bản tộc trung thành. Cho nên bất luận cái gì thú nhân văn minh người chơi, một vốn một lời tộc phát triển, không thể nghi ngờ đều là thứ nhất để ý. Cái này bốn cái cự ưng, càng là dậy mẩn sổ xì nuôi dưỡng khá hơn chút năm đòn sát thủ. Chỉ bất quá, hắn bình thường cơ bản không phái bọn họ xuất chiến mà thôi. Đây là bởi vì cái này bốn cái cự ưng là bọn họ ưng nhân tộc trọng yếu uy hiếp lực, vạn nhất xuất hiện hao tổn, dẫn đến uy hiếp lực hạ xuống, cái kia một số không thành thật bộ tộc, khó tránh khỏi hội dục dịch ngóc đầu dậy. Cho nên, cho tới nay, dây mẩn sổ xì đều là đem làm át chủ bài nắm ở trong tay, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đánh ra. Không qua tình huống dưới mắt, đều đã phát triển đến loại cục diện này, hắn có vẻ như cũng là không có khác đến lựa chọn. Ý dễ dạ, hất ra bọn họ. Trương Uy Liêm cũng không có trực tiếp lựa chọn liều mạng. Cái kia bốn cái cự ưng ưng chảo cùng ưng mỏ tại dưới ánh mắt đều lóe ra tựa như kim loại một dạng lộng lẫy, lại thêm trên thân cái kia từng đạo vết thương cũ, xem xét lại là cận chiến hình, mà ý dễ dạ thì là thiên hướng về viễn trình phát ra pháp sư đơn vị. Hình thể phương diện, bọn họ tuy nhiên chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng đối diện cũng có số lượng ưu thế. Tuy nhiên còn không có chính thức đánh qua, nhưng xuất phát từ một tên trước người chơi ý thức, Trương Uy Liêm đã theo cái kia bốn cái cự ưng trên thân cảm nhận được uy hiếp. Tại Trương Uy Liêm ra hiệu phía dưới, ý dễ ra một đường bay thẳng không trung, nỗ lực đem cái kia bốn cái cự ưng hất ra. Thế mà ưng loại tốc độ từ trước đến nay kinh người, ưng lệ thanh bên trong, cái kia to lớn bạch đầu ưng đã đuổi theo, một đôi ưng chảo hướng thẳng đến ý dễ ra triển khai công kích. Trong nháy mắt đó, ương chảo xé rách không khí mang theo bén nhọn tiếng vang, để Trương Uy Liêm minh sắc cảm nhận được một kích này uy lực. Hắn suy nghĩ, dưới một kích này đi, liền xem như một khối hợp kim tấm, chỉ sợ cũng phải bị tại chỗ bắt xuyên. Ý dễ dạ cái kia đối lập mềm mại lông tóc hiển nhiên là chịu không được. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, chỉ thấy ý dễ dạ long hé miệng, mấy cái kỳ dị âm điệu theo trong miệng nó phát ra. Trong chốc lát, ý dễ dạ trên thân nhất thời sáng lên một trận oánh oánh thanh quang, to lớn thân rồng tại chỗ thừa phong mà lên, bạo phát ra càng nhanh, đồng thời cũng càng thêm linh hoạt thân thủ, cứ thế mà tránh đi bạch đầu ương tình thế bắt buộc nhất kích. Không sai, lúc đó ý dễ dạ thi triển ra, chính là một loại đặc thù pháp thuật. Chỉ cần đem tinh linh long cái này một binh chủng hạng mục lên tới mát cấp về sau, liền sẽ diễn sinh ra một cái chi nhánh hạng mục, cái kia hạng mục gọi là long ngữ ma pháp. Loại này đặc thù long ngữ ma pháp hình như là tiềm tàng tại ý dễ dạ bản năng bên trong, cái này khiến La Tập cùng Trương Uy Liêm không thể không tiêu phí thời gian từ từ tiến hành tìm tòi. Mà vừa mới thi triển ra, chính là một cái trong số đó, có một loại cường hóa tốc độ cùng linh hoạt tính hiệu quả. Ý dễ dạ cũng sớm đã không phải lúc trước gà mờ, tuy nói cũng không am hiểu cận chiến, nhưng cũng không phải không có chút nào chiến đấu năng lực, mượn tăng thêm hiệu quả tăng thêm. Ý dễ dạ tại tránh đi công kích đồng thời, quay người một cái vung đuôi, tráng kiện long đuôi tại chỗ thì hướng về cái kia hùng hổ dọa người bạch đầu ưng quất đánh tới. Bạch đầu ưng động tác tuy nói vô cùng mãnh liệt, kịp thời làm ra né tránh động tác, nhưng không biết sao ý dễ dạ long đuôi quá dài, phạm vi công kích cũng là không nhỏ, chỉ là bị long đuôi cuối cùng quét đến một chút, thì quét xuống nó đại lượng ưng vũ, suýt nữa khiến cho mất đi thăng bằng. Sau đó ý dễ dạ càng là động tác không ngừng, trực tiếp phát khởi truy kích. Một trận cự thú cùng cự thú ở giữa không trung hỗn chiến tại thời khắc này triệt để kéo lên màn mở đầu. Mà trong lúc này, cũng không biết có phải hay không là cái kia bốn cái cự ưng cho bọn hắn lực lượng, vẫn là nhận được giấy mẩn sổ xì mệnh lệnh, trước đó rút lui ưng nhân bộ đội lần nữa vây công tới, nhìn tư thế kia, là muốn đối ý dễ dạ triển khai biển người chiến thuật. Bất quá loại chuyện này, sao có thể làm cho đối phương tùy tiện đạt được? Bọn họ vạn giới văn minh bên này, tới không trung chiến lực cũng không ngừng ý dễ dạ một cái. Tiếng gầm gừ bên trong, từng đạo sau đó giết tới bóng người đối với địch phương ưng nhân bộ đội triển khai cường thế chặn giết. Không chút khách khí một vòng đập vào, quả thực thì giống như sói nhập bầy cừu đồng dạng, lấy một loại vô cùng hung bạo phương thức đem cuộc chiến đấu này triệt để khai hỏa, chính là đến từ hôi tinh linh nhất tộc. Từ kéo lờ xuất lĩnh sư thiếu kỵ sĩ bộ đội. Hình thể đối lập mảnh khảnh ưng nhân binh lính, lại chỗ nào chịu được sư thiếu đập vào công kích. Vẹn vẹn một vòng trùng phong, không ít ưng nhân binh lính liền đã tại chỗ chết. Làm là cao cấp binh chủng đơn vị, sư thiếu kỵ sĩ nhóm chiến đấu lực, căn bản không thể nghi ngờ. Duy nhất không được hoàn mỹ, chỉ sợ sẽ là số lượng thật sự là quá ít. Tại tiếp nhận hôi tinh linh nhất tộc về sau, La Tập phát triển nhiều năm như vậy, cái này sư thiếu kỵ sĩ số lượng, cũng liền chậm rãi gia tăng đến 73 cái mà thôi. Bằng vào chút nhân số này, muốn ngăn lại tất cả ưng nhân binh lính hiển nhiên là không thể nào, cho nên lần này cùng nhau chạy đến gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh, còn có tích dịch nhân nhất tộc 700 dực long kỵ thủ. Nhóm này hợp lại quân thế, đã là quy mô khá lớn, đối lên địch nhân ưng nhân bộ đội, cũng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Một đợt lại một đợt chiến đấu, để trận này không trung đại chiến trình độ kịch liệt chính đang tăng lên không ngừng. Chương 1285, Bắc Cảnh tường sát. Cùng lúc đó, phía dưới chiến trường, do Robert Smith ánh mắt, tại đảo qua dãy mẩn sổ xì trong nháy mắt, mang tới mấy phần rõ ràng kiên kỵ. Thì liên bọn họ cũng không biết, gia hỏa này lại còn cất giấu một lá bài tẩy như vậy. Ở cái này đẳng cấp, cầm giữ có không trung đơn vị, vốn là một cái ưu thế thật lớn, tại cái tiền đề này dưới, dây mẩn sổ xì ra hỏa này lại còn cất giấu bốn chỉ có được phi hành năng lực cự thú cấp đơn vị, ra hỏa này thực lực, chỉ sợ là so với hắn trong dự đoán còn mạnh hơn nhiều a. Thú nhân tộc cảm quan vốn là vô cùng nhạy cảm, do bất sở mít ánh mắt, dây mẩn sổ xì không có khả năng không có phát giác được. Bất quá vậy thì thế nào? Ở cái này đẳng cấp, mỗi cái người chơi tay trong cơ bản đều nắm bắt mấy trường chỉ có chính mình mới biết át chủ bài, đây không phải thưởng thức sao? Mọi người quen thuộc thì quen thuộc, nhưng chỉ có ngu ngốc mới sẽ đem lá bài tẩy của mình toàn bộ nói ra. Bởi vậy ngay tại lúc này, dậy mẩn sổ xì cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì tốt lúng túng. Cái này một đợt, thiết giáp thú tổn thất có thể nói là để hắn triệt để đánh ra hỏa khí. Địch nhân cự long không có liên tục sử dụng loại kia khoa trương công kích. Hiển nhiên, loại kia công kích khẳng định là có hạn chế, không có khả năng không dứt để xuống đi. Đã như vậy, dậy mẩn sổ xì tự nhiên là không hội bỏ qua cơ hội này. Tại sai người đối thủ thương đầu kia thiết giáp thú tiến hành dàn xếp đồng thời, hắn trực tiếp ra hiệu còn lại 6 đầu thiết giáp thú tiếp tục đối Bắc Sơn cứ điểm khởi xướng trúng kích. Chuyện cho tới bây giờ, tòa này cứ điểm, hắn là chắc chắn phải có được. Thiết giáp thú lần nữa chạy như điên, chiếm cứ lấy Bắc Sơn cứ điểm chỗ cao, chính quan sát bên ngoài chiến trường Triệu Bàn mở miệng lần nữa, cái này liên tiếp ngoài ý muốn tựa như cũng không có để hắn dao động. Thanh âm của hắn vẫn như cũ là như thế trầm ổn có lực. Thay đổi mới nhất đưa tới một nhóm kia đạn xuyên giáp, để pháo binh bộ đội khai hỏa. Từng đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy hạ đạt đi xuống, hỏa lực trong tiếng nổ vang. Bắc Sơn cứ điểm phòng thủ đại pháo đồng thời khai hỏa, tại ải nhân các pháo binh tinh chuẩn thao tác phía dưới, bắn ra đạn pháo đồng thời hướng về quần quận mà tới thiết giáp thú oanh kích tới. Tại công kích phòng thủ cao ngự, cao bọc thép đơn vị thời điểm, đạn xuyên giáp không thể nghi ngờ là có thể thể hiện ra viễn siêu cao bạo đạn giá trị. Vào thời khắc ấy, thông qua trong tay ống nhỏm, Triệu Bàn có thể nói là nhìn rõ ràng, tại đạn xuyên giáp thoát xác mà ra trong nháy mắt, bén nhọn đầu đạn trực tiếp liền tiến vào thiết giáp thú cái kia vô cùng cứng rắn xác ngoài bên trong. Đối mặt một kích kia trùng kích lực, thiết giáp thú cái kia nghiêm chỉnh khối xác ngoài đều xuất hiện rõ ràng rạn nứt, toái phiến tứ tán vẩy ra. Bất quá, không biết có phải hay không là trước mắt pháo uy lực không đủ duyên cớ, cũng hoặc là mới nghiên cứu ra đạn xuyên giáp còn có đợi cải tiến. Một phát nã pháo đi qua, tuy nhiên tạo thành rõ ràng lực phá hoại, nhưng lại không thể trực tiếp thấy máu. Đối với cái này, Triệu Bàng trầm ổn như cũ, bọn họ pháo tầm bắn đầy đủ, tại địch nhân thiết giáp thú vọt tới phủ cận trước đó, còn có đối lập đầy đủ thời gian phát động đến tiếp sau nã pháo. Mà đồng dạng đem tình huống này nhìn ở trong mắt dậy mẩn sổ xì, một cả khuôn mặt nhất thời sinh ra rõ ràng vặn mẹo. Gặp quỷ, là đạn xuyên giáp. Đối diện đem đạn xuyên giáp làm được. Hiển nhiên, dậy mẩn sổ xì cũng vô cùng rõ ràng, ở cái này đẳng cấp, muốn nói khoa học kỹ thuật phát triển một chút văn minh. Có vũ khí gì có thể đối với hắn thiết giáp thú tạo thành uy hiếp, cái kia không hề nghi ngờ thì đạn xuyên giáp. Robert, ngươi còn phải xem kịch nhìn tới khi nào. Đối mặt một tiếng này chất vấn, Robert Smith có thể rõ ràng cảm nhận được dậy mẩn sổ xì trong giọng nói táo bạo. Đối với cái này, hắn không nói nhảm, trực tiếp vây tay một cái. Dưới trướng Europa đại quân pháo binh bộ đội nhất thời hướng về Bắc Sơn cứ điểm triển khai hỏa lực áp chế. Trước kia dựa theo dãy mẩn sổ xì bố cục, loại này tiến hành hỏa lực áp chế hiểm hộ nhiệm vụ, vốn là cần phải giao cho ưng nhân oanh tạc bộ đội tiến hành, bất quá cái này một đợt ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm. Bây giờ dưới trướng hắn ưng nhân bộ đội, đang cùng địch nhân không chung bộ đội đánh túi bụi, căn bản là không dứt ra được tới. Như thế như vậy, tại loại này khẩn cấp cục dưới mặt, có thể ngay đầu tiên đối với địch phương tiến hành hỏa lực trợ giúp, hắn bên này cũng chỉ có do Robert Smith dưới trướng nhân tộc pháo binh bộ đội. Giờ này khắc này, do Robert Smith dưới trướng pháo binh bộ đội, trực tiếp sử dụng sát thương phạm vi càng lớn cao bạo đạn. Triển khai chiến trận, liên tục nã pháo không ngừng hướng về Bắc Sơn cứ điểm phương hướng đánh tới, nỗ lực đối bọn hắn tiến hành hỏa lực áp chế. Đồng thời hiểm hộ thiết giáp thú đẩy mạnh. Đối phương chiêu này đoạn hoàn toàn không tính là hiếm lạ, có thể nói là tại Triệu Bản trong dự liệu. Tại gia hiệu pháo binh bộ đội tiếp tục tập hợp hỏa công kích thiết giáp thú đồng thời, chỉ nghe Triệu Bản mở miệng lần nữa. Phát tín hiệu, số 7 chiến thuật. Mệnh lệnh được đưa ra, lại một cái đạn tín hiệu tại Bắc Sơn cứ điểm trên không nổ tung. Đối mặt cái này nhất động tĩnh. Đứng ở phía sau dãy mẩn sổ xì cùng Robert Smith trong lòng đều là siết chặt. Chỉ có thể nói, trước đó cái kia một phát tín hiệu đạn mang đến hậu quả, thật sự là đem bọn hắn cho kinh hai đến. Đạo đưa bọn họ hiện tại vừa nhìn thấy đối diện lại phát tín hiệu, cả người đều biến đến có chút tố chất thần kinh lên. Vội vàng nhìn quanh một vòng chung quanh, tại xác nhận không có phát sinh bất luận cái gì dị trạng về sau, còn không chờ bọn họ buông lỏng một hơi, ngoài ý muốn thì phát sinh. Chỉ thấy cái kia nguyên bản ở vào hai bên, thường thường không có gì lạ hạp cốc vách núi, đúng là đột nhiên bị từng đôi tay đẩy ra. Trong nháy mắt đó, dây mẩn sổ xỉ cùng do bớt sở mít hoàn toàn thì là một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Nguyên lai cái kia căn bản cũng không phải là cái gì vách núi, mà chính là đi qua xử lý, tiến hành qua đặc thù đồ trang vách núi công sự che chắn, nội bộ sớm đã bị móc giống. Bởi vì độ cao vấn đề, phía dưới những cái kia địch nhân binh lính căn bản liền không khả năng phát giác được cái này chút khác thường. Bắc Sơn cứ điểm, chỉ không chỉ có riêng chỉ là hạp cốc chỗ sâu cái kia một tòa cứ điểm. Nói đúng ra, nghiêm chỉnh tòa hẻm núi lớn tổ hợp đến cùng một chỗ, mới thật sự là Bắc Sơn cứ điểm. Tại đi qua ngụy trang vách núi công sự che chắn bị đẩy ra về sau, nguyên một đám họng súng đen ngòm nhanh chóng từ đó rôi ra. Ngay tại vùng núi công sự che chắn phía sau chờ lệnh Bắc Sơn quân các binh sĩ, tại thời khắc này hào hào bóc cỏ. Viên đạn, lưu đạn, không lưu tình chút nào toàn bộ bắt chuyện đi lên, kinh khủng mưa đạn, trực tiếp xen lẫn thành một trường khoa trương lưới hỏa lực. Thi liên ở vào tối hậu phương pháo binh bộ đội đều khó mà may mắn thoát khỏi, thậm chí còn nhận lấy Bắc Sơn quân các binh sĩ trọng điểm chiếu cố. Đại lượng địch nhân pháo binh, trực tiếp ngay tại một vòng này hỏa lực bao phủ phía dưới mất mạng. Mưa bom báo đạn bên trong, ở vào phía dưới dãy mẩn sổ xỉ cùng do bớt sở mít sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Bọn hắn giờ phút này căn bản không làm hắn nghĩ, trực tiếp cao giọng giống to. Rút lui. Mau bỏ đi. Khí thế hung hung Europa Liên Hợp Quân, tại Bắc Sơn cứ điểm tường sắt trước mặt đụng cái đầu rơi máu chảy. Nhìn lấy cấp tốc triệt hồi địch nhân đại quân, Triệu Bàn trên mặt vẫn như cũ là bộ kia không buồn không vui biểu lộ. Sau đó thông suốt hắn nhất quán cẩn thận phong cách, tiếp tục làm ra chỉ thị, tiến hành đến tiếp sau bố trí. Chương 1286, hai đầu động tĩnh. Một trận chiến đấu tạm thời có một kết thúc. Y dễ dạ huy động cánh, chậm rãi hướng về chính mình nghỉ ngơi doanh địa bay đi. Bởi vì kỳ thể hình quá to lớn nguyên nhân, ý dễ giả nghỉ ngơi địa điểm bị tạm thời an trí tại Bắc Sơn cứ điểm phía sau một khối khu vực bên trong. Thân thể cao lớn chậm rãi rơi xuống, không cách nào tránh khỏi phát ra một tiếng trầm thấp trầm đủ. Giờ này khắc này, ý dễ giả tinh thần trạng thái rõ ràng cũng không tốt lắm. Cái kia một phát long tức sinh ra tiêu hao, tự nhiên là tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại về sau chiến đấu. Không tốt cận chiến nó, đồng thời đối mặt bốn cái cận chiến hình cự ứng, tại lấy một địch bốn tình huống dưới, thật sự là khó có thể lấy đến chỗ tốt gì. Lúc này thân thể cao lớn phía trên, đã là nhiều hơn mấy đạo đấm máu vết cào. Triệu Ban phái tới đội y y tế, cũng sớm đã ở nơi đó hầu. Dù sao cuộc chiến đấu này, phát sinh chính diện giao chiến, chủ yếu cũng là không trung bộ đội. Tướng tương đối, lục quân bộ đội bên này tình huống thương vong, cũng liền giới hạn tại bị đối diện cao bạo đạn mảnh đạn lan đến gần cái kia một bộ phận binh lính. Thả người nhảy xuống Trương Uy Liêm không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng gọi đợi ở nơi đó lính quân y cho ý dễ giả kiểm tra vết thương, tại xác nhận là vết thương da thịt, chỉ là nhìn lấy dò người, trên thực tế không có trở ngại về sau. Trương Uy Liêm cả người thật to nhẹ nhàng thở ra. Cái này một đợt thật đúng là để hắn ngoài ý muốn đến. Vốn là coi là có thể nhẹ nhõm giải quyết, kết quả lại là ra loại ý này bên ngoài. Liên thân vì Minh Hữu do bớt sở mít cũng không biết dậy mẩn sổ xỉ còn cất giấu một lá bài tẩy như vậy. Cái kia La Tập cùng Trương Uy Liêm bọn họ đương nhiên thì càng không khả năng biết. Thì trước mắt xem ra, cái kia bốn cái cự ưng đích thật là điển hình cận chiến binh chủng, liên thủ triển khai thế công tương đương hung mãnh. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Trương Uy Liêm trên trán đã là nhiều hơn mấy đạo rõ ràng nếp vốn. Hiển nhiên, bên này cục diện, là đã có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, cơ bản có thể nói là bị đón đầu thống kích ở Europa Liên Hợp Quân, bây giờ cả một cái sĩ khí rõ ràng biến đến đê mê xuống dưới. Vốn là dự định một đợt cầm xuống đối diện cứ điểm dậy mẩn số si. Liên doanh đều không đâm. Bây giờ đang ở ăn một đợt thua thiệt về sau, mang theo sĩ khí đê mê dưới trướng đại quân, lại còn đến tìm địa phương hạ trại nghỉ ngơi. Được rồi, tâm tình có thể nói là lập tức hỏng bét. Y theo bọn họ chi này liên hợp quân binh lực, muốn tìm được một cái thích hợp hạ trại địa điểm cũng không dễ dàng. Phí không ít thời gian, mới cuối cùng tìm cái địa phương tạm thời an trí xuống tới. Doanh địa bên trong, thiết giáp thú cái kia rõ ràng mang theo vài phần táo bạo tiếng gầm, chính kích thích mỗi người màng nhĩ cùng thần kinh. Giờ này khắc này, chỉ thấy cái kia trong doanh địa, mấy cái tượng nhân chính là một mặt cật lực ấn xuống một đầu thiết giáp thú, sau đó giúp chúng nó đem cái kia từng cây hợp kim tinh chất ngòi đạn rút ra. Bất quá, tại cùng thiết giáp thú ngoại giáp sinh ra đập vào thời điểm, kịch liệt trùng kích tựa như là để cái kia ngòi đạn sinh ra trình độ nhất định vặn mẹo, cái này khiến rút ra biến đến càng thêm khó khăn. Mà tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, cảm giác đau đớn càng là đang không ngừng kích thích thiết giáp thú nhóm, để tâm tình của bọn nó biến đến táo bạo lên. Vì thế, dây mẩn sổ xỉ còn cố ý phái mấy cái tê ngưu nhân ở bên cạnh tiến hành trấn an. Nhưng ngay cả như vậy, những cái này tê ngưu nhân vẫn như cũ là rút kinh hồn tăng đảm, không cẩn thận, liền sẽ bị thiết giáp thú cưỡng ép nhấc lên bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, nam cảnh bên này, cùng vừa mới đầu xuân, liền trực tiếp vang dội năm nay trận chiến đầu tiên bắc cảnh so sánh, hơn phân nửa mùa đông, căn bản cũng không có bình tĩnh qua nam cảnh, tại đầu xuân về sau, ngược lại là ngoài ý muốn lâm vào trong bình tĩnh. Trong này cuối cùng nguyên nhân, hay là bởi vì cự giác long tích cúc tồn tại. Dựa theo Charlie dồn bèn nhiều năm kinh nghiệm, trang bị đạn xuyên giáp pháo đích thật là có thể uy hiếp được loại cấp bậc kia cự thú đơn vị. Nhưng vấn đề ở chỗ dựa theo pháo cái kia hình thể cùng trọng tải, căn bản đẩy không lên như vậy dốc đứng vùng núi A. Nói một cách khác, muốn là nếu có thể, tốt nhất là làm cho đối phương rời đi vùng núi, đi ra bên ngoài đồng bằng khu vực đến cùng bọn hắn đánh. Bất quá hiển nhiên, đối phương cũng chưa hề đi ra dự định. Như thế như vậy, chú đóng ở vùng núi bên ngoài ở Europa đại quân cùng tử thủ dỗ ly bật nam cảnh thủ quân, có thể nói là hoàn toàn cầm cự được. Đối với tình huống này, Katapasi tự nhiên là đã sớm hướng đã thối lui đến phía sau đại đế tiến hành xin chỉ thị. Đối với cái này, Charlie dùng bẹn cho ra chỉ thị là chặn lấy. Cái này chỉ thị quan hệ đến hắn một cái tâm tính phía trên biến hóa. Hắn trước kia là muốn chính mình đại sát tứ phương, huyết tẩy trước đó xỉ nhục, bất quá nhìn tình huống hiện tại, cái này Trung Quốc người chơi rõ ràng là khối tâm sát, hắn nếu là đòn đánh, chắc chắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Trắng ra điểm nói, thế công của hắn đã bị ngăn trở, hơn nữa còn là tương đương to lớn cái chủng loại kia, một lát ở giữa, chỉ sợ là khó có tiến triển. Bất quá tại bày ngay ngắn tâm tính về sau, Charlie giống bẻn rất nhanh liền ý thức được, phía bên mình thế công bị ngăn trở cũng không có có quan hệ gì. Cái này Trung Quốc người chơi tuy nhiên có thể ngăn cản hắn, nhưng là đối phương chống đỡ được dậy mẩn sổ xỉ cùng do bất sở mít liên hợp quân sao tại hắn muốn đến, hiển nhiên là không thể nào. Nói một cách khác, hắn chỉ cần một bên điều động, tập kết binh lực, sau đó một bên để cho mình tiền tuyến đại quân tại Nam ngoại cảnh vi đổ là được rồi. Đợi đến cái này Trung Quốc người chơi bắc cảnh phòng tuyến bị triệt để đánh băng, đến lúc đó, hắn tự nhiên có rất nhiều cơ hội có thể tấn công vào đi. Thậm chí, lướt qua điểm này báo thù tâm lý, đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, làm như vậy, với hắn mà nói mới là lợi ích lớn nhất, đồng thời cũng thoải mái nhất cách làm. Chớ nói chi là trận này chiến tranh toàn diện, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị đón sát thủ. Ngoại trừ cái này một chi chủ lực đại quân bên ngoài, trong tay hắn nhưng còn có một lá vương bài đâu. Đường phân cách. Nam cảnh cùng bắc cảnh, hai bên tình báo mới nhất có thể nói là ngay đầu tiên đưa đến La Tập trước mắt. Tại sau khi xem xong, trên mặt hắn thần sắc rõ ràng mang tới mấy phần vi diệu. Bắc cảnh bên này, biến số rất nhiều, Bạch Ngân đẳng cấp người chơi, trong tay át chủ bài quả thật là không ít. Cái kia giấy mẩn sổ xỉ trong tay lại còn cất giấu 4 cái cự thú cấp bậc cự ứng, đến bây giờ mới đánh ra tới. Cận chiến năng lực đối lập yếu kém ý dễ dạ, đối mặt cái này chiến trận, chỉ sợ là không tốt đánh. Bất quá, muốn là dựa theo nguyên kế hoạch tới, trước mắt Bắc cảnh chỉ cần chú đóng ở Bắc Sơn cứ điểm là được rồi. Tại cái tiền đề này dưới, y theo Bắc Sơn cứ điểm địa thế, lại thêm triệu bản tường sắt cùng ý dễ dạ, sư thiếu kỵ sĩ cùng rực lòng kỵ thủ những thứ này không chung đơn vị, muốn đánh phòng thủ chiến, hẳn là dư xài mới đúng. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết đem đầu chuyển một cái, sau đó hướng về phía một bên Lữ Dương phân phó nói. Lữ Dương, công nghiệp quốc phòng bên kia, lớn nhất một nhóm mới đạn xuyên giáp chế tạo thế nào? Bệ hạ, cần phải còn cần thời gian nửa tháng. Chấm như vậy. Nghe nói như vậy La Tập, mi đầu rõ ràng nhíu lại. Đối với cái này, Lữ Dương thì là lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Không có cách. Đạn xuyên giáp ngoài đạn, cần ải nhân thiết tượng tay nghề, mà ngài biết đến, ải nhân thiết tượng công tác hiệu suất từ trước đến nay là. Nghe nói như vậy La Tập, đã không nhịn được làm ra một cái duỗi tay nâng chán động tác. Tốt à, để bọn hắn tận khả năng tăng tốc động tác, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất cho Bắc Sơn cứ điểm đưa đi. Vi thần minh bạch. Trừ cái đó ra, Diệp Hoa, Bắc Sơn thành bên kia. Lâm Đông thành nhân khẩu an trí thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, cân nhắc đến số lượng vấn đề, phân một bộ phận đến Bạch Hà thành, trước mắt đều đã toàn bộ an trí thỏa đáng. Đạt được đáp án này La Tập, hài lòng nhẹ gật đầu. Bắc cảnh bên kia, chỉ sợ là đến rằng có một đoạn thời gian, Lâm Đông thành tạm thời đoạt không trở lại, những thứ này phương Bắc bộ tộc nhân dân, nhất định phải cho ta sắp xếp cẩn thận. Vi thần minh bạch. Chương 1287, phát hiện dị trạng. Bắc cảnh Europa Liên Hợp quân thế công, tại Bắc Sơn cứ điểm đạo này tường sắt trước mặt, đụng cái đầu rơi máu chảy. Chuyện này, dậy mận. Sô xỉ cùng do bớt. Smith cũng không có lập tức phát tin tức nói cho Charlie. Thường bèn. Một mặt là hai phe bọn họ chiến khu, trung gian ngăn cách cả một cái vạn giới văn minh. Hiện giai đoạn cơ bản ai cũng không giúp được người nào, trừ phi là phát hiện cái gì tình báo hữu dụng, bằng không tiến công gặp khó loại chuyện này, nhưng thật ra là không có cố ý phát tin tức cần thiết. Mà một phương diện khác nguyên nhân, thì là một vòng tiến công thất bại, cũng không thể nói rằng cái gì, hai người bọn họ tên người chơi, nghiêm chỉnh chi liên hợp quân đều áp ở chỗ này, trận chiến tranh này không thể nghi ngờ là còn có đánh đâu. Cho nên nói, còn không có định số tin tức, lại càng không có tất yếu phát. Không phải sao, tại đi qua không sai biệt lắm 2 tuần chỉnh đốn về sau, dậy mẩn. Sô xỉ cùng do bớt. Smith liên hợp quân tập hợp lại, lần nữa tiếp cận. Súc sôi tiến công tiếng kèn bên trong, thế công lần nữa triển khai. Song phương làm tiên phong quân không trung bộ đội không có chút nào ngoài ý muốn triển khai lại một vòng kịch liệt giao phong. Lần nữa đối lên địch nhân 4 cái cự ưng đơn vị, ý dễ dạ cuồng bạo long ngâm liên tiếp phát ra, một tiếng này âm thanh long ngâm dường như mang theo đặc thù lực lượng, áp chế chung quanh tất cả đơn vị. Không hề nghi ngờ, đây cũng là ý dễ dạ bằng vào bản năng thi triển ra long ngữ ma pháp một trong, La Tập cùng Trương Uy Liêm đơn giản đem xưng là long uy. Hiệu quả cũng là phi thường trực quan. Tại Long Uy tác động đến phạm vi bên trong tất cả địch nhân đơn vị, đều lại nhận Long Uy uy hiếp, từ đó làm cho chiến lược hạ xuống, đơn giản mà nói cũng là ZBUFF kỹ năng. Lấy bạch đầu ưng cầm đầu, chạy nhanh đến 4 cái cự ưng không thể nghi ngờ là nhận lấy Long Uy ảnh hưởng. Y dễ dạ nhìn chính xác một cái cơ hội, trực tiếp gầm thét hướng về cái kia bạch đầu ưng vồ giết tới. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Nam đầu cự thú trên không trung chiến làm một đoàn. Trong lúc này, tay cầm phong bạo chi tức, nắm bắt 3 phát cuồng phong thuật Trương Uy Liêm, càng là nhìn chính xác cơ hội đối với ý dễ dạ tiến hành trợ giúp. Cùng binh lực ưu thế bị hạp cốc địa hình hạn chế lục quân bộ đội khác biệt, Cái này không chung chiến đấu, bốn cái cự ứng số lượng ưu thế có thể nói là hoàn toàn bày ra đi ra. Các loại vây công thức đấu pháp, để ý dễ dạ căn bản là không có cách từng cái chống đỡ. Một phen kịch chiến xuống tới. Ý dễ dạ trên thân cái kia còn chưa hoàn toàn khép lại vết thương đã bắt đầu ra bên ngoài chảy máu, đem chung quanh cái kia nghiêm chỉnh khối thiên bộ lông màu xanh đều thấm ướt nhuộm đỏ. Bất quá trận chiến đấu này hiển nhiên cũng không tồn tại giữa sân tạm dừng, cái kia bốn cái cự ưng càng là sẽ không cho bọn họ cơ hội này, dày đặc thế công liên tục phốc giết đi lên, dần dần, Trương Uy Liêm đã nhận ra một kia không thích hợp. Hai tuần trước cái kia một trận chiến đấu, ý dễ dạ cố nhiên là bị thương, nhưng đối diện cái kia bốn cái cự ưng cũng không có tốt hơn chỗ nào, đều là từng cái bị thương. Thế mà, nhìn hiện tại cái này tình huống, cái kia bốn cái cự ưng đúng là đã triệt để khỏi hẳn. Tuy nói thú nhân tộc binh chủng đơn vị sức khôi phục là mạnh, nhưng ý dễ dạ ngay lúc đó công kích cũng là tương đương hung ác, nhất là cái kia màu nâu nhạt ưng vũ cự ưng. Nếu là hắn nhớ đến không sai, cái kia cự ưng trong đó một cái cánh đều bị ý dễ dạ long khẩu cắn đứt, lúc đó có thể nói là máu me đầm địa, tại lúc rút lui, đều là cái khác ba cái cự ưng nâng nó rời đi. Loại trình độ kia thương thế, làm sao có thể ngắn ngủi hai tuần thời gian thì hoàn toàn khỏi hẳn. Trong lòng cái này một phần nghi hoặc, để Trương Uy Liêm mi đầu càng nhăn càng chặt. Mà chuyện giống vậy, còn phát sinh ở Triệu Bàn bên này. Làm đối bọn hắn Bắc Sơn cứ điểm uy hiếp lớn nhất cự thú đơn vị, đối diện cái kia vài đầu thiết giáp thú, không thể nghi ngờ là Triệu Bàn trọng điểm chú ý mục tiêu. Mà bây giờ, hắn cùng Trương Uy Liêm một dạng, phát hiện cái kia vài đầu bị đạn xuyên giáp đả thương thiết giáp thú, bây giờ thương thế lại nhưng đã khỏi hẳn. Thậm chí ngay cả mặt ngoài thân thể tầng kia giáp sắc một dạng ngoại giáp, đều đã một lần nữa dài đi ra. Đối với tình huống này, Triệu Bàn tuy nhiên cảm thấy thật không thể tin, nhưng lại cũng không biểu thị bất luận cái gì hoài nghi. Bởi vì mới mọc ra tầng kia ngoại giáp cùng ban đầu ngoại giáp, có rõ ràng khác nhau. Mới mọc ra tầng kia, nhan sắc xem ra muốn càng cạn một số, thiên hướng về màu xám trắng, mặt ngoài cũng không có lớn như vậy thô. Mà cũ tầng kia, hoàn toàn cũng là màu xám đen, thậm chí mặt ngoài còn lưu lại không ít tiếp nhận lúc công kích lưu lại vết thương. Cái này một đợt thế công cũng không có tiếp tục quá lâu, Bắc Sơn cứ điểm bên này, hoàn toàn như trước đây lấy hung mạnh nhất hỏa lực, đem nỗ lực khởi xướng tiến công địch nhân liên hợp quân cứ thế mà đánh trở về. Chiến đấu kết thúc về sau, Trương Uy Liêm bên kia phản hồi về tới đồng dạng tình huống, để Triệu Bàn mi đầu rõ ràng nhíu lại. Mang dạng này một phần nghi hoặc, hai người đều là hướng Minh Kính Thành bên kia phát đi một phần điện báo. Đang nhanh chóng xem hết điện báo nội dung bên trong, La Tập không thể nghi ngờ cũng là lấy làm kinh hãi. So sánh với lên Triệu Bàn báo cáo, Trương Uy Liêm đứng ở người chơi góc độ làm ra phân tích, hiển nhiên là càng thêm giản lược nói tóm tắt một số. Trực tiếp chỉ ra có phải hay không là cái gì thú nhân văn minh đặc thù phát triển bộ môn hiệu quả. Không hề nghi ngờ, khả năng này vô cùng lớn. Nhanh chóng mở ra thú nhân phát triển văn minh mặt bảng, La Tập trên mặt thần sắc mang theo vài phần phức tạp. Từ khi mượn nhờ hắn vạn giới văn minh dung hợp năng lực, làm ra dung hợp thức đặc thù thú nhân binh chủng về sau, La Tập cơ hồ là đem chính mình tất cả thú nhân điểm số, toàn bộ đầu nhập vào mấy cái kia đặc thù binh chủng hạng mục lên, trước kia thú nhân phát triển văn minh mặt bảng, ngược lại là không sao cả bận tâm. Mà y theo hiện tại cái này tình huống tiến hành phân tích, thú nhân văn minh phát triển đến hậu kỳ, chỉ sợ là còn có không ít 10 phần cường lực năng lực thắt phát triển hạng mục có thể giải khóa. Nghĩ tới chỗ này La Tập, nhất thời xác nhận liếc một chút chính mình trước mắt trong tay thú nhân điểm số. Đoạn thời gian trước, hắn mới vừa vặn đem tượng nhân cự pháo binh chủng hạng mục lên tới cấp 5. Hiện tại trong tay thú nhân điểm số chỉ còn lại có 387 giờ rồi. Gặp quỷ, nhìn lấy cũng không hề ít, nhưng vấn đề ở chỗ hắn nguyên bản thú nhân mặt bảng thăng cấp hòa giải khóa vào độ đã đỉnh trệ rất lâu. Bây giờ muốn một hơi điểm bên trên đi, 3-400 điểm là tuyệt đối không có khả năng đủ, 2-3 ngàn điểm là tối thiểu. Giờ khắc này, La Tập đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trước kia không có văn minh dung hợp thời điểm, hắn chỉ là bởi vì cần thăng cấp nhiều cái văn minh mặt bảng, cho nên văn minh một chút đếm được tiêu hao, là tầm thường người chơi gấp 4-5 lần. Mà bây giờ, tại văn minh dung hợp về sau, nhìn tình huống này, đặc thu điểm số tiêu hao, có vẻ như cũng phải soạt soạt soạt dâng đi lên. Không được, sọ não đau. Nhìn không được dùng lực vuốt vuốt mi tâm, dựa vào trên ghế ngồi La Tập chỉnh sửa lại một chút chính mình trong đầu suy nghĩ. Bất kể nói thế nào, nếu là thật có thể làm cho mình bên này thú nhân binh lính cũng thu hoạch được mạnh mẽ như vậy khôi phục năng lực, như vậy một bộ phận thú nhân điểm số đầu nhập là tuyệt đối có lời. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập nhanh chóng xác nhận một chút chính mình ngay tại thăng cấp mấy cái thú nhân đặc thù binh chủng hạng mục. Hiển nhiên, mấy cái này hạng mục, hắn là đến một chút hoán một chút. Chương 1288, chiến thuật thay đổi. Tại đơn giản mấy vòng sau khi giao thủ, đại khái là chiến trường bên trong ba tên ở rô ba người chơi, đều đã ý thức được cái này thực lực của đối thủ. Trước mắt cái này Trung Quốc người chơi, cũng không phải là loại kêu ỷ vào nhân số, tùy tiện liền có thể san bằng phổ thông nhân vật. Tại bày ngay ngắn tầm tính, nhìn thẳng vào đối thủ này về sau, bọn họ cũng bắt đầu biến đến cẩn thận, liên đối lấy cả một cái tiết tấu chiến đấu cũng bắt đầu thả chậm. Trong đó rõ ràng nhất, cũng là bị ngăn tại Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài Europa Liên Hợp Quân. Tại đi qua sau khi thương nghị, lấy bị bọn họ công chiếm xong tới Lâm Đông Thành làm tiền tuyến cứ điểm, dậy mận, xô xỉ cùng do bớt. Smith đều là bắt đầu quy mô theo mỗi người trong nước điều động lương thực cùng chiến tranh tư nguyên, cũng đem chữ hàng đến Lâm Đông nội thành. Hiển nhiên, hai người này là dự định cùng Bắc Sơn cứ điểm đánh tiêu hao chiến. Tại đánh tiêu hao chiến trong chuyện này, mượn nhờ thú nhân văn minh siêu tốc tái sinh đặc thù hạng mục, dậy mận, xô xỉ quả thực có thể nói là chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Thụ thương không đáng sợ. Thú nhân binh lính chỉ cần còn chưa có chết, thương thế kia liền có thể cấp tốc khôi phục. Đánh xong một đợt về sau, trực tiếp nghỉ ngơi nửa tháng, đợi đến dưới trướng đại quân thương thế hoàn toàn khôi phục hoàn tất, lại phát lên đợt tiếp theo thế công. Tại loại này không dứt tiêu hao chiến bên trong, dậy mẩn. Xô xì thú nhân đại quân bị thương dẫn khả năng rất cao, nhưng tỷ lệ tử vong lại bị ép tới tương đương thấp. Tướng tương đối. Bắc Sơn cứ điểm bên này, mỗi đánh một đợt, đều phải tiêu hao hết đại lượng đạn dược tư nguyên, tuyệt đại bộ phận binh lính trước đó bị thương đều còn chưa có khỏi hẳn, kết quả địch nhân đại quân, thì lại lấy một loại toàn thịnh tư thái đánh tới. Một trận đánh xong, vết thương cũ phía trên, lại thêm mới thương tổn. Loại nhịp điệu này tiêu hao chiến, để Bắc Sơn quân các thương binh, thương thế biến đến càng ngày càng nghiêm trọng. Gần nhất mấy tháng ở giữa, cơ bản mỗi tháng đều nắm chắc thiên thương binh bởi vì thương thế chuyển biến xấu, không cách nào tiếp tục tác chiến mà từ tiền tuyến lui ra tới. Trong thời gian này, may mà La Tập đem sớm nhất một nhóm kia điều động đi lên quân dự bị binh lính, lần lượt điều 40.000 đi đóng giữ Bắc Sơn cứ điểm. Bằng không, đối mặt loại cấp bậc này tiêu hao chiến, thời gian nửa năm, Bắc Sơn cứ điểm binh lực chỉ sợ cũng đến bị đối diện cứ thế mà kéo sụp đổ. Bây giờ cái này một mảnh chiến trường mùa vụ đã là hạ mạt thời gian, tại phong phiến xoay tròn âm thanh bên trong, La Tập tựa ở một bên thiên điện bên trong, tiến hành hắn định kỳ khỏe mạnh kiểm tra. Làm vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, thân thể của hắn khỏe mạnh tình huống, có thể xưng quốc gia đại sự, cho nên cơ bản mỗi tháng đều sẽ có như vậy một lần kiểm tra, bảo đảm hoàng đế của bọn hắn bệ hạ khỏe mạnh tình huống. Kiểm tra song song, tại xác nhận thân thể khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì về sau, so sánh với làm người trong cuộc La Tập, ngược lại là giúp hắn tiến hành chẩn bệnh vị lao y sư kia thật to nhẹ nhàng thở ra, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Làm xong sau khi kiểm tra La Tập, ra thiên điện, trực tiếp thì đến nghị chính điện. Trong điện, chính mình cái kia mấy cái viên trọng thần đang bể bộn đến đầu đầy mồ hôi, tuy nói là có quạt điện, nhưng thời tiết này vẫn như cũ là nóng khiến người ta khó chịu. Điều này không khỏi làm La Tập cảm thán một câu, trước kia mùa hè, liền quạt điện đều không có có lúc, hắn vẫn là như cũ đến đây, hiện tại có quạt điện, ngược lại là bắt đầu ngại nóng lên. Người này à, có lúc vẫn thật là một loại làm cho người ta không nói được lời nào sinh vật à. Ngồi đến chính mình chủ vị, uống một ngụm vừa mới đưa lên ướp lạnh nước ô mai, La Tập nhanh chóng cầm lấy trên bàn một phần báo cáo lật nhìn lại. Nửa năm qua này, tuy nói theo chiến tranh tiết tấu thả chậm, để vạn giới văn minh nội bộ phát triển thiên hướng về bình ổn. Nhưng là chỉ có La Tập chính bọn hắn biết, cái này nổi lên tiền đến, thế nhưng là không có chút nào bình ổn, văn minh tài chính tình huống một mực rất khẩn trương. Hắn vạn giới văn minh mấy vạn đại quân độn tại biên cảnh, mỗi một ngày mỗi một giây đốt đều là tiền. Chớ nói chi là một khi giao chiến, cái kia đốt tiền đốt nhưng là ác hơn. Mỗi một tràng đánh xong, đều là một cái con số trên trời. Giờ khắc này, La Tập minh sắc cảm nhận được đối diện chiến thuật thay đổi. Một lúc mới bắt đầu, cái này ba cái ớ rô ba người chơi, chỉ sợ căn bản cũng không có bất luận cái gì chiến thuật. Cái này hoàn toàn thì là một loại tự dưới thư sinh ra tư duy theo quán tính. Ba chúng ta đánh một còn cần chiến thuật bao vây đi lên, một trận đánh no đòn giết hắn không được sao. Mà bây giờ, tại ý thức đến vấn đề này chỉ sợ không có đơn giản như vậy về sau, tất cả mọi người đã nghiêm túc. Lúc này bắc cảnh bên ngoài, chi kia liên hợp quân tiêu hao chiến đấu pháp, rõ ràng thì là muốn kéo đổ hắn. Không chỉ là muốn kéo đổ quân đội của hắn, càng là muốn kéo đổ hắn vạn giới văn minh kinh tế. Làm bạch ngân đẳng cấp dân chuyên nghiệp, ba người bọn hắn nội tình càng sâu, trong tay tư nguyên càng đầy, một mực mang xuống, La Tập vạn giới văn minh bị kéo đổ, sau đó toàn diện sập bàn, cơ bản cũng là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Không thể không nói, một chiêu này, đối hắn thật đúng là thì hữu dụng. Hắn cái này vạn giới văn minh phát triển vốn vẫn tại đốt tiền, khai chiến về sau, đốt tiền tốc độ biến đến nhanh hơn. Đối diện kẹt tại bạch ngân đẳng cấp mười mấy trăm năm tích lũy lên tư nguyên, vẫn thật là không phải hắn có thể hao tổn qua được. Cho nên, cục diện này, nhất định phải từ hắn thân thủ đánh vỡ. Quách ra, Bác Sơn cứ điểm bên kia, mới nhất rút lui xuống một nhóm kia thương binh, còn có thương binh thân nhân tiền trợ cấp, cùng đến tiếp sau an trí đều toàn bộ xử lý tốt không có. Hồi bẩm bệ hạ, thống kê công tác là đã hoàn thành. Từng cái áp dụng, chỉ sợ còn cần một gần hai tháng. Dù sao cái này một nhóm thương binh đều là đến từ khắp thiên nam địa bắc khác biệt thành thị, muốn từng cái an trí đi xuống, đến phí tổn không ít thời gian. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu. Cái này một khối ngươi nhìn nhiều lấy một chút, thương binh cùng bỏ mình binh lính thân nhân tiền trợ cấp phải nhanh cấp cho đi xuống. Vi thần minh bạch, đã tại tiến hành. Ừm. Trừ cái đó ra, điều đi nam cảnh rồ ly bật cái kia mấy đám quân dự bị binh lính, đều đã tới không có. Lật xem cái này trong tay một phần báo cáo, hiển nhiên là lại nghĩ tới một việc La Tập nhanh chóng lên tiếng hỏi. Đối với nam cảnh điều động binh lực tình huống, Quách gia không thể nghi ngờ là từng bước theo vào, bởi vậy, mặt đối với vấn đề này, hắn trả lời hoàn toàn không cần bất kỳ suy nghĩ thời gian. Hồi bẩm bệ hạ. Căn cứ một tuần trước gửi tới điện báo, quyết định điều động đến rổ ly bật viện binh, đã đến nam cảnh xâm hải thành, chờ qua phong bạo thành về sau, liền coi như là ra tinh linh lớn rừng rậm, về sau liền có thể thẳng đến rổ ly bật. Nam cảnh giao thông không tiện vấn đề, tại thời khắc này có thể nói là hoàn toàn bạo lộ ra. Vốn là dựa theo La Tập nguyên kế hoạch, là đem không trung bộ đội lưu tại nam cảnh, tùy thời trợ giúp, kết quả. Tình huống hiện tại cũng nhìn thấy, sở cắt lễ. Và lệ dực nhân quân đội xuất hiện, để tạp nhị cam dưới trướng tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ bộ đội gặp khó. Ma ý lệ giả cùng sư thiếu kỵ sĩ, dực long kỵ thủ bộ đội, lại được ứng phó bắc cảnh chiến sự. Bây giờ vạn giới văn minh, đã là điều không ra càng nhiều không trung bộ đội tới, mà tại chỉ có thể dựa vào lục quân bộ đội tình huống dưới. Chi kia viện binh tốc độ thật sự là quá chậm. Chương 1289, tiền trợ cấp. Mặt đối trước mắt cái kia cục diện bế tắc, bắc cảnh là dậy mẩn. Sô xì cùng do bớt. Smith liên hợp đại quân, có thể xưng thanh thế to lớn, bao quát thú nhân đại quân ở bên trong, mấy trăm ngàn binh lực gáp ở bên ngoài, mà lại đám gia hỏa này có vẻ như còn đang không ngừng đến tiền tuyến tập kết binh lực. Không có nói không khoa trương, nếu không phải Bắc Sơn cứ điểm địa thế đặc thù, lại thêm Bắc Sơn quân cùng Triệu Bản tử thủ cứ điểm, cái này Bắc Cảnh một đạo phòng tuyến cuối cùng, chỉ sợ là sớm đã bị mấy trăm ngàn địch quân cứ thế mà đã vỡ. Tại cần chia ra đối phó hai phe địch nhân tình huống dưới, cầm Bắc Cảnh khai đao, vậy chỉ có thể nói chủ ý này ngu xuẩn phát nổ. Như thế như vậy, tương đối mà nói, thế đơn lực bạc Charlie, John Ben, liền thành nhân tuyển tốt nhất. Dực nhân quân đội tuy nhiên cũng tương đương khó giải quyết, nhưng hắn đã biết đối phó biện pháp, dù sao cũng so Bắc Cảnh bên kia muốn tốt đánh một số. Nam Cảnh là hắn đột phá khẩu, trên thực tế La Tập ngay từ đầu cũng là tính toán như vậy. Hắn trước kia thiết lập tại Nam Cảnh cục, tuy nhiên bị liên tiếp ngoài ý muốn tình huống cho đảo loạn, nhưng tâm lý suy nghĩ một trận, tốt xấu còn có không sai biệt lắm một nửa có thể sử dụng. Đợi đến cái này một nhóm kết thúc huấn luyện quân dự bị binh lính đuổi tới về sau, Nam Cảnh dỗ lý bất binh lực hẳn là có thể đạt tới 70.000, lại thêm tích dịch nhân nhất tộc thú nhân bộ đội cùng cự giác long tích cúc cái này cự thú đơn vị, phản kích không sai biệt lắm thì có thể bắt đầu. Mà lúc này phiền phức tình huống là, hiện tại là hạ mạt thời gian, y theo lục quân bộ đội trợ giúp hiệu suất, chờ bọn hắn đuổi tới dỗ lý bất. Mùa vụ khẳng định đã là mùa thu, tiếp qua 2-3 tháng liền sẽ chính thức bắt đầu mùa đông. Cái này nói dài cũng không dài, nói ngắn thời gian không ngắn có chút quá khéo léo. Trận này phản kích, La Tập có thể nói là ấp ủ đã lâu, hắn muốn hiệu quả, cũng là một hơi đẩy ngược trở về. Tính toán thời gian, nếu như là trực tiếp đánh, ngược lại là có thể đánh phía trên 1-2 sóng. Có thể cái này 1-2 sóng cơ hội, muốn là không thể đem đối diện tiền tuyến đại quân đánh băng, về sau mùa vụ vừa đến mùa đông, không dưới tuyết còn tốt, một khi tuyết rơi, tuyết lớn phong đường, hắn Nam Cảnh đại quân như thế nào truy kích. Đến lúc đó, hắn phản kích ý đồ bại lộ, nhưng Nam Cảnh đại quân lại không cách nào truy kích, há không cung cấp vì vậy cho Charlie. Tốn bèn một mùa đông thời gian chuẩn bị, cũng là lo lắng điểm này. Vấn đề này mới khiến cho hắn xoắn suýt ta. Loại trạng thái này, đang kéo dài sau mười mấy phút, La Tập chậm rãi mở miệng. Lữ Dương. Vi thần tại. Bộ tài chính cái này 3 tháng tài chính báo cáo đưa phía trên có tới không? Bệ hạ, ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương liền vội vàng đem chính mình trên bản công tác một phần báo cáo đưa tới La Tập trước mắt. Mở ra báo cáo. Tại nghiêm túc xác nhận một lần hắn vạn giới văn minh trước mắt tài chính tình huống về sau, khép lại báo cáo La Tập mở miệng lần nữa. Quách gia, vi thần tại, tiếp tục hướng rổ ly bận đội lương, đồng thời tận khả năng tập kết binh lực, sang năm đầu xuân, chính thức phát động phản kích. Đem sự kiện này phân phó La Tập hô thở phào một hơi, cục diện dưới mắt, vẫn là ổn thỏa điểm đi. Hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển. Cái này 1-2 tháng bên trong, có quan hệ tiền trợ cấp phát ra vấn đề, phổ biến đưa tới không ít người dân chú ý, đồng thời cũng không có chút nào ngoài ý muốn trở thành gần nhất mấy cái kỳ giấy báo đầu đề. Mà cũng chính là trong lúc này, ở vào vạn giới văn minh Đông Nam khu vực Đông Lâm thành thị, một việc chính đang phát sinh. Làm cả một cái vạn giới văn minh bên trong, sớm nhất dỡ bỏ thành tường, bắt đầu mở rộng thành thị diện tích thành thị. Đông Lâm thành phố mấy năm gần đây thành thị phát triển, không thể nghi ngờ là làm đến coi như không tệ. Mà bởi vì thành thị diện tích gia tăng, công tác cơ hội cũng theo đó tăng nhiều, bởi vậy cũng hấp dẫn đại lượng ngoại lai vụ công nhân viên. Cái này khiến thành thị ở lại nhân khẩu tại mấy năm gần đây một đường căng vọt. Duy trì lấy dạng này phát triển tiết tấu, dân già, giàu và nghèo chênh lệch xuất hiện. Cơ hồ có thể nói là không thể tránh khỏi. Bởi vậy, Đông Lâm trong thành phố, gia đình giàu có cùng đồng dạng gia đình ở lại hoàn cảnh, cũng dần dần bắt đầu phân chia ra tới. Mà chuyện này, thì là phát sinh ở một chỗ bình dân trong căn hộ. Bình dân nhà trọ ban ngày, là vô cùng an tĩnh, bởi vì lướt qua một số nhỏ đến phiên ngày nghỉ người, tuyệt đại bộ phận hộ gia đình đều đi ra ngoài làm việc. Chu Di là một cái bình thường dân đi làm, nàng bình thường trên mặt đất tinh khoa học kỹ thuật danh hạ một gian tiệm mì đảm nhiệm nhân viên bán hàng, hôm nay vừa tốt đến phiên nàng ngày nghỉ. Một người ngơ ngác ngồi tại chỉ có tự mình một người trong phòng, nhìn trong tay khung hình bên trong, dần dần, nước mắt của nàng bắt đầu bất tranh khí giọt rơi xuống. Một tháng trước, nàng nhận được tin tức, trượng phu của nàng hy sinh. Không sai, trượng phu của nàng là cái quân nhân, chết lúc trước bảo vệ Bắc Sơn cứ điểm trong chiến đấu. Bởi vì ngay lúc đó khí trời nguyên nhân, thi thể đã hỏa táng, trả lại chỉ có cho cốt. Mà lúc trước trong vòng hơn một tháng, nàng không ngừng thông qua công tác tê dại tí chính mình, căn bản cũng không dám để cho mình hư không rảnh rỗi, bởi vì một khi hư không rảnh rỗi, thì lại biến thành dạng này. Nhưng mà đúng vào lúc này, nương theo lấy một trận đông đông đông tiếng vang, một tràng tiếng gõ cửa chui vào lỗ tai của nàng. Chu Di vội vàng làm cái hít sâu, tại đem nước mắt lau đi về sau, bước nhanh tới, mở cửa ra, chỉ thấy giờ này khắc này, đứng ở ngoài cửa, là ba cái mặc lấy mặc đồ tây giày da trung niên nam tử. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là Chu Di Chu nữ sĩ sao? Là ta, các ngươi là? Hả, chúng ta là Đông Lâm thành phố xã Bảo Cục. Đang khi nói chuyện, đứng ở chính giữa cái kia cái trung niên nam tử ra dáng lấy ra tương quan giấy chứng nhận. Nhìn qua giấy chứng nhận về sau, Chu Di nhẹ gật đầu, sau đó tránh ra thân thể. Mời tiến đến đi. Xã Bảo Cục thông báo, vài ngày trước liền đã phát tới, nói là mấy ngày gần đây nhất, sẽ đích thân đến cửa, tại cấp cho thân nhân tiền trợ cấp đồng thời, làm bỏ mình binh lính thân nhân, nàng cũng phải ký kết một vài thủ tục mới được, cho nên, Chu Di cũng coi là sớm có chuẩn bị tâm lý. Vào nhà ngồi xuống về sau, đại khái là bởi vì công tác bận rộn nguyên nhân, ba tên xã Bảo Cục nhân viên rất nhanh liền cắt vào chủ đề. Chu nữ sĩ, đây là văn kiện, ngài nhìn một chút. Tại đem một phần văn kiện đưa tới Chu Di trước mặt đồng thời, bên cạnh khác một người trung niên nam tử, cũng là theo tùy thân trong túi công văn rút ra một trương tiền giấy. Bởi vì binh lính bỏ mình tiền trợ cấp số tiền cơ bản cũng không nhỏ nguyên nhân, toàn mang tiền mặt vậy liền quá phiền toái, cho nên, trước mắt đều là lấy tiền giấy phương thức phát ra. Đây là ngài trượng phu tiền trợ cấp. Hết thẻ 608,000 nguyên. Trung niên nam tử lời còn chưa nói hết, ngồi ở phía đối diện Chu Di, mi đầu liền đã hơi nhíu lại. Cái kia, vị đồng chí này, dựa theo xã Bảo Cục trước đó gửi tới thông báo, trượng phu ta tiền trợ cấp, cần phải có 64 vạn mới đúng. Nghe nói như thế, trung niên nam tử kia mỉm cười. Chu nữ sĩ, ngài đừng nóng nội, trước hết nghe ta nói hết lời. Dựa theo chúng ta vạn giới văn minh tương quan luật pháp, bỏ mình binh lính thân nhân, có thể duy nhất một lần thu hoạch được 400.000 bảo hiểm cùng thất 10 tháng tiền lương. Ngài trượng phu tiền trợ cấp tổng cộng có 64 vạn không sai, nhưng là, trong này đến khấu trừ 5% thủ tục phí, cũng chính là 32.000, cho nên, cuối cùng tiền trợ cấp số tiền là 608,000 nguyên. Chương 1290 Tiền trợ cấp, 2. Chu nữ sĩ, ngài đừng nóng nội, trước hết nghe ta nói hết lời, dựa theo chúng ta vạn giới văn minh tương quan luật pháp, bỏ mình binh lính thân nhân, có thể duy nhất một lần thu hoạch được 400.000 bảo hiểm cùng thất 10 tháng tiền lương, ngài trượng phu tiền trợ cấp tổng cộng có 64 vạn không sai, nhưng là, trong này đến khấu trừ 5% thủ tục phí, cũng chính là 32.000, cho nên, cuối cùng tiền trợ cấp số tiền là 608,000 nguyên. Thủ tục phí. Đối với tình huống này, Chu Di luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Có điều nàng trình độ văn hóa không cao, cơ bản cũng chính là cái biết chữ trình độ, lại thêm đối phương cái kia một mặt thành khẩn bộ dáng, để cho nàng trong lúc nhất thời cũng không biết con nên hay không đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Lúc này Chu Di trong lòng tương đương xoắn xuýt, lại là hoàn toàn không có chú ý tới, lúc đó đang ngồi ở trước mặt nàng tên kia xã Bảo Cục nhân viên đang xem lấy nàng. Mà đợi đến nàng ngẩng đầu thời điểm, chỉ thấy đối phương một mặt thành khẩn mở miệng lần nữa. Đương nhiên, Chu nữ sĩ, nhà của ngài đình tình huống, chúng ta cũng có hiểu biết, ngài còn có đứa bé, ngay tại lên tiểu học, hiện tại chính là cần phải dùng tiền thời điểm, sinh hoạt rất không dễ dàng, đối với loại này sinh hoạt khó khăn gia đình, chúng ta xã bảo cục trong tay, kỳ thật có mấy cái danh lệch, có thể miễn trừ thủ tục phí. Đang khi nói chuyện, đối phương lại lấy ra một phần khác văn kiện đưa tới. Bất quá liên quan cái này danh ngạch sự tình, còn mời đừng rêu rao, dù sao danh ngạch có hạn, khó tránh khỏi sẽ có chút gia đình tâm lý không thăng bằng. Nay vừa đến vừa đi, lượn quanh nàng có chút mơ hồ, bất quá, nàng giống như lại không dùng giao thủ tục phí. Nghĩ tới đây, tại đem cái kia hai phần văn kiện nghiêm túc sau khi xem xong, Chu Di thận trọng tại văn kiện phía dưới cùng ký vào tên của mình. Tại xác nhận qua ký tên về sau, trung niên nam tử lại lấy ra một trương điền 64 vạn nguyên tiền giấy, giao cho Chu Di trong tay. Ba tên nam tử cũng không có tại Chu Di trong nhà chờ lâu, cấp cho xong tiền trợ cấp sau rất mau rời đi. Đang đợi được sau khi đi xa, trước một khắc còn mặt mũi tràn đầy đều là mỉm cười cùng thành khẩn trung niên nam tử. Ở phía sau một khắc, một cả khuôn mặt thì rõ ràng treo xuống dưới. Làm, phí công một chuyến. Tại mắng nhỏ một tiếng về sau, hắn liếc qua bên cạnh một tên khác âu phục nam tử, sau đó lên tiếng nói ra. Ngươi đi nhìn chằm chằm cái kia Chu Di, chằm chằm một đoạn thời gian lại nói. Minh bạch. Thị phu. Phi. Lý Văn Kiệm ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Mặc lấy cái này một thân trang phục thời điểm, khác gọi ta tỷ phu, gọi tổ trưởng. Đang nói chuyện đồng thời, cái kia người đàn ông tuổi trung niên còn nhanh nhanh nhìn lướt qua chung quanh, tại xác nhận không có những người khác về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đưa ngón trỏ ra, tại cái kia tên là Lý Văn Kiệm nam tử trên thân hung hăng chọc lấy hai lần. Ngươi bây giờ là xã bảo của người. Hiểu không ngươi cũng đừng cho ta ra cái gì chuyện rắc rối. Trực tiếp bị một trận hung ác huấn Lý Văn Kiệm, lúc này hoàn toàn không dám nói lời nào. Nhìn lấy hắn bộ kia sợ dạng, trung niên nam tử lại là một trận giận không chỗ phát tiết. Ngươi còn ngốc đứng đấy làm cái gì còn không tranh thủ thời gian cho ta đi chằm chằm tốt, gây ra rủi ro, ta lấy ngươi là hỏi. Minh, Minh Bạch Tỷ. Ừm. Trung niên nam tử vừa trừng mắt. Nói chuyện đều có chút cả lâm Lý Văn Kiệm, nhất thời rút chính mình một bàn tay. Minh Bạch, tổ trưởng. Nghe nói như vậy trung niên nam tử, coi như hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu hướng về phía bên cạnh một người khác nói ra. Đi thôi, đi xuống một nhà. Về sau hai ngày đi qua, trung niên nam tử lần nữa chạy tới xác nhận tình huống. Thế nào cái kia Chu Di có động tĩnh gì không có? Tỷ. Tổ trưởng, không có động tĩnh, hai ngày này, nữ nhân kia cũng là chạy chuyến ngân hàng, cần phải xác nhận tiền giấy đi, sau đó cũng là đi làm mua thức ăn tiếp hài tử, nội trợ, còn có thể thế nào? Nghe nói như vậy trung niên nam tử nhẹ gật đầu, tại suy nghĩ một chút về sau mở miệng lần nữa. Ừm, lại chằm chằm mấy ngày. Không phải đâu còn chằm chằm. Đối với cái này... Lý Văn Kiệm một cả khuôn mặt rõ ràng khổ xuống dưới, việc này, có thể không có chút nào nhẹ nhõm. Làm sao ngươi còn không vui? Bất quá, nhìn đến chính mình tỷ phu cái kia trừng mắt lên, hắn quả quyết vẫn là sợ. Không, không có, ta chính là tùy tiện nói một chút. Nhìn lấy hắn bộ kia ngoan ngoãn dáng vẻ, trung niên nam tử ngự khí cũng là hòa hoãn mấy phần. Cẩn thận một chút tổng không sai. Quay đầu ta kêu thêm người nữa đến cùng ngươi luân phiên. Minh Bạch. Về sau mấy ngày, Lý Văn Kiệm tự nhiên là thành thành thật thật nhìn chằm chằm. Tuy nhiên tâm lý không quá tình nguyện, nhưng là con hàng này có một chút tốt, đó chính là hắn tỷ phu. Hắn vẫn là nghe, đây cũng là trung niên nam tử dám để cho hắn làm việc này nguyên nhân chủ yếu. Lại là một buổi sáng sớm. Hôm nay hàng đến xế chiều ban Chu Di tại đưa song hải tử đến trường về sau, cũng không có hoàn toàn như trước đây đi đến chợ thức ăn mua thức ăn, mà chính là hướng về một phương hướng khác đi đến. Đang cùng một đoạn đường về sau, Lý Văn Kiệm cùng một tên khác nam tử nhất thời ý thức được có cái gì không đúng. Không đúng, này nương môn thật giống như là muốn đi cục dân chính. Ý thức được điểm này, Lý Văn Kiệm sắc mặt nhất thời biến đổi. Mẹ chứng, ta tiếp tục theo nàng, ngươi nhanh đi thông báo ta tỷ phu. Thời đại này, trước mắt cũng không có điện thoại loại vật này, bằng không, một chiếc điện thoại, chuyện gì cũng giải quyết. Đi theo Chu Di sau lưng, dọc theo con đường này, Lý Văn Kiệm có thể nói là càng cùng càng là khẩn trương. Mắt thấy khoảng cách cục dân chính càng ngày càng gần, mà tỷ phu hắn lại là chậm chạp chưa tới. Giờ này khắc này, đã có chút không giữ được bình tĩnh, Lý Văn Kiệm trợn cắn răng một cái, nhìn chính xác đối phương đi vào một cái lối nhỏ. Trung quanh không ai cơ hội, cả người nhanh vọt lên mấy bước đi lên, sau đó ôm đồm tại Chu Di trên bờ vai. Một chảo này, đại khái là có chút dùng sức quá mạnh, tại chỗ liền đem Chu Di giật nảy mình. Tại quay đầu thấy rõ Lý Văn Kiệm khuôn mặt về sau, Chu Di thần sắc sững sờ. Hiển nhiên, Chu Di là bắt hắn cho nhận ra, tuy nhiên ngày nào đó, Lý Văn Kiệm thuần túy cũng là đi theo tỷ phu hắn sau lưng, làm bối cảnh tấm, nhưng lúc đó dù sao thì ba người, mới qua vài ngày như vậy, tổng không đến mức quay đầu thì quên. Nhìn vẻ mặt chưa tỉnh hồn Chu Di, khẩn trương quá độ Lý Văn Kiệm bộ mặt bắp thịt có vẻ hơi cứng ngắc, tương đương miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, nhưng lại để vốn là phủ đầy đậu hố, dài đến cũng không thế nào đẹp mắt khuôn mặt lộ ra càng xấu. Đây không phải Chu nữ sĩ nha, thật là khéo a. Là a. Đang nói chuyện đồng thời, Chu Di lui về sau hai bộ. Mà lúc này đang có điểm thần kinh quá nhạy cảm Lý Văn Kiệm, thì là theo bản năng đuổi hai bộ. Lần này, để Chu Di biến đến càng thêm kinh hoàng. Ta còn có việc. Lời còn chưa nói hết, đã không biết nên làm sao bây giờ Lý Văn Kiệm bản năng một cái ngang lúc, ngăn tại Chu Di trước mặt. Chuyện gì a nói ra không chừng ta có thể giúp đỡ. Không dùng, không cần. Giờ khắc này, đã rõ ràng ý thức được không ổn Chu Di cơ hồ là xoay người chạy. Bất quá chỉ bằng tốc độ của nàng, căn bản là không chạy nổi Lý Văn Kiệm, còn không có chạy ra vài mét, liền bị Lý Văn Kiệm một phát bắt được. Cái này Lý Văn Kiệm vốn là cái tên đần, cái kia xã bảo cục thân phận cũng là giả. Giờ này khắc này, nàng xem xét cái kia Chu Di muốn cầu cứu, lại thêm thân sức ép lên quậy phá, cả người náo tử một hồ đồ, một thanh thì bóp lấy Chu Di cổ. Ngươi chạy cái gì ngươi a, ngươi chạy cái gì a? Rõ ràng đã có chút mất khống chế tâm tình, để Lý Văn Kiệm trong miệng dị thường tố chất thần kinh không ngừng lặp lại nói thầm lấy lời giống vậy, mà bóp lấy Chu Di cái cổ hai tay thì là càng thu càng chặt. Giờ này khắc này, Chu Di cái kia một cả khuôn mặt đã tăng thành màu đỏ tím, trên trán một nhiều sợi gân xanh đều đã khoa trương phát nổ đi ra. Liều mạng phản kháng biến đến càng ngày càng yếu, giờ khắc này, mãnh liệt ngạt thở cảm giác không ngừng từng bước xâm chiếm lấy ý thức của nàng, từng điểm đem sinh mệnh lực của nàng tước đoạt rơi. Chương 1291, bóng mở, loảng xoảng lang. Nào đó gian phòng ốc bên trong, tâm tình rõ ràng mất khống chế Vương Lỗ Thông trực tiếp một chân đá vào Lý Văn Kiệm trên thân. Bị đạp ngã xuống đất Lý Văn Kiệm đụng ngã lăn sau lưng bàn băng ghế, tạo thành một trận không nhỏ động tĩnh. Lý Văn Kiệm, ngươi cái ngu xuẩn đồ chơi, lão tử là để ngươi nhìn chằm chằm nàng, không có để ngươi giết chết nàng. Giờ này khắc này, một bên khống chế tâm tình của mình, một bên liều mạng đè thấp lấy thanh âm Vương Lỗ Thông, một cả khuôn mặt đều đã xuất hiện rõ ràng vặn vẹo. Tỷ phu, ta không phải cố ý. Ta thật không phải cố ý à, ta không nghĩ giết nàng, chẳng qua là lúc đó. Đang nói chuyện đồng thời, Lý Văn Kiệm thanh âm bên trong đã mang tới rõ ràng run rẩy. Ta lúc đó cũng là náo tử một hồ đồ. Náo tử ngươi mẹ nó có náo tử sao? Nghe nói như vậy Vương Lỗ Thông nhất thời lại cảm thấy một trận giận không chỗ phát tiết, hướng về phía Lý Văn Kiệm nhấc chân thì lại là một chân. Ngươi dùng biện pháp gì không tốt không phải cho lão tử dùng ngu xuẩn nhất một cái kia. Dựa theo Vương Lỗ Thông ý nghĩ, bết bát nhất tình huống, cùng lắm thì cầm Chu Di nhi tử làm uy hiếp, đối phương chẳng lẽ còn thật có thể lật trời không thành. Kết quả Lý Văn Kiệm cái này ngu xuẩn đồ chơi lại là đem người giết chết, trực tiếp thì đem chuyện này lấy được khó khăn nhất cấp độ. Bị liên đạp mấy chân Lý Văn Kiệm, căn bản cũng không dám gọi đau, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tại sợ một hồi về sau, hắn nhìn lấy Vương Lỗ Thông tâm kia âm tình bất định mặt, sau đó rụt rè mà hỏi. Cái kia tỷ phu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lúc này Vương Lỗ Thông, chỉ là nghe được Lý Văn Kiệm thanh âm, thì lại là một trận nổi trận lôi đỉnh. Có điều hắn cũng biết, lúc này tình huống này, hắn quang ở chỗ này nổi giận cũng vô dụng, nhất định phải nghĩ ít biện pháp mới được. Nghĩ tới đây, Vương Lỗ Thông ánh mắt nhất thời theo Chu Di cô thi thể kia phía trên đảo qua. Không sai, chuyển về tới. Đợi đến hắn chạy đến thời điểm, Chu Di liền đã bị Lý Văn Kiệm cái này ngu xuẩn đồ chơi cho bóc chết. Thi thể muốn là ném ở nơi đó, không ra nửa giờ, thì hội bị người phát hiện. Tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, Vương Lô Thông chỉ có thể làm tới một cái bao tải, sau đó lại tốn một khoản tiền, lâm thời tìm tới một cố vận hàng xe ngựa, một đường hữu kinh vô hiểm đem cái này thi thể cho trở về. Cái này thi thể, thì tạm thời giấu ở giường của ngươi dưới đáy. Nghe nói như vậy Lý Văn Kiệm, cả người nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhưng lại hoàn toàn không dám nhắc tới ra cái gì ý kiến phản đối. Cái kia về sau đâu? Thị phu. Nhìn lấy đã hoàn toàn mất chủ kiến Lý Văn Kiệm, Vương Lô Thông lạnh giọng mở miệng. Cái kia Chu Di còn có cái ngay tại lên tiểu học nhi tử. Giờ khắc này, tựa như ý thức được cái gì Lý Văn Kiệm đột nhiên sợ run cả người. Nhìn lấy mặt lộ vẻ hoảng sợ Lý Văn Kiệm, Vương Lỗ Thông trong mắt một vệt ngoan lệ chi sắc nhanh chóng lóe qua. Đã Chu Di đều đã chết trong tay ngươi, cái kia liền dứt khoát đem sự tình làm tuyệt. Bằng không, tiểu quỷ kia phát hiện Chu Di không thấy, một khi báo động, vậy chúng ta thì toàn xong. Nói đến đây, Vương Lỗ Thông nhanh chóng xác nhận liếc một chút thời gian. Bây giờ cách tiểu học tan học, còn có 4-5 tiếng, ở trước đó, ngươi đổi áo liền quần. Đi một chuyến Chu Di các nàng ở lại bình dân nhà trọ, giả bộ như Chu Di thân thích, truyền bá một tin tức, liền nói Chu Di bởi vì trượng phu chết thâm thụ đả kích, muốn mang theo hải tử đi những thành thị khác giải sầu một chút, cũng có khả năng không trở lại. Minh Bạch. Lý Văn Kiệm gật đầu đáp ứng, ngay tại hắn chuẩn bị thay quần áo khác khởi hành thời điểm. Nhìn lấy hắn dáng vẻ đó, Vương Lô Thông không khỏi nhướng mày. Cái này thành sự không có bại sự có dư đồ vật, khác đến lúc đó lại đem sự tình cho làm hư hại. Nghĩ tới đây, Vương Lỗ Thông không khỏi lên tiếng đem người gọi lại. Đợi chút nữa, được rồi, vấn đề này ta đi giải quyết, ngươi cho ta đi tiểu học cửa nhìn chằm chằm. Đang khi nói chuyện, Vương Lỗ Thông mở ra chính mình cặp công văn, sau đó từ đó rút ra một tấm hình. Đây là Chu Di Nhi tử ảnh chụp. Ngươi cho ta chằm chằm. Đợi đến hắn thả học sau khi đi ra, ngươi thì giả bộ như Chu Di bằng hữu, nói Chu Di có chút việc không có cách nào tới đón hắn, cho nên để ngươi tới đón. Nói đến đây, Vương Lỗ Thông nhìn thoáng qua Lý Văn Kiệm tấm kia trắng bệnh bên trong còn lộ ra rõ ràng cứng ngắc khuôn mặt. Biểu lộ cho ta tự nhiên điểm, thì ngươi bộ dáng này, đi trên đường, tuần cảnh đều có thể đem ngươi cho bắt về. Vương Lỗ Thông kế hoạch tiến hành 10 phần thuận lợi, đêm xuống, nhìn lấy uống xong lăn lộn dược nước trái cây về sau ngủ chết rồi nam hải kia, hắn liếc qua đứng tại bên cạnh mình Lý Văn Kiệm. Động thủ. Nghe nói như vậy Lý Văn Kiệm, cả người rõ ràng run run một chút. Tỷ phu, ta đến. Không phải vậy đâu. Vương Lỗ Thông lạnh lùng nhìn đứng ở bên cạnh Lý Văn Kiệm. Chu Di ngươi đều đã giết. Chẳng lẽ còn kém lại thêm một cái? Thị phu, ta. Nhìn lấy trên mặt rõ ràng hiển lộ ra thoái ý Lý Văn Kiệm, Vương Lô Thông một mặt không nhịn được mở miệng lần nữa. Ngươi cho ta nghĩ thông suốt, tiểu quỷ này muốn là còn sống, nhưng Chu Di không sống được, đến lúc đó, tất cả mọi người đến theo xong đời. Ta đi an bài chuyện sau đó, tại ta hồi trước khi đến, ngươi động tác cho ta lưu loát một chút. Nói xong, Vương Lỗ Thông cũng không quay đầu lại hướng về phòng đi ra ngoài. Để cho an toàn, Đông Lâm thành phố, Lý Văn Kiệm là khẳng định không thể ở nữa, hắn muốn tìm một cơ hội, đem Lý Văn Kiệm cùng Chu Di mẹ con thi thể đều đưa ra ngoài. Chờ hắn một lần nữa trở lại Lý Văn Kiệm nơi ở thời điểm, ngay lúc đó Lý Văn Kiệm, chính mặt không còn chút máu ngồi dưới đất, không ngừng thở hổn hển. Vương Lỗ Thông ánh mắt nhanh chóng theo trên thi thể đảo qua, sau đó tiếp tục phân phó nói. Tìm bao tải giả vờ lên. Đợi đến đem Chu Di mẹ con thi thể toàn bộ trang tốt về sau, Vương Lỗ Thông nhìn lấy Lý Văn Kiệm, vẻ mặt thành thật mở miệng. Lời kế tiếp, ngươi nghe kỹ cho ta, ta đã sắp xếp xong xuôi một chi thương đội, buổi sáng ngày mai 9 giờ, ngươi liền mang theo cái này hai bộ thi thể, xen lẫn trong thương đội trong xe vận tải rời đi. 9 giờ vì cái gì không thừa dịp sớm hơn, ít người thời điểm đi. Ngu! Ít người thời điểm, lượng công việc liền thiếu đi, thành thị cửa vào thì trang nghiêm, 9 giờ đến 10 giờ, là ra vào thương đội số lượng nhiều nhất thời điểm, toàn bộ chắn ở nơi đó, coi như muốn tra, cũng không chịu đựng nổi cẩn thận tra, cơ bản qua liếc một chút thì cho đi. Nói đến đây, Vương Lỗ Thông lại nhịn không được chừng Lý Văn Kiệm liếc một chút. Người câm miệng cho ta, thành thành thật thật nghe ta nói. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt đầy đủ tiền cùng lương khô. Ra Đông Lâm thành phố về sau, ngươi tìm cơ hội thoát ly thương đội, chạy đến giã ngoại, đem thi thể một mùi lửa đốt đi, sau đó thay cái tên, cho ta chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt đối đừng trở lại nữa. Nhưng là, cái dăm cái nhưng là, ngươi mẹ nó giết người, sự kiện này không chừng cái gì thời điểm thì bại lộ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể bên này lợi sao? Nghe nói như vậy Lý Văn Kiệm, trong mắt rõ ràng lóe lên một tia hối hận. Nhưng Vương Lỗ Thông có thể không quan tâm những chuyện đó, chỉ nghe hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Còn có, ta chuyện xấu nói trước, vạn nhất sự tình bại lộ, ngươi bị bắt được, cái này mọi chuyện cần thiết, đều là một mình ngươi làm, minh bạch chưa? Tỷ, tỷ phu, ngươi... Nhìn lấy Vương Lỗ Thông trên mặt cái kia mơ hồ hiển lộ ra một màn kia dữ tợn, Lý Văn Kiệm một cả trái tim trong nháy mắt lạnh một nửa. Ngươi cái gì ngươi người là ngươi giết, ta có thể không có động thủ, đã đều đã giết người, vậy dứt khoát đem tất cả sự tình đều tiếp tục chống đỡ, ngươi chẳng lẽ còn muốn liên lụy ta cùng ngươi tỷ? Đối mặt những lời này, Lý Văn Kiệm sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt Vương Lỗ Thông, ngữ khí cũng là thoáng hòa hoãn mấy phần. Một mình ngươi đi vào, dù sao cũng tốt hơn mọi người cùng nhau đi vào, đến lúc đó ngươi coi như bị phán án hình, ta ở bên ngoài, cũng có thể đi điểm đường đi, nghĩ biện pháp giúp ngươi giảm hình phạt, nhưng muốn là mọi người toàn tiến vào, vậy liền thật xong đời, minh bạch chưa? Biết rõ, biết, tất cả mọi chuyện. Đều là ta một người làm. Chương 1292, ác tính sự kiện. Nhờ vào Cửu Châu đỉnh ngũ cốc được mùa hiệu quả gia trì, đối với vạn giới văn minh tới nói, hàng năm mùa thu, đều là một cái thu hoạch lớn mùa vụ. Năm nay mùa thu, hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Các thành nông dân, giờ phút này đã là tiến nhập bận rộn nhất một cái mùa vụ. Trong đó, nhất là giống Cự Mộc Thành, Tây Nguyên Thành, Lục Lâm Thành các loại vài tòa sinh lương đại thành, nội thành cả một cái trong không khí, đều lộ ra một loại bận rộn cùng bội thu vui sướng. Thế mà, cũng là tại như vậy một cái vốn hẳn nên hưởng thụ lấy bội thu vui sướng mùa vụ bên trong, La Tập tâm tình vào giờ khắc này, lại là trước nay chưa có hỏng bét. Nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm, cầm trong tay phần báo cáo kia hung hăng đập vào trên bàn La Tập, lúc này cả một cái sắc mặt, có thể nói là khó nhìn tới cực điểm. Diệp Hoa, đây là có chuyện gì? Mặt đối với vấn đề này, Diệp Hoa sắc mặt cũng là khó coi, chỉ nghe hắn nhanh chóng đáp trả. Hồi bẩm bệ hạ, cái này nghiêm chỉnh sự kiện, còn phải theo một cái mất tích án kiện bắt đầu nói lên. Hai tuần trước, Đông Lâm thành phố có một nữ thị dân báo động, nói nàng hảo hữu Chu Di cùng nó hải tử mất tích. Đi các nàng ở lại nhà trọ. Kết quả nghe trong căn hộ còn lại hộ gia đình nói, Chu Di là bởi vì trượng phu chết, thâm thụ đả kích, cho nên muốn mang theo hài tử đi những thành thị khác giải sầu một chút, thậm chí có khả năng trực tiếp thì không trở lại. Đối với thuyết pháp này, Chu Di hảo hữu hiển nhiên không tin, bởi vì trước lúc này, Chu Di mới nói qua với nàng tiền trợ cấp sự tình. Nghe đến đó La Tập, mí mắt rõ ràng nhảy một cái kia sắc mặt khó coi, để bảo vệ ở một bên ngả khắc cùng Hổ Triệt câm như hến. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bọn họ bệ hạ nổi giận đến loại tình trạng này. Mà đứng ở phía dưới Diệp Hoa, thì vẫn còn tiếp tục đối cái này một cả sự kiện đầu đuôi tiến hành nói rõ, cũng đem tiền trợ cấp cùng thủ tục phí loại hình sự tình toàn bộ thuật lại một lần. Dựa theo Chu Di hảo hữu thuyết pháp, Chu Di đối với chuyện này ôm lấy nghi hoặc, vốn là dự định hai ngày nữa chạy tới cục dân chính hỏi ý kiến hỏi một chút tình huống. Làm sao có thể đột nhiên không nói một tiếng liền mang theo hài tử chạy tới những thành thị khác giải sầu, cái này quá không hợp sửa lại. Mà căn cứ về sau cục dân chính bên kia cung cấp tình báo tin tức, bọn họ bên kia cũng không có Chu Di ra vào ghi chép, nói một cách khác, Chu Di căn bản cũng không có đi qua cục dân chính. Chuyện này, Đông Lâm thành phố cảnh sát đã tạm thời xác nhận vì mất tích án, đồng thời liên lụy đi ra tiền trợ cấp vấn đề, cũng ngay đầu tiên đưa tới coi trọng, đi qua điều tra về sau, phát hiện không ít vốn hẳn nên cấp cho bỏ mình binh lính thân nhân tiền trợ cấp, xuất hiện bị cắt xén thủ tục phí tình huống. Nói đến đây, một cọc tham ô án là đã sáng tỏ. Liên mang theo đứng ở một bên Quách gia, sắc mặt đều đã âm trầm sắp chảy ra nước. Tham ô vốn là trọng tội, mà đám này xuất sinh thậm chí ngay cả bỏ mình binh lính tiền trợ cấp đều muốn tham. Chỗ chết người nhất chính là, lần này liên lụy đến quá nhiều gia đình quân nhân, bây giờ sự tình đã hoàn toàn truyền ra, quả thực có thể nói là trực tiếp đưa tới cả một cái xã hội chấn động, cũng khó trách La Tập tại thu đến phần báo cáo này về sau, hội nổi giận đến loại tình trạng này. Tại đi qua càng tiến một bước điều tra cùng nhiều cái gia đình khẩu thuật về sau, đối phương thủ pháp cơ bản đã sáng tỏ, bọn họ mục tiêu chủ yếu là tập trung ở bỏ mình binh lính tiền trợ cấp phía trên, mà gia đình phương diện, bọn họ hội ưu tiên chọn lựa loại kia không học thức hoặc là văn hóa giáo dục hơi thấp gia đình, có hài tử càng có ưu thế trước. Tại đến cửa tiến hành tiền trợ cấp phát ra đồng thời, bọn họ sẽ chủ động đưa ra thủ tục phí sự tình, đụng phải một số ý thức kém thân nhân. Cái này thủ tục phí tự nhiên là bị tham mặc. Còn nếu là đụng phải một số cơ cảnh gia đình, vì để tránh cho phức tạp, bọn họ xem xét tình huống không đúng, thì sẽ chủ động đưa ra một số gia đình nghèo khôn có thể miễn trừ thủ tục phí chính sách, bất quá danh ngạch có hạn, sẽ còn căn dặn những cái kia thân nhân đừng rêu rao. Những thứ này tiền trợ cấp, dù sao cũng là người nhà chiến tử đổi lấy, phần lớn thân nhân vốn là không quá ưa thích nói thêm, mà những cái kia miễn trừ thủ tục phí, tự nhận chiếm được tiện nghi đám người kia, thì càng sẽ không nói thêm, thẳng đến Chu Di sự tình phát sinh, Chu Di bằng hưu báo động, này mới khiến cái này nghiêm chỉnh chuyện bạo lộ ra. Trước mắt xác nhận liên lụy ở bên trong nhân viên có Đông Lâm thành phố xã bảo cục công tác nhân viên Vương Lỗ Thông, trừ cái đó ra, những nhân viên khác, đều không phải là chính thức biên chế, mà chính là đỉnh lấy xã bảo cục tên tuổi xã hội nhân viên nhàn tản, đại bộ phận đều đã bị tóm, thế nhưng Vương Lô Thông cùng còn lại một phần nhỏ người, trước mắt đều còn tại lẩn trốn bên trong. Trong đó đáng nhắc tới chính là, nhóm người này bên trong, còn bao gồm Vương Lô Thông em vợ Lý Văn Kiệm, bất quá cái kia Lý Văn Kiệm cũng là sớm thì không có tin tức, sơ bộ phán đoán, Chu Di mẹ con mất tích, chỉ sợ là cùng cái này Lý Văn Kiệm có quan hệ, bây giờ lệnh truy nã cũng đều đã gián tiếp đi ra. Nghe xong cả một cái báo cáo, trong lồng ngực lửa giận bốc lên, La Tập nhịn không được lại là trùng điệp nhất quyền, hung hăng nện ở trước mắt trên bàn công tác. Bây giờ hắn cái này vạn giới văn minh trọn vẹn hơn 200 tòa thành thị, có thể nói là gia đại nghiệp đại, các tòa thành thị cơ cấu tương quan bên trong, to to nhỏ nhỏ chức vụ càng là nhiều vô số kể, liền xem như La Tập cũng không có khả năng lần lượt xem qua. Người này càng nhiều, bên trong khó tránh khỏi xuất hiện mấy người cặn bã xuất sinh, nhiều loại sự tình, kỳ thật thường có phát sinh, chỉ bất quá lần này, là ảnh hưởng lớn nhất, đồng thời cũng nhất làm cho La Tập cảm thấy nổi giận một lần. Diệp Hoa, vi thần tại. Sự kiện lần này đến tiếp sau trấn an công tác, giao cho ngươi phụ trách, cho ta thật tốt khống chế lại, khác để sự kiện lần này ảnh hưởng càng xấu thêm một bậc cùng làm lớn ra. Vi thần lĩnh mệnh. Quách gia. Vi thần tại. Đến tiếp sau tiền trợ cấp cho, ta muốn ngươi toàn bộ hành trình chằm chằm. Chuyện lần này, ta không cho phép lại phát sinh lần thứ hai, minh bạch chưa? Vi thần minh bạch, mời bệ hạ yên tâm. Hai chuyện phân phó về sau, La Tập trực tiếp thân thủ gọi tới một gã hộ vệ, mệnh nó lấy tốc độ nhanh nhất đi một chuyến Minh Kính Ti, đem La Tấn cứ gọi đến gặp hắn. Vi thần La Tấn, tham kiến bệ hạ. Thu đến triệu lệnh La Tấn tới rất nhanh, lần này tham ô sự kiện, có thể nói là làm đến sôi sùng sục lên. Đối với bệ hạ chuyển triệu, hắn xem như sớm có chuẩn bị tâm tư. La Tập trực tiếp đem trong tay phần báo cáo kia vứt xuống La Tấn trước mắt, đang đợi được La Tấn sau khi xem xong, chỉ nghe La Tập mặt như phủ băng nói. Chỉ là một cái vương lỗ thông, ta không tin hắn có lá gan kia dám đánh tiền trợ cấp chủ ý, đồng thời, bằng vào hắn cũng không có khả năng đem chuyện này giấu giếm đến bây giờ. Phía trên này tất nhiên còn có người khác ở giúp hắn đánh yểm trợ. Nói đến đây, La Tập thoáng thở phào, đợi đến hắn mở miệng lần nữa thời điểm, thanh âm bên trong đã mang tới rõ ràng sát ý. Cha cho ta, bất kể là ai, chỗ có dính dấp ở bên trong gia hỏa, toàn bộ cho ta một tên cũng không để lại bắt tới. Vi thần lĩnh mệnh. Sự kiện này, Minh Kính Ti nhất định tra đến cùng. Chương 1293. Tốt à, lại một cái hỏng bét tin tức. Hiện tại tạm thời sẽ tùy thuộc góc chuyển tới ở vào vạn giới văn minh phía nam biên cảnh rồ lì bật bên này. Đỉnh điểm. Điều đi rồ lì bật cái kia một chi quân dự bị quân đội, thật là sớm tại năm ngoái thời điểm liền đã động thân, kết quả bởi vì giao thông vấn đề, một đường trèo non lội suối, đến năm nay mùa thu, mới cuối cùng đuổi tới rồ lì bật. Viện quân đến. Tự nhiên là để Chu Dịch thật to nhẹ nhàng thở ra, chớ nói chi là lần này theo quân chạy tới, còn có địa tinh vương Cao Văn. Hiển nhiên, La Tập tại Nam Cảnh tiếp xuống cái này một đợt phản công phía trên, là đã hạ đủ công phu. Trước mắt Nam Cảnh rồ ly bật bên này cũng thế, tựa như trước đó nói như vậy, song phương đại quân lẫn nhau ở giữa, có thể nói là một mực giằng co. Dù sao Charlie dồn bẹn dưới trướng ở rồ ba đại quân cùng sở cắt lệ và sứ lệ dực nhân quân đội cũng không có thú nhân đại quân vậy đơn giản biến thái sức khôi phục. Tại cái tiền đề này dưới, ai dám chiếu vào giấy mẩn sổ xì loại kia không muốn mạng đấu pháp đến lúc đó binh lực hao tổn, đoán chừng làm cho Charlie dồn bẹn phun ra một miệng lao huyết. Chớ nói chi là bây giờ mùa vụ càng là sắp bắt đầu mùa đông. Mặt đối với kế tiếp mùa vụ biến hóa cùng khí hậu hoàn cảnh, bọn họ thì càng không khả năng mạo hiểm tiến hành cái gì đại động tác. Dỗ lì bật bên trong, một cái cự ứng nhanh chóng hạ xuống, hóa thành nhân hình. Lúc đó chính tại xử lý trong tay quân vụ Chu Dịch, tại để xuống văn kiện trong tay về sau, nhìn lấy đã đứng tại trước mắt hắn vị kia không quân thượng úy hỏi. Cơ lạ thượng úy, đã ở đồng bằng khu vực bên trong địch quân có động tĩnh gì sao? Báo cáo tướng quân, ngay tại vừa mới, địch quân lại có một chi binh lực không sai biệt lắm tại 2 đến 30 ngàn viện quân đến tiền tuyến, cùng chủ lực quân đội hội hợp, đồng thời còn mang đến đại lượng quân giới cùng vật tư. Biết được tin tức này Chu Dịch, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ mặt ngưng trọng. Là, trong khoảng thời gian này xuống tới, đối diện tuy nhiên không có lại phát lên cái gì cường công, nhưng cũng một mực không có đàng hoàng qua. Có thể nói đúng không ngừng tại đến tiền tuyến tập kết binh lực. Liếc trước khi đi mấy trận đánh ác liệt chiến tổn, Chu Dịch tâm lý đại khái suy nghĩ một chút, cái này phía ngoài binh lực, bây giờ chỉ sợ là đã độn đến 9 vạn trở lên. Hiển nhiên, mục đích của đối phương vô cùng rõ ràng, Charlie dồn bẹn cũng không có đem hy vọng toàn bộ thả đang một mực không có động tĩnh một đầu khác phía trên. Đợi đến hắn binh lực triệt để tập kết hoàn tất, đến lúc đó, cùng lắm thì đẩy mạnh. Cự thú thì thế nào lão tử 100.000, 150.000, 200.000 binh lực tụ họp lại, đám người đếm đều đẻ chết ngươi. Đối mặt loại này quả thực đơn giản thô bạo cách làm, Chu Dịch biểu thị có chút đau đầu. Thế giới này chính là như vậy, càng là đơn giản thô bạo thủ đoạn, ngược lại càng là để người đau đầu. Bởi vì đơn giản thô bạo cách làm, thường thường liều chính là cứng thực lực, cơ hồ có thể nói là để người tránh cũng không thể tránh. Trái lại, cứng thực lực không đủ ra hỏa, liền phải thêm động não. Trong thời gian này, Chu Dịch tự nhiên là có nghĩ tới phái gia tạp nhị cam dưới trướng tấn lưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ, đi chặn giết đối diện hậu cần vận lương đội. Gần 100.000 đại quân cần thiết tiêu hao lương thực hạng gì to lớn, chỉ cần hậu cần tiếp tế vừa đức, 100.000 đại quân tự sụp đổ. Bất quá, cái này cũng giới hạn tại suy nghĩ một chút, đối diện không chúng có dực nhân quân đội trông coi. Để tạp nhĩ cam mang theo tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ chạy đến đối diện trên địa bàn, cùng đối diện dực nhân quân đội chém giết, nghĩ như thế nào đều không chiếm tiện nghi, thậm chí có thể nói là ở vào bất lợi trạng thái. Mà tại cái tiền đề này dưới, có thể bằng vào biến hình thuật, hóa thân cự ưng tinh linh dở y, ngược lại là có thể né qua cánh mọi người thái mắt, có thể hỏi đề ở chỗ tinh linh dở y nhóm số lượng quá ít. Đối diện hậu cần tiếp tế, nói ít cũng có 10-20.000 binh lực hộ tống, hắn phái như thế mấy cái tinh linh giờ ỷ đi cấp lương đây không phải là vô nghĩa sao? Như thế như vậy, Chu Dịch cái này cấp lương kế hoạch, cơ bản có thể nói là không bệnh mà chết. Đúng rồi, cỡ lạ thượng úy, đối diện chiến hào doanh địa tu kiến thế nào? Đây thật là một cái nháo tâm vấn đề, muốn là nếu có thể. Chu Dịch liền nói đều không muốn nói chuyện nhiều. Nhưng là không có cách nào không nói. Địch nhân đại quân tại Sơn Lâm bên ngoài cái kia một mảnh đồng bằng đóng trại về sau. Chuyện làm thứ nhất cũng là tu kiến chiến hào. Bọn họ hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tâm lý, biết mình muốn ở nơi đó nghỉ ngơi rất lâu. Mới đầu thời điểm, Chu Dịch đương nhiên không có khả năng làm không thấy được. Trước tiên phái ra không quân bộ đội, muốn tiến hành oanh tạc. Sau đó bị đối diện dực nhân quân đội ngăn lại. Về sau hắn lại mấy lần mang theo dưới trướng đại quân tiến hành quấy rối, nhưng không biết sao đối diện binh lực so với hắn càng nhiều. Cái này lẳng lơ nhiễu tác chiến chấp hành lên, tuy nhiên ở một mức độ nào đó thấp xuống đối diện tu kiến hiệu suất, nhưng cùng lúc phía bên mình hao tổn binh lực, hắn cũng không thể làm không thấy được. Một tới hai đi ở giữa, rất nhanh ý thức được chính mình cách làm này có chút lô vốn Chu Dịch, cũng chỉ có thể hai mắt vừa nhắm mắt làm ngơ. Tại dỗ ly bất thủ quân không lại liều mạng binh lực hao tổn tiến hành quay rối tác chiến về sau, Europa đại quân chiến hào doanh địa tu kiến hiệu suất tự nhiên là có rõ ràng tăng lên. Bất quá muốn dung nạp như thế quy mô đại quân, cái kia chiến hào quy mô khẳng định là nhỏ không được, mà tại trước đây tuyến chiến trường, đối phương lại không có sung túc công nhân, công cụ cùng tài liệu, như thế như vậy, coi như Chu Dịch làm không thấy được, đối diện muốn đem cái này chiến hào xây xong, cũng cần hao phí mất rất nhiều thời gian. Mà bây giờ, báo cáo tướng quân, địch quân chiến hào, nhiều nhất không cao hơn 3 tháng, hẳn là có thể làm xong. Tốt ta, lại một cái hỏng bét tin tức. Chờ cớ lạ lui ra về sau. Chu Dịch nhanh chóng hướng về phía bên cạnh một tên thân binh nói ra. Chuyên lệnh xuống, tăng cường bên ngoài đề phòng, cảnh giới binh lực theo ban đầu 10 đội gia tăng đến 20 đội. Bây giờ y theo cái kia địch quân binh lực, lại thêm cái kia dực nhân quân đội, chiến đấu lực chỉ sợ là đã đạt đến 100.000 trở lên cấp bậc. Đương nhiên, bọn họ bên này cũng có cự giác long tích cúc một trận chiến này lược cấp binh chủng đơn vị, trừ cái đó ra. Thú nhân bộ đội cùng tinh linh bộ đội chiến lực đồng dạng không thể khinh thường. Tuy nhiên Chu Dịch cho rằng đối phương sẽ ở bắt đầu mùa đông trước đó đột nhiên khởi xướng cường công khả năng rất nhỏ, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền A, bây giờ địch nhân binh lực uy hiếp đã là tương đối lớn, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Một việc phân phó song song về sau, Chu Dịch quay đầu nhìn về phía trong văn phòng một bóng người khác. Địa tinh vương đại nhân, đối với nam cảnh tiếp xuống cục thế, ngài thấy thế nào? A ta không có gì cái nhìn, Chu Dịch tướng quân ngươi nên làm cái gì thì làm thế nào chứ? Nói xong, Cao Văn bắt lấy trong tay cái kia mở hộp khí, cùng trước mắt cái kia thịt kho tàu đồ hộp tiếp tục cùng chết lên. Bọn họ hoàng đế bệ hạ phái hắn tới, mục đích chủ yếu cũng là để hắn làm một cái công thành bờ UFF, thuận tiện muốn là nếu có thể, lại nhằm vào một chút đối diện người chơi khả năng thi triển ra thói quen, đến mức đối cả một cái chiến cuộc đem khống cùng bố trí loại chuyện này, tuyệt đối vẫn là Chu Dịch càng thêm đáng tin. Tại hắn có thể giúp một tay thời điểm, Cao Văn là tuyệt đối biết lái miệng, dù sao hắn cũng không ngại chính mình nhiều lập một số công lao, chỉ bất quá đối với lúc này tình huống này, thật sự là hắn là không có gì cái nhìn, vẫn là khác loạn phát biểu ý kiến. Chương 1294, xét xử. Mùa vụ lặng yên bắt đầu mùa đông, một năm này mùa đông một cái đầu nguyệt, thì liền vạn giới văn minh phương Nam, đều là trực tiếp rơi ra một trận khiến người bất ngờ tuyết lớn. Tuyết động trong một đêm che giấu mảng lớn vùng núi cùng phía sau tinh linh lớn rừng rậm, cái này một mùa đông, đối với Nam Cảnh nhân dân nhóm tới nói, sợ rằng sẽ so những năm qua lạnh hơn một số. Tướng tương đối, Minh Kính Thành bên này, lại chỉ là một vị ướt lạnh, cũng không có muốn tuyết rơi dấu hiệu. Cái này ban đầu vốn cần phải tính toán là một chuyện tốt, nhưng không biết sao gần nhất nháo tâm sự tình thật sự là quá nhiều. Cái này khiến La Tập gần đây tâm tình một mực không thế nào tốt. Biên cảnh chiến sự vốn cũng đã đầy đủ để hắn quan tâm. Kết quả trước đó vậy mà lại tuân ra tham ô bỏ mình binh lính tiền trợ cấp ác kiện, đem toàn bộ vạn giới văn minh đều làm đến xôn xao. Vấn đề này muốn là xử lý không tốt, thậm chí sẽ tạo thành quân tâm dung chuyển. Đối với đang ở vào thời kỳ chiến tranh vạn giới văn minh tới nói, quả thực cũng là quá tệ. Tuy nhiên về sau tại Diệp Hoa cực lực khống chế phía dưới, bằng vào giấy báo dẫn đạo dư luận thủ đoạn, trước mắt toàn bộ cục diện cuối cùng là đạt được khống chế, mà những cái kia bỏ mình binh lính thân nhân bị tham ô tiền trợ cấp, cũng đã tiến hành phát lại bổ sung, nhưng chỉ cần phạm nhân một ngày không có xa lưới, vậy chuyện này thì một ngày không xong. Liền xem như hiện tại, vẫn như cũ có vô số ánh mắt đang ngó chừng cái này sự kiện. Như là không thể tra ra một kết quả, cũng đem những cái kia tham ô phạm toàn bộ truy nã quy án, cho người ta dân cùng các binh sĩ một cái công đạo, cái kia về sau còn có ai hội nguyện ý tổng quân, ai còn hội nguyện ý trên chiến trường dục huyết phân chiến. Đông Lâm thành phố tới gần trung tâm chợ một chỗ cao cấp nhà trọ bên trong, ngồi trong phòng khách Khương Giai Huy giờ phút này chính sắc mặt trắng bệch nhìn trong tay cái kia một phần giấy báo. Cái này một kỳ giấy báo đầu để tin tức cái kia vài cái chữ to, vào lúc này Khương Giai Huy xem ra, quả thực cũng là chướng mắt tới cực điểm. Vương Lỗ Thông lọt lưới, với hắn mà nói, còn có so cái này càng hỏng bét tin tức sao? Tâm tình biến hóa, để hai tay của hắn không tự chủ nắm chặt, nương theo lấy một trận giấy báo bị nắm nhíu tiếng vang, một cỗ bất an mãnh liệt chính tại điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy ý chí của hắn. Trong đầu các loại ý nghĩ, nhiều hắn căn bản là không có cách bình tĩnh. Loại trạng thái này tại duy trì mấy phút sau, Khương Giai Huy cả một cái người bỗng nhiên theo phòng khách trên ghế salon đứng lên. Không để ý vợ mình cùng hài tử cái kia kinh dị ánh mắt, hắn nhanh chóng theo phòng ngủ của mình bên trong lật ra to lớn hành lý, sau đó liền bắt đầu hướng bên trong chứa hành lý. Ngươi, đây là thế nào? Mặt đối vợ mình cái kia rõ ràng mang theo vài phần nghi hoặc cùng bất an tra hỏi, Khương Giai Huy động tác trên tay dừng lại, sau đó tại đem hết toàn lực gạt ra một kia vẻ mặt vui cười chi rồi nói ra. Người trước không phải một mực nói, muốn đi trục tinh thành du lịch sao? Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, chúng ta thực sự là thẳng thời gian dài không có đi du lịch, ta trong khoảng thời gian này vừa tốt có đoạn ngày nghỉ, vừa vặn mang theo ngươi cùng tiểu lượng đi trục tinh thành. Hiện tại, nghe nói như vậy thê tử, trên mặt thần sắc lộ ra mấy phần vi diệu. Mà Khương Giai Huy thì là tương đương dứt khoát đáp. Đúng vậy à, tranh thủ thời gian thu thập một chút, sau khi ăn điểm tâm xong, chúng ta trực tiếp xuất phát. Quá đột nhiên, ngươi trước căn bản chưa nói qua. Đây không phải công tác bận quá, quên sao? Nhưng là tiểu lượng còn muốn đến trường. Trường học bên kia xin phép nghỉ là được rồi. Mặt đối chồng mình cái kia liên tiếp trả lời cùng rõ ràng không tầm thường trạng thái, thê tử ánh mắt theo bản năng quét qua trong phòng khách cái kia phần bị nếp hôn giấy báo, như có phát giác nàng mím môi, sau đó chậm rãi mở miệng, cả một cái thanh âm bên trong lộ ra một cô không che giấu được không lưu loát. Lao công, ngươi có phải hay không phạm tội? Nghe nói như vậy, Khương Giai Huy động tác cứng đờ, vừa định nói chút gì, một trận tiếng gõ cửa dồn dập, lại là để hắn đem lời toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong. Trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được thê tử cùng hài tử ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người mình. Giờ khắc này hắn, động tác rõ ràng cương cứng, đầu óc trống rỗng, cái này một toàn bộ quá trình hắn không biết kéo dài bao lâu. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia chìa khóa cắm vào khóa đập bên trong thanh âm liền đã minh xác truyền vào lỗ tai của hắn. Nghe được cái thanh âm này, Khương Gia Huy trên mặt nhất thời nổi lên một vẻ căn bản không che giấu được vẻ hoảng sợ. Liên để hắn suy nghĩ nhiều thời gian đều không có, mở ra bên ngoài cửa chính, một đội mặc lấy màu đen chế phục nam nhân đi đến. Cầm đầu người kia tương đương dứt khoát lấy ra giấy chứng nhận, cái kia đặc thù thủy vân văn tiêu chí, để hắn một cả trái tim trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Minh Kính Thi, từ bỏ vô vị chống cự, Khương Gia Huy, theo chúng ta đi một chuyến đi. Đường phân cách. Đông Lâm thành phố xã Bảo Cục, một vị trưởng phòng cấp quan viên bị Minh Kính Ti chấp pháp đội bắt đi tin tức qua truyền ra, nhất thời thì đưa tới một trận sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, vô số nhân dân đối với chuyện này nghị luận không nghỉ. Nghị chính điện bên trong, nhìn lấy La Tấn mới nhất đưa lên cái này một phần báo cáo. La Tập không khỏi giận quá thành cười. Tốt, rất tốt. Lại còn tra ra một tên trưởng phòng cấp quan viên. Cảm thụ được bọn họ bệ hạ lửa giận, đợi ở phía dưới La Tấn đang trầm mặc 2 giây về sau, cung kính hỏi. Xử trí như thế nào, mời bệ hạ định đoạt. Xử trí. Nghe nói như vậy La Tập, trong mắt một vệ sát ý lạnh như băng nhanh chóng lóe qua, sau đó lạnh giọng phun ra 4 chữ tới. Toàn viên xử tử. La Tập nhân tử. Từ trước đến nay sẽ chỉ lưu cho tuân theo pháp luật nhân dân, mà Khương Gia Huy cùng Vương Lô Thông đám người này, hắn thấy, chết không có gì đáng tiếc. La Tấn lĩnh mệnh về sau, một đạo tử hình trực tiếp phán quyết đi xuống. Sau đó, đem chú ý lực chuyển tới một chuyện khác La Tập, trên mặt cái kia thần tình lạnh như băng thoáng có chỗ hòa hoãn. Đến mức Chu Di mẹ con. Nói đến đây La Tập, thanh âm rõ ràng dừng một chút. Trong giọng nói không khỏi mang tới một tia áy náy. Lý Văn Kiệm cùng Vương Lỗ Thông tuần tự xa lưới về sau, ám bộ hình phòng bên trong đi một chuyến, tự nhiên là chuyện gì đều bàn giao. Trong này đương nhiên cũng bao quát Chu Di mẹ con tin chết, bất quá chờ đến bọn họ biết được tin tức này thời điểm, hai mẹ con này thi thể đều đã bị thiêu hủy, liền cho cốt đều đã không tìm được. Trượng phu của nàng, cái kia cái hài tử phụ thân, vì bảo vệ bắc cảnh chiến tử, mà bây giờ, thê tử của hắn cùng hài tử cho nên ngay cả cho cốt cũng bị mất. Lúc đó khi biết cái tin này trong nháy mắt, La Tập tâm tình là như thế nào có thể nghĩ. Đang dùng lực làm một cái hít sâu về sau, thoáng khôi phục tâm tình La Tập làm ra quyết đoán. Ta đem tự mình chạy tới Đông Lâm thành phố, tiến hành tưởng niệm. Đó cũng không phải một kiện phổ thông như sát án. Trong này liên lụy đến liệt sĩ thân nhân cùng trước mắt phát sinh tình tiết nghiêm trọng nhất tham ô án, cơ hồ là đưa tới cả một cái vạn giới văn minh chú ý. Việc này lớn, La Tập thân vì tối cao thống trị giả, nhất định phải tự mình làm ra tỏ thái độ, tại trấn an dân tâm đồng thời, càng là muốn cho những cái kia chiến sĩ, cho vô số vạn giới văn minh con dân một cái công đạo. Chương 1295, Bắc Cảnh mùa đông. Thông hướng Đông Lâm thành phố dọc theo con đường này, cũng sớm đã trải tốt đường sắt, bởi vậy, đi đường hiệu suất cũng là tương đương có thể nhìn. Đỉnh điểm. Không có đi lêu lỏng, tại đem đầu tay sự tình đơn giản chỗ sửa lại một chút về sau, La Tập trực tiếp mang theo một đám hộ vệ cùng 300 cấm quân tại mùa đông này trực tiếp chạy tới Đông Lâm thành phố. Tất cả phạm nhân toàn viên xử tử. La Tập tự mình chạy tới Đông Lâm thành phố tiến hành tưởng niệm, lại thêm đến tiếp sau một loạt xử lý thích đáng cùng đền bù phương án, cuối cùng là để lần này ác kiện triệt để lật phần. Bất quá chuyện lần này, vẫn như cũ là cho La Tập thành công để tỉnh được. Sau đó trực tiếp theo Bộ Tài chính bên kia điều một khoản tiền xuống tới, ra hiệu La Tấn tuyển nhận tân nhân, mở rộng Minh Kính Ti quy mô. Tựa như trước đó nói như vậy, Bây giờ vạn giới văn minh lãnh thổ diện tích đã viễn siêu lúc trước, to to nhỏ nhỏ chức vị càng là nhiều vô số kể. Mà những năm qua này, Minh Kính Ti tuy nhiên cũng tại mở rộng, nhưng hiện tại xem ra, mở rộng hiệu suất thực sự quá chậm. Nhân thủ không đủ vấn đề, dẫn đến giám thị cường độ đều giảm xuống. Vì để tránh cho chuyện giống vậy lần nữa phát sinh, ngoại trừ giết gà dọa khỉ bên ngoài, mở rộng Minh Kính Ti quy mô, tăng cường giám thị cường độ hiển nhiên cũng là thủ đoạn cần thiết. Mà cùng lúc đó, bắc cảnh bên này, giá lạnh khí trời, đưa cho một năm này ở giữa, một mực thừa nhận tiêu hao chiến Bắc Sơn cứ điểm quý giá thời gian nghỉ ngơi. Ngồi tại cứ điểm trong văn phòng, Triệu Bàn chăm chú liếc nhìn trong tay cái kia một phần điều động binh lực thống kê báo cáo. Bắt đầu mùa đông trước, quân dự bị bộ đội đổi tới, kịp thời cho Bắc Sơn cứ điểm bổ sung binh lực. Cái này khiến Triệu Bản cuối cùng có thể sắp sửa nhét bên trong một số thương binh đưa đến phía sau Bắc Sơn thành quân doanh tiến hành tĩnh dưỡng. Ấn nhân số để tính, tăng thêm trước kia theo lẫm đông cứ điểm rút lui xuống biên phòng bộ đội cùng trợ giúp đi lên quân dự bị binh lính. Bây giờ Bắc Sơn cứ điểm bên trong quân đội số lượng đã đạt đến 70.000. Bất quá, trước mắt chiếm cứ lấy lẫm đông thành cái kia một chi ở Europa Liên Hợp Quân cũng không phải ăn chay. Căn cứ Bạch Hồ lính trinh sát nhóm trinh sát đến tình báo, địch nhân cũng một mực có binh lực ngay tại hướng lẫm đông thành tập kết. Nhưng bởi vì đối phương binh tướng lực độn trong thành nguyên nhân, Triệu Bàn trước mắt cũng không thể xác nhận địch nhân Liên Hợp Quân tổng binh lực đã tăng lên tới loại tình trạng nào. Duy nhất có thể xác nhận, chỉ sợ sẽ là đối diện tại binh lực thượng tuyệt đối đè qua bọn họ điểm này. Đối với cái này, Triệu Bàn ngược lại là không chút kinh hoàng. Làm chấn thủ nhất phương đại tướng, bọn họ bệ hạ kế hoạch, hắn đương nhiên là rõ ràng. Cho nên hắn biết, mình bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, cũng là giữ vững Bắc Sơn cứ điểm, đem kẻ xâm lấn ngăn cản tại tòa này Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài. Đông đông đông. Văn phòng đại môn bị người gõ vang. Triệu Ban lật nhìn trước mắt văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên hô. Tiến đến. Đại môn mở ra. Một tên thân binh từ bên ngoài đi vào. Tại lưu loát hướng về phía Triệu Bàn chào theo kiểu nhà binh về sau, chỉ thấy đối phương nhanh chóng đem văn kiện trong tay hiện lên tới. Tướng quân, mới nhất đưa đến một nhóm quân dụng vật tư, đã toàn bộ kiểm kê hoàn tất, số lượng nhất trí, không có vấn đề, đây là danh sách. Theo thân binh trong tay đem cái kia phần danh sách tiếp nhận, tuy nói là đã kiểm kê hoàn tất, nhưng y theo Triệu Bàn tính cách. Vẫn như cũ là nhìn phá lệ nghiêm túc. Cái này một nhóm đưa tới quân dụng vật tư, ngoại trừ tầm thường súng đạn bên ngoài, đương nhiên cũng bao quát đạn tháo, mìn, lựu đạn các loại một loạt tiêu hao phẩm. Trong đó đạn xuyên giáp số lượng là Triệu Bàn so sánh quan tâm. Dù sao y theo bắc cảnh cục thế, ý dễ ra bị đối diện bốn cái cự ứng cuốn lấy không cách nào thoát thân, muốn ngăn trở đối diện cái kia bảy con thiết giáp thú đẩy mạnh. Cũng đối nó cấu thành uy hiếp, đạn xuyên giáp là trước mắt thủ đoạn hữu hiệu nhất. Bất quá, bởi vì đạn xuyên giáp đối cường độ yêu cầu cực cao duyên cớ. Bình thường nhân loại công tượng chế tạo ra hợp kim ngoài đạn, trước mắt cường độ phổ biến không đủ, rất khó đối thiết giáp thú ngoại giáp tạo thành hữu hiệu phá hư. Như thế như vậy, cái này một bộ phận chế tạo công tác. Cũng chỉ có thể giao cho mang theo hạng mục BUFF tăng thêm ải nhân công tượng tới làm. Cái này khiến hiệu suất một mực vận lên không được. Cái này một nhóm đưa lên đạn xuyên giáp số lượng có 5.000 mai. Triệu Bàn cũng là không nổi, đơn giản tính toán một chút thời gian. Ở cái này trời đông giá rét kết thúc trước đó, phía sau cần phải còn có thể lại tiễn một nhóm tới. Tính cả Bắc Sơn cứ điểm bên trong hàng tồn, trong thời gian ngắn hẳn là đầy đủ. Thượng úy, ngươi an bài một chút. Đem mới đưa tới một nhóm kia mìn tranh thủ thời gian bố trí đi. Khổ hàn chi địa mùa đông, liền xem như thú nhân, cũng ăn không quá tiêu tan ở bên ngoài đợi, dù sao cũng không có ý định tại mùa đông khởi xướng tiến công. Dây mẩn sổ xỉ cùng do bất sở mít đều là tương đương dứt khoát mang theo dưới trướng binh lực rút lui đến lâm đông thành. Đây đối với Bắc Sơn cứ điểm tới nói, là ở ngoại vi bố trí bãi mìn thời cơ tốt, mà lúc khác, một khi bị áp ở ngoại vi Liên Hợp Quân phát hiện, thì khẳng định sẽ lọt vào không lưu tình chút nào tập kích. Tuy nói dãy mẩn sổ xỉ sẽ dùng thiết giáp thú bài trừ bãi mìn, nhưng là chiến đấu đánh đến nước này, có thể sử dụng thủ đoạn tự nhiên là muốn toàn bộ dùng tới. Một việc phân phó về sau, làm Bác Sơn cứ điểm thủ tướng, Triệu Bàn gần đây sự tình cũng là rất nhiều. Nói ví dụ Bác Sơn cứ điểm công sự phòng ngự đến tiếp sau gia cố. Khi biết thiết giáp thú lực phá hoại về sau, cốt thép hồn thủy bùn chiến hào, đều cảm giác có chút không quá an toàn. Vấn đề này qua báo cáo, La Tập nhất thời biểu thị, lại tiến vào trong nhét khối thép tấm đi vào. Như thế như vậy, một chi ải nhân công binh bộ đội liền bị điều tới, thừa dịp mùa đông này cơ hội, bắt đầu đối Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài chiến hào tiến hành gia cố cùng cải tiến. Làm trọng yếu công sự phòng ngự, cái này một khối phía trên, Triệu Bàn vẫn là chằm chằm rất chặt. Đại khái là nhân thủ sung túc nguyên nhân, xem ra đến bây giờ, hiệu suất vẫn là tương đối cao, tiếp qua 1-2 tháng, hẳn là có thể cải biến hoàn thành. Mà ngoại trừ chuyện này bên ngoài, một món khác Triệu Bàn so sánh quan tâm sự tình thì là Trung sĩ, ta trước đó phát ra xin, sau phương tham mưu bộ tư lệnh bên kia có trả lời chắc chắn sao? Lúc này Triệu Bàn lên tiếng hỏi thăm cái này Trung sĩ, là Bác Sơn cứ điểm bên trong lính truyền tin. Trước đó hắn hướng phía sau phát ra xin, thỉnh cầu điều một đội tinh linh tế tự tới tiến hành trợ giúp. Đối mặt thú nhân đại quân trận giặc này lấy siêu cường sức khôi phục triển khai tiêu hao chiến, bọn họ muốn cùng đối diện đánh, trị liệu thì nhất định phải đuổi theo mới được. Bác Sơn cứ điểm bên trong lính quân Y-Z-E, tuy nhiên cũng đều là ưu tú, nhưng nếu bàn về lên trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế cùng cứu giúp hiệu suất, khẳng định không có tinh linh tế tự một phát chỉ rũ thuật tới dứt khoát. Bất quá, bởi vì khí hậu hoàn cảnh vấn đề, tinh linh tộc rất khó thích ứng bắc cảnh giá lạnh, cho nên tại bắc cảnh bên này, ngươi có thể nhìn đến nhân tộc bộ đội, thú nhân bộ đội cùng ải nhân bộ đội, nhưng lại rất khó coi đến tinh linh bộ đội, nhất là tại mùa đông thời điểm. Đương nhiên, tinh linh tộc nhân miệng có hạn, binh lực quá ít, cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Nhưng là cái này một đợt, thú nhân đại quân cái kia siêu cường sức khôi phục mang đến áp lực thật sự là quá lớn. Bắc cảnh bên này, hiện tại là bức thiết cần một đội tinh linh tế tự đến gia tăng cứu giúp hiệu suất cùng cứu chữa tỷ lệ, từ đó giảm bớt binh lực thương vong. Chương 1296, Bạo lá gan quân giới bộ nghiên cứu. Theo lính truyền tin trong tay sau khi nhận lấy phương tham mưu bộ tư lệnh gửi tới mới nhất trả lời chắc chắn, tại xác nhận nội dung về sau, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Tinh linh tế tự làm một cái lại có thể sửa lại có thể cho cường hóa bờ UFF cường lực phụ trợ binh chủng, địa vị trọng yếu bao nhiêu có thể nghĩ. Mà y theo lúc này vạn giới văn minh cục diện này, Nam cảnh dỗ lý bất đại quân đang chuẩn bị năm sau đầu xuân nhất lên phản kích chiến đấu, tinh linh tế tự làm số lượng có hạn trọng yếu binh chủng, hiển nhiên căn bản điều không đến. Bất quá, Bác Sơn cứ điểm bên này cũng thế, La Tập cùng Quách Gia không thể nghi ngờ cũng là tâm lý nắm chắc, cho nên, làm thay thế, bọn họ điều động 500 danh nhân tộc thủy hệ pháp sư tới trợ giúp Bắc cảnh. Vạn giới văn minh tại nguyên trước, là không có thủy hệ pháp sư, thẳng đến La Tập một chuyến viễn trình, thành công hợp nhất hôi tinh linh nhất tộc, thu được đem đối ứng pháp thuật chú ngữ về sau, mới cuối cùng bắt đầu tiến hành bồi dưỡng, về sau càng là hao phí nhiều năm thời gian, mới làm ra một nhóm coi như đem ra được sơ giai pháp sư đến, cũng là cái này một nhóm không sai. Mà La Tập cùng Quách Gia bọn họ chỗ lấy sẽ phái ra một chi thủy hệ pháp sư bộ đội thay thế tinh linh tế tự. Vậy dĩ nhiên là bởi vì tại thủy hệ pháp sư hạ vị trong pháp thuật, nắm giữ một cái trị liệu hệ chú ngữ, tên là thủy rũ thuật. Đang thi triển thủy rũ thuật về sau, hội sinh ra một cái tiếp tục tính hiệu quả, vết thương sẽ ở thủy rũ thuật hiệu quả phía dưới tiến hành chậm chạp khép lại. Tuy nói khôi phục hiệu quả cùng khôi phục hiệu suất cũng không sánh bằng tinh linh tế tự trì rũ thuật, bất quá, chung quy là cái trị liệu pháp thuật. Có cái này 500 sơ giai thủy hệ pháp sư làm cấp cứu bộ đội, muốn đến tình huống thương vong hẳn là có thể ở một mức độ rất lớn đạt được khống chế mới đúng. Tại trả lời chắc chắn phát ra đồng thời, cái này 500 sơ giai thủy hệ pháp sư đã là tại tập kết chúng, muốn đến tại năm sau đầu xuân trước đó, liền có thể đến Bắc Sơn cứ điểm. Đem cái này nghiêm chỉnh phần trả lời chắc chắn toàn bộ nghiêm túc xem hết Triệu Bàn, tự nhiên là một chút nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại lại đem thị giác quay lại Minh Kính Thành bên này. Một đoạn thời gian đi qua, cái kia một cọc liên lụy đông đảo, ảnh hưởng cực độ ác liệt tham ô án chính thức lật phần. Bây giờ Minh Kính Thành bên trong, đã không có mấy người còn đang đàm luận chuyện đó. Mà theo Đông Lâm thành phố tưởng niệm trở về sau La Tập, tự nhiên là lần nữa đầu nhập vào bận rộn chính vụ bên trong. Trong lúc này, vạn giới văn minh bên trong mỗi cái phát triển bộ môn không thể nghi ngờ là loay hoay hôn thiên ám địa, nhất là quân sự, quân giới cái này một khối lĩnh vực ngành tương quan, thời kỳ chiến tranh, để bận rộn của bọn họ trình độ lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc. Trong đó có đủ nhất đại biểu tính, không thể nghi ngờ cũng là công nghiệp quốc phòng cùng quân giới nghiên cứu bộ. Công nghiệp quốc phòng là vội vàng sinh sản các loại quân giới trang bị cùng đạn dược, bận tối mày tối mặt. Mà quân giới nghiên cứu bộ bên này thì hoàn toàn là bởi vì cần nghiên cứu cùng cải tiến hạng mục càng ngày càng nhiều, cho nên mới bận bịu hôn thiên ám địa. Bây giờ quân giới nghiên cứu bộ bên trong, to to nhỏ nhỏ hạng mục tổ đều đã thành lập 20-30 cái. Còn không có phát triển nghiên cứu thành công vũ khí mới, cần đầu nhập tư nguyên cùng tinh lực tiếp tục phát triển nghiên cứu, mà đã phát triển nghiên cứu thành công vũ khí, đến tiếp sau cải tiến công tác, khẳng định cũng phải tiếp tục tiến hành. Liên lấy pháo tới nói, có thể nói là cũng sớm đã nghiên cứu ra tới, nhưng cải tiến công tác lại là một mực không có ngừng qua. Tầm bắn, uy lực, đường đạn ổn định tính, độ chính xác, các phương các mặt cũng còn có thể tiếp tục tăng lên. Những năm qua này, xây dựng ở nguyên bản pháo trên cơ sở, quân giới nghiên cứu bộ to to nhỏ nhỏ chính thức cải tiến, cùng nhau tuyệt đối có hơn 100 lần nhiều. Muốn là lại thêm không nghi thức thí nghiệm cùng nếm thử tính cải tiến, lần kia đếm chỉ sợ là không thể đếm hết được. Bất quá, cũng chính bởi vì loại này tiếp tục tính cải tiến, mới khiến cho mô đen mới nhất pháo cùng sớm nhất phiên bản pháo so sánh, nã pháo tầm bắn thu được gấp bội tăng lên, đồng thời đường đạn ổn định tính cùng độ chính xác cũng biến thành càng thêm ổn định cùng chính xác, nã pháo uy lực thì càng không cần phải nói. Y theo trước mắt pháo uy lực, trước đó cái chủng loại kia thành tường, đoán chừng một phát nã pháo liền có thể đánh xuyên. Mà pháo cải tiến, còn chẳng qua là đông đảo cải tiến hạng mục bên trong một cái, trừ cái đó ra. Còn có qua sơn pháo, giã chiến pháo, súng trường, lựu đạn, mìn chờ một chút một loạt quân giới vũ khí, cải tiến công tác đều là từ lấy Diệp Tuyển cầm đầu quân giới nghiên cứu bộ phụ trách. Chớ nói chi là, trừ cái đó ra, còn có một số mới phát triển nghiên cứu hạng mục, quân giới nghiên cứu bộ công tác, bây giờ là bận đến loại tình trạng nào có thể nghĩ. Đồng thời, cũng chính bởi vì cái này đông đảo hạng mục, cái này khiến đối người mới có thể lực yêu cầu cực cao. Nhân viên đối lập có hạn quân giới nghiên cứu bộ không thể không căn cứ tình huống lúc đó, thích hợp điều chỉnh mình trọng tâm. Đơn cử đơn giản ví dụ, thì nói ví dụ trước kia thiết giáp thú mới xuất hiện thời điểm, La Tập phân phó quân giới nghiên cứu bộ phát triển nghiên cứu đạn xuyên giáp. Đây không thể nghi ngờ là cái khẩn cấp hạng mục. Lúc đó thu đến mệnh lệnh quân giới nghiên cứu bộ, không thể không tạm thời buông xuống trong tay vũ khí mới phát triển nghiên cứu công tác, ngược lại đem ưu tú phát triển nghiên cứu nhân viên toàn bộ tập trung đến đạn xuyên giáp phát triển nghiên cứu hạng mục phía trên, này mới khiến bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đem đạn xuyên giáp thành công nghiên cứu ra tới. Mà về sau, cân nhắc đến đạn xuyên giáp đối Bắc cảnh chiến sự tầm quan trọng, đến tiếp sau phụ trách cải tiến công tác hạng mục tổ tự nhiên cũng là lập tức thành lập, trừ cái đó ra, nguyên bản đều đã điều đi không ít nhân viên pháo hạng mục tổ bên kia, cũng là tranh thủ thời gian lại điều một nhóm người đi qua. Đây chính là căn cứ tình huống làm ra điều chỉnh. Không có nói không khoa trương, lúc đó quân giới nghiên cứu bộ bên trong, không sai biệt lắm có 50% ưu tú nghiên cứu nhân viên, đều đã tập trung đến pháo cùng đạn xuyên giáp hai cái này hạng mục trong tổ, còn lại 50% nhân thủ, thì là bị còn lại 20-30 cái hạng mục tổ chia đều. Bởi vì đối phó thiết giáp thú cần hai thứ đồ này, cho nên độ ưu tiên thì hiện ra. Bất quá, liền xem như giống Diệp Tuyền, Giang Chiêm, Địa Tinh Phó Bộ trưởng, Bụt Man Truy, Ải Nhân Phó Bộ trưởng, dạng này đỉnh phong nhân tài, cũng không có khả năng nhìn lấy một kiện độ hoàn thành đã khá cao quân giới vũ khí, nói cải tiến thì có thể thay đổi đi ra. Bây giờ pháo cùng đạn xuyên giáp hai cái này hạng mục tổ cải tiến tiến độ đã xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Cân nhắc đến cả một cái hiệu suất vấn đề, thu đến báo cáo La Tập tại một trận suy nghĩ về sau, quyết định tạm thời đem nhân thủ điều đến mìn cải tiến cùng vũ khí mới phát triển nghiên cứu hạng mục phía trên. Mìn cái này nhất quân giới, bởi vì bản thân xuất sắc nổ tung uy lực cùng rất khó xử lý khó giải quyết đặc tính, làm đến nó trở thành phe phòng thủ nhất đại lợi khí. Thế mà, cái này lợi khí lại là tại Bắc Cảnh trên chiến trường liên tiếp ăn quả đắng. Thiết giáp thu tồn tại, quả thực thì cùng từng đài già mìn tạ giống như, uy lực nổ tung căn bản không đả thương được bọn họ, một đường phi nước đại, trực tiếp đem dọc đường mìn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Đối mặt loại này không phải thường quy già mìn thủ đoạn, La Tập hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chỉ sợ cũng là để quân giới nghiên cứu bộ nghiên cứu ra nổ tung uy lực mạnh hơn mìn. Để cầu có thể đối với địch phương thú nhân đại quân cái kia vài đầu thiết giáp thú tạo thành trình độ nhất định uy hiếp, để tránh bọn họ tiếp tục không kiêng nể gì cả đi xuống. Chương 1297, sắt thép hạm đội. Mà thì đồng thời ở nơi này, cùng bởi vì bị mùa vụ khí hậu ảnh hưởng, tạm thời lâm vào bình tĩnh lục địa chiến trường khác biệt, cái này một mảnh chiến trường phương Nam nào đó mảnh bao la vùng biển phía trên. Dây đặc hỏa lực tiếng oanh minh, trực tiếp đem cái này một phần bình tĩnh xé rách cái vỡ nát. Phá vỡ mặt biển bọt nước, từng chiếc sắt thép chiến hạm ngay tại duy trì tốc độ nhanh trong tiến hành di động. Đơn dù cho trận hình cấp tốc trải rộng ra, nghiêng đi hạm trên khuôn mặt, từng tòa hạm pháo không ngừng điều chỉnh công kích phương vị, sau đó tuân theo mệnh lệnh, cùng nhau khai hỏa. Trứng mắt hỏa quang trong nháy mắt nối thành một mảnh. Liên tục nã pháo trong tiếng nổ vang, mạnh mẽ nã pháo hỏa lực hướng thẳng đến nơi xa trên mặt biển địch quân hạm đội quần quận cuốn tới. Không hề nghi ngờ, tại cái này một mảnh bát ngát phía trên đại dương, hai phe địch ta hai chi sắt thép hạm đội đã là tại thời khắc này gặp nhau. Cơ hồ là tại đánh thứ vừa đối mặt trong nháy mắt, thân phụ tập kích bất ngờ nhiệm vụ song phương hạm đội thông soái, liền đã rõ ràng ý thức được, hai người bọn họ chi hạm đội. Chỉ có một chi có thể rời đi, nếu không lần này tập kích bất ngờ nhiệm vụ chắc chắn thất bại. Tình huống này, chỉ sợ là La Tập cùng Charlie dùng bèn đều không có dự liệu được. Hai cái người chơi cơ hồ có thể nói là tại khai chiến đồng thời, thì không hẹn mà cùng phái ra chính mình trên biển hạm đội, nỗ lực vòng sau, tập kích bất ngờ địch nhân người chơi duyên hải thành thị. Mà ở chỗ này, không thể không xách chính là ba tên ở rồ ba người chơi lãnh thổ, chỉ có Charlie dùng bèn lãnh thổ dính liền lấy hải dương. Nói một cách khác, ba tên người chơi bên trong chỉ có hắn là nắm giữ trên biển lực lượng. Từ viên hy xuất lĩnh trường giang hạm đội, hiển nhiên là lần đầu tiên gặp được cùng một cấp bậc đối thủ. Bất quá, làm đỉnh phong cấp bậc hải quân tướng lãnh, viên hy trên mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu vẻ kinh hoàng. Nói đùa cái gì tại trường giang lưu vực, hắn liền quả thực vượt qua lẽ thường cửu đầu xà đều đối lên qua, phổ thông sắt thép hạm đội có thể hoàn toàn không đủ để hắn loạn điệu trận cước. Thân ở trên tàu chỉ huy viên hy, trầm ổn hạ đạt mệnh lệnh. Tàu chiến đấu chiếc kia kính 10 phần to lớn chủ pháo chậm rãi chuyển động, còn ngăn cách cực xa tầm bắn khoảng cách, song phương có được lớn nhất tầm bắn cùng mạnh nhất hỏa lực tàu chiến đấu. Đã là triển khai kéo dài giao chiến. Bao quát kỳ hạm trưởng Giang Hào ở bên trong, trường Giang hạm đội tàu chiến đấu số lượng vì 8 chiếc. Hiển nhiên, tại cái kia về sau, đợi đến tài chính tình huống biến ổn định, La Tập lại đem chính mình hải quân chiến lực tiến hành một đợt mở rộng. Bất quá một lần kia, hắn liền không có lại phát rồ một mực tạo tàu chiến đấu, mới tàu chiến đấu hắn chỉ tạo 3 chiếc, tiếp cận cái 8 chiếc đi ra. Cảm giác con số so sánh may mắn, về sau cân nhắc đến tương lai khả năng phát sinh trên biển viễn trình, hắn lại tạo 6 chiếc quy mô đầy đủ tiếp liệu hạm, chuyên môn dùng để cho trường giang hạm đội vận chuyển vật tư cùng tiến hành tiếp tế. Trừ cái đó ra, hắn thì chủ yếu là tại tạo tàu khu trục. Dù sao cùng tàu chiến đấu so sánh, trước mắt tàu khu trục phí tổn cùng thông thường bảo trì phí dụng đều muốn tiện nghi nhiều. Mà lại tại mang ngư lôi vũ khí về sau, tàu khu trục tại hải chiến bên trong ý hiếp lực cũng là không thể khinh thường, có được coi như không tệ tính so sánh giá cả. Hiện tại lại đến xem Charlie dồn bèn sắt thép hạm đội, đối phương thông suốt không thể nghi ngờ cũng là điển hình đại hạm cự pháo chủ nghĩa. Dù sao tại mảnh này không có tàu sân bay trên đại dương bao la, tàu chiến đấu cũng là hải chiến đỉnh phong đơn vị. Tuy nói hắn lúc trước vừa mới bắt đầu phát triển trên biển chiến lược thời điểm, tuyệt đối không có giống la tập dạng này xuống sủi cảo đồng dạng chế tạo hiệu suất, nhưng là hắn phát triển thời gian dù sao càng lâu, cân nhắc đến quốc gia tài chính vấn đề, cho dù là 5-6 năm tạo một chiếc tàu chiến đấu, về số lượng cũng tuyệt đối vượt qua Trường Giang hạm đội, đạt đến 14 chiếc. Còn lại bên trong tiểu hình chiến hạm tạm thời không nói đến, làm đại hình chiến hạm, cái này tàu chiến đấu dù sao cũng là cái đốt tiền đồ chơi. Lúc trước Charlie dùng bẻn chán nóng lên, cũng là tương đương phát rồi tạo ra được đại lượng tàu chiến đấu đi ra. Trong đó hắn tàu chiến đấu số lượng nhiều nhất thời điểm, tăng đạt đến qua trọn vẹn 31 chiếc cấp độ, còn lại bên trong tiểu hình chiến hạm số lượng thì càng không cần phải nói. Sau đó, hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn tạo nhiều như vậy tàu chiến đấu đi ra không dùng A. Bên này cùng hiện thực thế giới là khác biệt. Hiện thực thế giới, mỗi cái đại châu những cái kia đại quốc toàn chen tại một cái thế giới bên trong, vậy khẳng định là muốn xác thực bảo vệ chính mình hải quân chiến lực, dù sao đây chính là trọng yếu uy hiếp lực, bởi vậy, chiến hạm số lượng, trọng tải tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Bất quá trong cái thế giới này, người chơi quốc gia bản thân liền là mạnh nhất, cơ bản không tồn tại còn lại trên biển uy hiếp. Mà tại cùng người chơi khác lúc chiến đấu, dùng đến càng nhiều cũng tuyệt đối là lục quân bộ đội, mà cũng không phải là hải quân bộ đội. Cái này liền trực tiếp dẫn đến Charlie dồn bèn trong tay chi hạm đội khổng lồ này rất ít có thể có đất dụng võ. Ngay bình thường ngoại trừ hải chiến huấn luyện bên ngoài, cũng là dừng sát ở cảng khẩu, bến tàu bên trong hít bụi. Vì thế, hắn thường cách một đoạn thời gian, cũng đều được thanh toán một khoản quả thực quý đến sẽ cho người phun ra một miệng lao huyết bảo trì phí dụ. Mới đầu thời điểm, Charlie dùng bèn tự nhiên là mang một loại chính mình tạo chiến hạm, liền xem như khóc cũng muốn bảo trì đến cùng. Tâm thái, định kỳ thanh toán lấy kết xù bảo trì phí dụ, thẳng đến quốc gia của hắn buộc phát ra lần thứ nhất khủng hoảng tài chính. Lúc đó, ngay tại làm một đợt thành thị phát triển hắn, không thể không tiếp nhận chính mình tài chính khẩn trương, đã có chút bất lực tiếp tục bảo trì chi này hạm đội khổng lồ sự thật. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, hắn bắt đầu đối với mấy cái này cái thiêu kim máy móc tiến hành phá giải. Về sau tại lại lần lượt xuất hiện mấy lần tài chính vấn đề về sau, Charlie dồn bẹn trong tay tàu chiến đấu cũng là chỉ còn lại có bây giờ 14 chiếc. Dựa theo tài chính đại thần tính toán, đối với bọn hắn trước mắt quốc gia tài chính tình huống tới nói, đây là một cái so sánh ổn thỏa con số. Lần này chiến tranh toàn diện đánh về sau, xác nhận chung quanh tình huống Charlie dồn bẹn, khi biết có đại phiến hải vực thời điểm, có thể nói để hắn vui mừng một thanh. Vội vàng đem chính mình chi kia quang biết dùng tiền, không biết bao nhiêu năm không có đường đường chính chính làm qua sống trên biển hạm đội cho kéo ra ngoài. Đồng thời chế định một cái trên biển tập kích bất ngờ kế hoạch, làm vì mình đòn sát thủ át chủ bài. Đến lúc đó, hắn lục địa đại quân cùng trên biển hạm đội đồng thời phát động thế công, hắn cũng không tin còn không đánh chết cái này một cái Trung Quốc người chơi. Vậy mà lúc này Charlie dùng bèn chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Lá bài tẩy của mình vậy mà cùng La Tập Trường Giang hạm đội đụng vào nhau. Trên biển giao chiến vẫn còn tiếp tục, nắm giữ 14 chiếc tàu chiến đấu địch quân hạm đội, tại hỏa lực phía trên, đích thật là vượt qua chỉ có 8 chiếc tàu chiến đấu Trường Giang hạm đội. Bất quá, hải chiến liều, không chỉ có riêng chỉ là người nào hạm pháo càng nhiều, hỏa lực càng hung, kỹ thuật cũng chiếm cứ lấy tính quyết định nhân tố. Làm cấp 5 sao khác đỉnh cấp hải quân tướng lãnh, Viên Hy ngoại trừ nắm giữ hải quân thống soái thiên phú hiệu quả tăng thêm bên ngoài, La Tập cho hắn phối hợp cái kia một thân bạch ngân cấp hải chiến kỹ năng, cũng tuyệt đối không phải bày biện đẹp mắt. Một trận chiến này, không thể nghi ngờ cũng là hắn kiến công lập nghiệp, bày ra giá trị thời điểm. Chương 1298, biển dưới mặt nguy cơ. Vùng biển phía trên, hai phe địch ta hai chi hạm đội điên cuồng giao chiến. Đối diện hiển nhiên cũng ý thức được bọn họ có được càng nhiều tàu chiến đấu cùng mạnh hơn hỏa lực. Đây cơ hồ là trực tiếp bày ở ngoài sáng ưu thế sao có thể từ bỏ. Cũng không vội lấy càng tiến một bước động tác, để chung quanh tàu khu trục làm tốt hộ vệ cùng cảnh giới công tác. Hạm đội phe địch hoàn toàn thì là một bộ muốn phải gìn giữ hiện trạng, sau đó ỷ vào phe mình tàu chiến đấu số lượng cùng hỏa lực ưu thế đánh nổ bọn họ tư thế. Trường Giang hạm đội duy trì tốc độ, không ngừng tránh né hạm đội phe địch nã pháo. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, dưới trướng trưởng Giang Hảo thân hạm đột nhiên truyền đến một trận rõ ràng lắc lư. Lúc đó thì trên thuyền viên Hy trực tiếp lên tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Báo cáo đại tá, hẳn là vừa mới hạm đội phe địch bắn một lượt, có một cái đạn pháo nện vào bên ta tàu chiến đấu đuôi thuyền trên trang giáp. Nghe nói như vậy viên Hy không chút kinh hoàng, tàu chiến đấu bọc thép độ dày đầy đủ, đạn pháo nện đang thiết giáp trên bàn, cũng không đến mức cho bọn hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ nghe viên Hy cấp tốc hạ đạt chỉ thị. Không cần vội vã phát động phản kích, lấy né tránh địch nhân nã pháo vì ưu tiên nhất. Vâng. Thu đến chỉ thị, bắt đầu nặng như né tránh công kích Trường Giang hạm đội, tần suất công kích rõ ràng bắt đầu giảm xuống. Một cử động kia rơi xuống hạm đội phe địch thống soái trong mắt, một cách tự nhiên cho rằng đối phương là bị hạm pháo của bọn họ hỏa lực chế trụ, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra mấy phần vui mừng. Vội vàng ra hiệu dưới trướng hạm đội tiếp tục mở pháo, thừa thắng xông lên. Tựa như viên Hy muốn mượn trận này đại chiến kiến công lập nghiệp mở dạng, làm hạm đội phe địch hải quân thông soái, giản chi giặc cũng là mang ý tưởng giống nhau, dù sao bọn họ chi hạm đội này, cũng là bị để đó không dùng khá hơn chút năm. Ngay bình thường, ngoại trừ huấn luyện thường ngày, ngẫu nhiên đánh một chút trên biển thổ dân bên ngoài, liền cái cơ hội lập công đều không có, trong một năm tuyệt phần lớn thời gian đều tại ăn không ngồi rồi, có lúc muốn chủ động xin gia tăng một lần diễn luyện, phía trên đều sẽ lấy tài chính kinh phí không đủ danh nghĩa bác bỏ. Cũng là tại loại này tình cảnh phía dưới, làm chi hạm đội này thông soái, hắn không biết mỗi ngày đều bị bao nhiêu lục quân bộ đội người đâm cuộc sống, nhất là hàng năm xin hải quân kinh phí thời điểm, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Lần này thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, sao có thể buông tha? Hung mãnh hỏa lực không ngừng cuốn sạch lấy vùng biển này, vậy mà lúc này giản trì giặc hiển nhiên không có chú ý tới, hoặc là nói là căn bản liền không khả năng chú ý tới, một trận tiềm tàng tại biển dưới mặt nguy cơ, chính đang nhanh chóng tới gần bọn họ. Duy trì lấy tốc độ tàu chiến đấu trên mặt biển nhanh chóng vận chuyển, mang hạm pháo không ngừng điều chỉnh góc độ công kích, thời khắc chỉ hướng nỗ lực né tránh nã pháo Trường Giang hạm đội. Đây hết thể vốn là thừa thắng xông lên phía dưới, cơ hồ thuận lý thành trương hành động, không có bất cứ vấn đề gì, thẳng đến vận chuyển bên trong thân hạm, tại vô ý thức ở giữa đụng phải trong biển cái nào đó vật thể. Vânh! Vânh! Vânh ba! Liên tiếp ba tiếng nổ tung oanh minh, tóe lên to lớn bọt nước trực tiếp liền đem lúc đó đang đứng tại tàu chiến đấu bong tàu một nhóm binh lính xối thanh ướt sũng, cũng để thân hạm rõ ràng lay động. Phạ kẻ! Cái này đáng chết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc đó người ngay tại cái kia một chiếc tàu chiến đấu phía trên giản chỉ giặc trực tiếp gào thét lên tiếng. Theo hắn biết, đối diện hạm đội vừa mới căn bản cũng không có nã pháo. Bọn họ tàu chiến đấu làm sao lại đột nhiên lọt vào nã pháo. Hoàn toàn khiến người ta không nghĩ ra tình huống, để giản trì giặc tâm tình trong nháy mắt biến đến tương đương hỏng bét. Thế mà cái này vẫn chưa xong, rất nhanh, liên tục nổ tung trùng kích, để cái kia thân hạm lay động biến đến càng thêm kịch liệt lên, mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, Trường Giang Hảo phía trên. Một mực xa xa hướng ngay hạm đội phe địch hỏa lực nặng chủ pháo đồng thời khai hỏa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thoát nòng súng mà ra đạn pháo cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, mang theo lấy như địa ngục rít lên trực tiếp đánh vào cái kia chiếc địch nhân tàu chiến đấu hạm trên khuôn mặt. cùng trước đó chẳng qua là quét đến Trưởng Giang Hào đuôi thuyền bọc thép nã pháo hoàn toàn khác biệt. Trưởng Giang Hào một vòng này nã pháo quả thực tinh chuẩn. Bắn ra đạn pháo trung đích cực kỳ chặt chẽ. Oanh minh trong tiếng nổ, lúc đó rơi vào bong tàu một cái đạn pháo, trực tiếp phá hủy hết thể chung quanh, đồng thời đoạt đi một nhóm địch nhân hải quân binh lính tánh mạng, mà còn lại đạn pháo, tuyệt đại bộ phận đều là đập vào trên thân hạm, tại đối ngoại tầng vỏ bọc thép cấu thành phá hư đồng thời, mạnh mẽ hỏa lực trúng kích, cũng là để lọt vào liên tục nã pháo cái kia chiếc tàu chiến đấu còn như ngoài khơi phía trên phủ du đồng dạng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tại cái này hỏa lực. Phía dưới đám chìm, Trường Giang Hào khai hỏa liền như là một loại nào đó tín hiệu đồng dạng, Trường Giang hạm đội 8 chiếc tàu chiến đấu tại thời khắc này trực tiếp triển khai cường thế phản kích. Cùng lúc đó, phụ trách đột kích tàu khu chủ cũng là nhanh chóng phân tán hai bên, ỷ vào tốc độ, hướng về hạm đội phe địch triển khai quanh co. Một vòng này phản kích không thể nghi ngờ là để Charlie dùng bẻn dưới trướng Europa hạm đội lấy làm kinh hãi. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện quân chính quy, còn không đến mức cứ như vậy cắm. Tại giản trì giặc tiếng gầm gừ bên trong, nghiêm chỉnh chi hạm đội tại tiến hành phản kích đồng thời, cấp tốc triển khai né tránh. Nhưng chính là ở cái này né tránh quá trình bên trong, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài trạng thái lại là tiếp liền phát sinh. Biển dưới mặt không ngừng có kịch liệt nổ tung sinh ra, đánh thẳng vào theo một vùng biển này phía trên lái qua mỗi một tàu chiến hạm, làm rối loạn bọn họ tiết tấu, đối bọn hắn tạo thành 10 phần ảnh hưởng. Giờ này khắc này, tàu chiến đấu còn ốc còn không mang nổi mình ốc, bên ngoài tàu khu trục tình cảnh sẽ chỉ càng hỏng bét. Liên tục tiếng nổ mạnh bên trong, một cái đạn pháo trực tiếp đánh vào một chiếc Europa tàu khu trục ngư lôi phát xạ trang bị phía trên, cái này việc vui lớn. Một tiếng nổ vang rung trời, cái kia chiếc Europa tàu khu trục cơ hồ có thể nói là tại chỗ liền bị hoanh nặng. Chuyện gì xảy ra cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, giản chi giặc hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng trước đó bọn họ vẫn là tình thế một mảnh rất tốt, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Đem, tướng quân, là thủy lôi. Vùng biển này bên trong bị bố trí đại lượng thủy lôi. Nghe nói như vậy giản trì giặc nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, cả người cơ hồ là sắp điên mất. Thủy lôi nơi này vì sao lại có thủy lôi lại làm sao có thể sẽ có thủy lôi. Trước đó truy kích bên trong, bọn họ thế nhưng là toàn bộ hành trình chằm chằm hạm đội phe địch động tác, đối phương tàu khu trục muốn là vung xuống thủy lôi, bọn họ không có khả năng không phát hiện được. Trên thực tế, bọn họ đương nhiên không phát hiện được, bởi vì Trường Giang hạm đội tàu khu trục căn bản cũng không có bố trí qua nước lôi. Mà những thứ này dường như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, đem Europa hạm đội đánh trở tay không kịp thủy lôi, lại là từ đâu mà đến đâu. Đáp án là tới từ Trường Giang trong hạm đội một chi bộ đội đặc thủ, thủy tích chiến sĩ. Đương nhiên, bây giờ càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, cần phải xưng hô bỏ họ là dưới nước bộ đội tác chiến. Chương 1299, đóng cửa đánh chó. Ở cái này còn không có tàu ngầm thời đại bên trong, thủy tích chiến sĩ tồn tại, không thể nghi ngờ là để Trường Giang hạm đội chiến đấu biến đến càng thêm linh hoạt lên, đồng thời, càng là có thể để địch nhân của bọn hắn cảm thấy khó lòng phòng bị. Sớm tại xa xa xác nhận hạm đội phe địch xuất hiện trong nháy mắt, Viên Hy liền đã hạ lệnh, để từ thủy tích chiến sĩ nhóm tạo thành dưới nước bộ đội tác chiến toàn thể lặn vào trong biển. Về sau Trường Giang hạm đội cử động, nhìn như là tại né tránh địch nhân ở Europa hạm đội nã pháo, nhưng trên thực tế mục đích chủ yếu lại là tại đem bọn hắn hướng bố trí tốt thủy lôi khu dẫn, cho nên mới có hiện tại tình cảnh này. Mà dưới nước bộ đội tác chiến đang bố trí hết thủy lôi về sau, y theo tình huống lúc đó. Bọn họ là căn bản không kịp trốn xa, cho nên, bọn họ cũng không có lựa chọn trốn xa, mà chính là trực tiếp ban đầu triển khai sâu lặn, lặn xuống đại hải chỗ càng sâu, dùng cái này vừa đi vừa về tránh nước lôi bạo nổ sinh ra trùng kích, sau đó mới không nhanh không chậm rút lui. Giờ này khắc này, đã ý thức được mình đã va vào một mảnh thủy lôi khu giản chỉ giặc, sắc mặt một mảnh âm trầm. Cục diện dưới mắt, hắn đã không rảnh xoắn suýt chỗ này không có gì sẽ có nhiều như vậy thủy lôi. Bái những thứ này thủy lôi ban tặng, bọn họ muốn là tùy ý động đậy, không cẩn thận liền sẽ có dẫm lôi mạo hiểm, mà nếu là không động đậy, vậy thì chờ cùng với là trở thành trường giang hạm đội bia sống. Tình cảnh trước mắt, quả thực có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Tuyệt cao như thế phản kích cơ hội bày ở trước mắt, Viên Hy đương nhiên không có khả năng mềm tay. Tám chiếc tàu chiến đấu tất cả chủ pháo điên cuồng nhắm chuẩn địch nhân ở Europa hạm đội tàu chiến đấu khai hỏa. Hoàn toàn chính là muốn mượn cái này một đợt phản kích, đánh chìm mấy chiếc tư thế. Thừa nhận trường giang hạm đội hỏa lực tẩy lễ, trước mắt biện pháp duy nhất, chỉ sợ sẽ là đường cũ trở về, để cầu rút khỏi mảnh này thủy lôi khu. Bất quá, cái này sắt thép chiến hạm cũng không phải xe đạp A, một xách xe long đầu. Nói quay đầu thì quay đầu, chớ nói chi là đây là nghiêm chỉnh chi sắt thép hạm đội, là sẽ tạo thành nhiều động tĩnh lớn có thể nghĩ. Nhưng là bọn họ không có lựa chọn nào khác à, chẳng lẽ còn thật ngừng tại nguyên chỗ bị đánh vì chạy ra cái này một mảnh thủy lôi khu, coi như biết rõ chỗ ấy có lôi, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đạp lên. Ven đường phát động thủy lôi không ngừng phát ra hoành minh tiếng nổ mạnh. Một số bọc thép quá mỏng tàu khu trục tại liên tục đánh phải mấy cái phát về sau, cơ hồ tại chỗ đắm chìm. Mà Europa tàu chiến đấu, thì là nhận lấy trường giang hạm đội trọng điểm chiếu cố, nã pháo thêm nước lôi hào hoa tổ hợp phần món ăn, đánh bọn họ căn bản không có thời gian đi việc khác người, chỉ có thể vùi đầu vận mạnh, để cầu tranh thủ thời gian thoát ly mảnh này quả thực muốn mạng thủy lôi khu. Nhưng là, muốn thoát ly, thật sự có dễ dàng sao như vậy? Trường giang hạm đội cái này một chi dưới nước bộ đội tác chiến, nhưng muốn so lịch sử loài người lên bất luận cái gì một chi dưới nước bộ đội tác chiến đều muốn càng thêm linh hoạt. Đường cũ trở về bọn họ hội không nghĩ tới. Đuổi tại Europa hạm đội sắp tiến đụng vào thủy lôi khu trước đó, thủy tích chiến sĩ nhóm liền đã tiềm nhập biển sâu, thoát ly cái kia một khu vực. Sau đó đang lặng lẽ phủ ra mặt biển, thở phào về sau, bọn họ tương đương không khách khí tại đem còn lại thủy lôi toàn bộ bố trí tại Europa hạm đội đường lui phía trên. Một tay đóng cửa đánh cho mượn nhờ thủy tích chiến sĩ nhóm tay, thi triển tương đương thuận lợi. Cùng ốc còn không mang nổi mình ốc Europa hạm đội so sánh, giờ phút này trường giang hạm đội phát ra hoàn cảnh cái nào là một cái nhàn hạ liền có thể hình dung vậy, đơn giản cũng là quá an nhàn. Dưới loại trạng thái này, Europa hạm đội phản kích quả thực chính xác đại mất, căn bản là không cách nào đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp, lúc này bọn họ duy nhất cần việc cần phải làm, cũng là toàn lực nã pháo. Bong thuyền cháy rồi, nhanh cứu hỏa. Tướng quân, 017, không số 23 tàu khu trục đắm chìm. Không số 11 tàu chiến đấu buồng nhỏ trên tàu bắt đầu nước vào, người chèo thuyền đâu? Mau tới đây. Số 006 tàu chiến đấu mũi tàu chủ pháo lọt vào phá hư, không cách nào sử dụng. Đáng chết, động cơ lửa cháy á. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Không số 11 tàu chiến đấu sắp đắm chìm. Toàn viên thoát ly. Toàn viên thoát ly. Hỏng bét, đây quả thực là hỏng bét 3. Thân ở Europa hạm đội chủ kỳ hạm. Charlie đại đế hào tàu chiến đấu phía trên giản chi giặc kiên trì. Ra hiệu dưới trướng hạm đội tiếp tục phá vây. Lúc này cục diện này, làm ra hy sinh, đã là không thể tránh được. Giản chi giặc cắn chặt hàm răng, làm ra bảo toàn tàu chiến đấu, để mấy chiếc tổn thương đã so sánh nghiêm trọng tàu khu trục đi chuyến lôi, từ đó thanh ra một đầu an toàn đường biển tới cử động tới. Tại hoanh minh thủy lôi tiếng nổ mạnh cùng trường giang hạm đội tàu chiến đấu chủ pháo áp chế dưới. Một thân chật vật ở Europa hạm đội đỉnh lấy thương vong, cưỡng ép đột phá nghiêm chỉnh mảnh thủy lôi khu. Thế mà, còn không chờ bọn họ vì thế buông lỏng một hơi, trước mắt một màn kia, trực tiếp để bọn hắn rơi vào tuyệt vọng thâm nguyên. Chỉ thấy giờ này khắc này, nghiêm chỉnh đội duy trì lấy đơn dù cho trận hình tàu khu trục, chính nghiêng thân hạm, theo bọn họ trước mắt nhanh chóng chạy qua. Đồng thời ở nơi này, toàn hạm đội đồng thời bắt đầu ầm ầm hỏa lực. lắp đặt tại hạm thuyền phía trên tam liên đựng ngư lôi phát xạ trang bị càng là ào ào khởi động, đại lượng ngư lôi trực tiếp kéo một đạo tử vong đường phân cách. Trước một khắc mới vừa vặn chạy thoát Europa hạm đội, ở phía sau một khắc, thì chứng kiến địa ngục đồng dạng cảnh tượng. Hướng ở phía trước, cũng sớm đã vết thương chồng chất tàu khu trục, trong nháy mắt lọt vào địch nhân tàu khu trục đội nã pháo cùng ngư lôi tẩy lễ, cũng tại chấn thiên trong bạo tạc, lọt vào vô tình phá hủy. Charlie đại đế hào tổng trong phòng chỉ huy, cái này liên tiếp thủ đoạn đã để giản chỉ giặc sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Để bên ngoài hạm đội đi đối phó những cái kia tàu khu trục, tất cả tàu chiến đấu toàn bộ tập kích địch nhân tàu chiến đấu. Đang cắn răng chống nổi trường giang hạm đội liên tiếp tấn công mạnh về sau, vết thương chồng chất ở Europa hạm đội cấp tốc triển khai phản kích. Nhìn lấy cái kia từng chiếc Europa tàu chiến đấu chậm rãi chuyển động chủ pháo, Viên Hy không dám khinh thường, vội vàng lên tiếng nói ra. Thông báo toàn hạm đội, chú ý né tránh địch nhân nã pháo. Mặc dù nói đối diện Europa trong hạm đội, không ít chiến hạm đều đã tại khói đen bốc lên, nhưng ngăn cách như vậy khoảng cách xa, liền xem như Viên Hy cũng không có khả năng rõ ràng hạm đội của đối phương còn thừa lại bao nhiêu chiến đấu lực, luôn luôn phải cẩn thận xác nhận một phen mới là. Mà lại, trước đó bọn họ đang bị Europa hạm đội đuổi theo đánh thời điểm, cũng không phải toàn không tổn thương. Dù sao tàu chiến đấu cái kia hình thể khổng lồ còn tại đó, đối mặt dày đặc hạm pháo công kích, người nào cũng không phải thần né tránh, tránh không được đánh phải mấy cái phát nã pháo. Đồng dạng có thể tại một trận hai phe địch ta thế lực ngang nhau hải chiến phía trên không bị thương chút nào chiến hạm, đều có thể được xưng là kỳ tích chi hạm. Bây giờ nói về chính đề, Europa hạm đội phản kích rất nhanh triển khai. Trường Giang hạm đội bên này, cấp tốc sơ tán ra tới trận hình để bọn hắn tại né tránh lên lộ ra càng thêm thành thạo. Lúc trước của Nguyên Lạm Tạc bên trong, bọn họ Trường Giang hạm đội nã pháo hẳn là có đối với địch phương tàu chiến đấu chủ pháo tạo thành phá hư, bởi vì lúc này Viên Hy có thể minh xác cảm nhận được đối phương hỏa lực trở nên yếu đi. Tại xác nhận điểm này về sau, Viên Hy mệnh lệnh lần nữa hạ đạt, Trường Giang hạm đội hỏa lực lần nữa gầm hét lên, mạnh mẽ thế công. Tại thời khắc này đã triệt để triển khai. Chương 1300, kéo xuống màn tre. Trên mặt biển, hai phe địch ta sắt thép hạm đội giao chiến vẫn còn tiếp tục. Đỉnh điểm. Tuy nhiên Viên Hy là lần đầu đối mặt như thế quy mô đối thủ, nhưng bản thân cấp 5 sao khắc đỉnh phong mới có thể còn tại đó. Tại một đợt thế công sau khi thành công, dần dần nắm giữ tiết tấu chiến đấu Viên Hy, có thể nói là càng đánh càng vững vàng. Mà chiến hạm lúc trước cái kia một vòng của Ngoanh Lạm Tạc bên trong, nhận chịu quá nhiều công kích, xuất hiện các loại khác biệt trình độ tổn thương ở Europa hạm đội, theo chiến đấu tiến hành, các loại vấn đề cũng là không ngừng bạo lộ ra. Dần dần, nghiêm chỉnh chi hạm đội đều đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Bây giờ dần dần chiếm cứ ưu thế Viên Hy, là tuyệt đối không có khả năng cho đối diện lật bản cơ hội. Lấy kỳ hạm trưởng Giang Hảo cầm đầu, trước kia một mực vẫn duy trì một khoảng cách, tiến hành viễn trình nã pháo hạm đội chủ lực bắt đầu áp gần. Đồng thời, lướt qua cái những hộ vệ khác hạm bên ngoài, đại lượng tàu khu trục càng là ỷ vào tốc độ nhanh chóng hành động, mơ hồ ở giữa, trải rộng ra một trường vô hình lưới bao vây. Ý thức được chính mình giờ phút này tình cảnh giản trị giặc sắc mặt đã ẩn ẩn hơi trắng bệnh. Tại cái này mấy vòng trong lúc giao thủ, hắn đã minh xác ý thức được, hắn lúc này đối mặt đối thủ này là sẽ không cho hắn bất luận cái gì lật bản cơ hội. Lúc này cục diện này, hắn chiến bại tựa như đã thành định cư. Nhiều năm như vậy không có thể chờ đợi đến một cái xuất chinh cơ hội, kết quả vừa ra chinh, chính là như vậy sao? Nghĩ tới chỗ này giản trị giặc, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười thảm. Bất quá, hắn có thể không có ý định cứ như vậy nền cổ thụ lục. Chuyên lệnh xuống, toàn hạm đội hướng phía đông phương hướng phá vây. Europa hạm đội nhất động, ngoại vi tàu khu trục đội nhất thời chuyển động theo. Tàu khu trục tốc độ ưu thế tại thời khắc này, có thể nói là đạt được lớn nhất thể hiện. Tại qua nước lôi khu về sau, lại đã nhận lấy ngư lôi cùng nã pháo liên tục tẩy lễ, Europa hạm đội tàu khu trục cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng, khó có thể lại đối Trường Giang hạm đội tàu khu trục đội tạo thành uy hiếp. Tại đã mất đi chế ước về sau, giờ phút này bọn họ hành động, có thể nói là lộ ra càng thêm không kiêng nể gì cả. Một chương trên biển lưới bao vây, thủy chung bao phủ Europa hạm đội, để bọn hắn khó có thể đào thoát. Không hề nghi ngờ, đến giờ phút này, trận chiến đấu này lo lắng đã bị giết chết. Nhưng Europa hạm đội ương ngạnh, vẫn như cũ là ngoài Viên Hy đoán trước, nguyên bản hắn coi là trận chiến đấu này có thể kết thúc sớm hơn, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn hao tốn hắn không ít thời gian. Tại cự pháo tiếng oanh minh vang bên trong, nơi xa chậm rãi đắm chìm Charlie Đại Đế Hảo vì trận này hải chiến đã kéo xuống màn che. Nhưng vẫn như cũ không thể không nâng lên một miệng chính là, chiếc này rõ ràng là lấy Charlie dùm bẻn chính mình tên mệnh danh chiến hạm, đích thật là đập trọng kim, thật là tương đương có thể chịu a. Viên Hy đều đã không biết mình đánh rất bao nhiêu phát pháo đạn. Bây giờ nói về chính đề, đối với những cái kia rơi xuống nước ở Europa binh lính, duy nhất phương thức xử lý cũng là bắn giết. Trường Giang hạm đội nhiệm vụ là tập kích bất ngờ địch nhân phía sau, cũng không có như vậy trở về địa điểm xuất phát dự định, hiển nhiên là không rảnh tù binh bọn họ. Mà lại, y theo hiện tại cái này tình huống, tù binh những thứ này địch nhân binh lính, chẳng những vì gia tăng bọn họ mạo hiểm, sẽ còn gia tăng trên thuyền tư nguyên tiêu hao, nghĩ như thế nào đều ngại sự tình tới cực điểm. Bất quá nói lên tư nguyên tiêu hao, ở vào Trưởng Giang Hảo phía trên Viên Hy, tự nhiên là ngay đầu tiên nghĩ đến đối diện tiếp liệu hạm. Tựa như bọn họ hạm đội xuất chinh, đến mang tiếp liệu hạm tiếp tế tư nguyên một dạng, y theo hạm đội của đối phương quy mô, khẳng định cũng có tiếp liệu hạm tồn tại. Đến mức tiếp liệu hạm vị trí, 10 phần là tại hạm đội chủ lực phía sau. Dù sao hạm đội chủ lực bên này lúc nào cũng có thể bạo phát chiến đấu, đến lúc đó mang theo tiếp liệu hạm cũng quá vướng bận, để hạm đội chủ lực cùng tiếp liệu hạm đội kéo ra mấy ngày lộ trình, giữ một khoảng cách vận chuyển, xem như so sánh ổn thỏa một loại phương thức. Chí ít bây giờ Trường Giang hạm đội cũng là làm như vậy. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Viên Hy trước sai người xác nhận một chút phe mình hạm đội tình huống tổn thương. Hao phí không ít thời gian, một phần thống kê báo cáo cuối cùng là đưa đến Viên Hy trước mắt. 7 chiếc tàu khu trục đắm chìm, 5 chiếc tàu khu trục hư hao tình huống tương đối nghiêm trọng, còn lại cơ bản từng cái vết thương nhẹ. Mà tàu chiến đấu bên này, 2 chiếc tàu chiến đấu chủ pháo lọt vào địch nhân nã pháo phá hư, 1 chiếc thân hạm bọc thép nghiêm trọng hư hao, 3 chiếc trung độ hư hao. Từ đó đủ để nhìn ra Europa hạm đội phản kháng có bao nhiêu ương ngạnh. Thở ra một miệng thở dài, Viên Hy tại sửa sang suy nghĩ về sau chậm rãi mở miệng. Tìm khoảng cách gần nhất hải đảo cập bờ, hư hao nghiêm trọng chiến hạm toàn bộ cập bến, lưu tại trên hải đảo, chờ đợi phía sau tiếp liệu hạm cứu viện, những chiến hạm khác cùng ta tiếp tục đẩy mạnh, tìm tòi địch nhân tiếp liệu hạm đội vị trí. Ở trên biển, tiếp liệu hạm là cái gì đây chính là tràn đầy vật liệu bảo tàng. Vô luận là xuất phát từ phương diện nào cân nhắc, Viên Hy đều quả quyết không có buông tha đạo lý. Đơn giản phán đoán một chút Europa hạm đội ngay lúc đó phương vị, Viên Hy xuất lĩnh lấy dưới trướng Trường Giang hạm đội, hướng thẳng đến phương hướng ngược triển khai tìm tòi. Đây tuyệt đối không tính là một kiện đặc biệt chuyện khó khăn. Trực tiếp mang theo tiếp liệu hạm quá vướng bận. Nhưng để cho tiện tiến hành tiếp tế, tiếp liệu hạm đội tuyệt đối sẽ không khoảng cách hạm đội chủ lực quá xa. Mà sự thật cũng đúng là như thế, về sau mới qua 3 ngày, Europa hạm đội tiếp liệu hạm đội thì xuất hiện ở Viên Hy tầm mắt bên trong. Đối phương tiếp liệu hạm số lượng đạt đến 8 chiếc, chung quanh còn có 10 chiếc tàu bảo vệ hộ tống. Bất quá điểm ấy chiến trận, hiển nhiên là không thể nào đối Trường Giang hạm đội cấu thành uy hiếp. Ở thời đại này, tràn đầy tư nguyên tiếp liệu hạm, tối cao tốc độ đoán chừng cũng liền tại 20 tiết trên dưới bồi hồi, chỉ bằng cái tốc độ này, muốn trốn cũng không thoát. Đối lên bọn họ chi hạm đội chủ lực này, cơ bản thì chỉ có chịu làm thịt phần. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh, 10 chiếc tàu bảo vệ toàn bộ đánh chìm, tiếp liệu hạm hết thảy tù binh, chỉnh một chút 8 thuyền nhiên liệu, thực vật cùng quân dụng vật tư toàn bộ rơi xuống Trường Giang hạm đội trong tay. Cái này một khoản thu hoạch không thể bảo là không lớn, đã lớn đến đủ để cho thuyền viên đoàn phát ra gieo họ cấp độ. Tuy nói bọn họ trước kia cũng có 6 chiếc tiếp liệu hạm vận chuyển vật tư, xem như so sánh sung túc. Nhưng là cân nhắc đến viễn chinh quy mô, mỗi tên lính thường ngày tiêu hao vẫn là đều phải đạt được khống chế. Bất quá bây giờ có cái này 8 thuyền tư nhân nguyên thu hoạch, lại thêm trước đó cái kia một trận hải chiến thắng lợi, thân là Trường Giang hạm đội tối cao trưởng quan, Viên Hy cũng là tương đương thông suốt biểu thị là nên chúc mừng một phen. Nói thẳng thắn hơn, hàng hải là nhàm chán, thời gian dài ra biển, sau cùng thường thường sẽ chỉ còn lại buồn tẻ. Một người tinh thần, thời gian dài ở vào loại trạng thái này phía dưới, sẽ ở trong lúc vô hình không ngừng tích lũy áp lực. Bởi vậy, thích hợp để binh lính dưới quyền nhóm buông lỏng phát tiết một chút, cũng là rất có cần phải. Nhưng là cái này trên biển cũng không có đồ chơi tốt gì, nhiều lắm là cũng chính là để các binh sĩ ăn uống thả cửa một phen, bất quá cái này cũng đã đủ rồi. Hải quân các binh sĩ tiếng hoan hô không ngừng từ bên ngoài truyền đến, Viên Hy chính mình cũng không có dính vào, hắn lúc này đang ngồi ở thuyền của mình lớn lên trong phòng, vừa ăn trong tay hoa quả đồ hộp, một bên nhìn lấy trước mắt cái kia một phần hải đồ. Cái này một phần hải đồ, là theo bị bọn họ tù binh tiếp liệu hạm phía trên tìm ra tới. Thông qua cái này, hắn hiện tại đã triệt để xác nhận địch nhân duyên hải thành thị vị trí.